Trương Tử An để ống nhòm xuống, hiện tại đã không cần kính viễn vọng liền có thể nhìn thấy trong làng thế lửa. Bởi vì tất cả đều là thuần một sắc làm bằng gỗ phòng ốc hòa gia cố, chỉ cần một căn phòng lửa cháy, hỏa diễm chẳng mấy chốc sẽ thôn vệ cả tòa phòng ốc, mà ở trong đó phòng ốc đại đa số là loại kia trường điều hình hàng phòng, một đốt liền liên tiếp đốt mấy gian. Hôm nay mặc dù không có gió mạnh, nhưng chỉ cần là bờ biển, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít gió biển, mà gió biển lại cổ vũ thế lửa. Hướng tốt thảo luận, những này nhà gỗ tính cả đồ dùng bên trong đều không đáng mấy đồng tiền, đốt liền đốt đi, cùng lắm thì lại dựng chính là, chỉ sợ vạn nhất gây nên rừng rậm hỏa hoạn sẽ không tốt. Bắc Hải Hạp chỗ cao kia tòa nhà lớn, cổng ở vào tòa nhà mặt khác, từ Trương Tử An chỗ Nam Hải giáp chỉ có thể nhìn thấy tòa nhà bóng lưng, bởi vậy hắn không rõ ràng trong nhà lực lượng cảnh vệ, cũng không biết trong nhà trước mắt có bao nhiêu người. Hắn đã chờ một hồi, quyết định không lại chờ đi xuống, đối phương tựa hồ không quan tâm nhà gỗ bị đốt, không cứu được lửa dự định, mà hắn cũng là nghĩ thừa cơ hội này đi không có lửa trong nhà gỗ vơ vét một chút đồ ăn cùng tiếp tế phẩm. Hắn mang theo vật tư trước mắt còn thừa không nhiều lắm, tuyệt đối không đủ hắn cùng mẹ gẳng hai người sống mà đi ra rừng rậm, mặc dù hắn tin tưởng lở phu nhân khẳng định ở bên ngoài liều mạng hoạt động, cũng tin tưởng mẹ gẳng đồng học đều đang cố gắng, càng tin tưởng tiểu tuyết không có đem hắn xin nhờ báo cảnh chuyện này quên. Nhưng nói như thế nào đây, không thể đem hết thể hy vọng đều ký thác trên người người khác, người thủy chung là cần nhờ chính mình, không thể làm chờ lấy người khác. Tới cứu, vạn nhất cứu viện chậm chạp tới không được đâu, chẳng lẽ ở chỗ này chờ cả một đời. Cứu viện tới không được nguyên nhân nhiều lắm, tỉ như hiện tại chính là hạ thu tại phùng quý, tỉ như rừng rậm phát thêm núi lửa, tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn khả năng đem nhân viên cứu viện ngăn cản tại ngoài rừng rậm mặt. Hoặc là chỉ là đơn thuần bởi vì hồng mục rừng rậm quá lớn mà chậm chạp không có tìm được nơi này. Cân nhắc đến mẹ gẳng có thể muốn qua mấy ngày mới có thể khôi phục năng lực hành động, miệng ăn núi lở cảm giác nguy cơ lệnh Trương Tử An không có ý định ngồi đợi, thừa dịp thế lửa còn không có hoàn toàn nuốt hết cái thôn này, nhanh đi nhặt điểm rắc rưởi. Hắn dùng đèn tin hướng Thế Hoa đánh thương lượng xong tín hiệu đèn, biểu thị chính mình phải vào thôn, để Thế Hoa đừng có lại ca hát. Thanh âm tần suất càng cao, mang theo năng lượng càng lớn. Thế Hoa đang kéo dài ca hát bên trong đã hao phí đại lượng thể lực, hiện tại coi như để nàng lại hát, chỉ sợ nàng cũng hát không ra ngoài. Hắn tay chân cùng sử dụng bò xuống biển giáp, tại một đống nham thạch bên trên sờ soạng hướng xuống bò so trèo lên trên nguy hiểm hơn, một cước đạp không liền có thể té gãy cổ. Trở lại trên đất bằng, hắn hướng Áp Liên Thiên các tinh linh hô, đi thôi, xuyên qua rừng cây lúc cẩn thận những truyền thuyết kia bên trong nghèo, ta không xác định bọn chúng phải chăng bị lợn rừng sợ chạy. Hắn không có trực tiếp vượt qua biển giáp. Bởi vì biển giáp khác một bên 10 phần dốc đứng, cơ hồ là thẳng tắp vách đá, nếu không vượt qua biển giáp liền có thể vòng qua mảnh rừng cây kia, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Phái Nã nghe xong liền lên tinh thần, hận hận nói, bản cung cũng là hy vọng chúng nó vẫn còn, đối với bại hoại miêu tộc thanh danh bại hoại, bản cung chắc chắn nghiêm trị không tha. Nó khí không phải khác, mà là những cái kia mèo bị người làm bia đỡ đạn sử dụng, thậm chí khả năng coi chúng là làm tật bệnh truyền nhiễm nguyên, đây quả thực đã khiêu chiến nó danh giới cuối cùng. Cho dù là tại nó niên đại đó, cũng chỉ có nhất ti tiện ác ôn mới có thể làm như thế, tỉ như đem mang theo ác dịch chuột đầu nhập địch nhân thành trì, để thành nội nam nữ lao hầu tất cả đều nhiễm bệnh mà chết, chế tạo loại này không khác biệt giết chóc người tội đáng chết vạn lần. Mặt khác, chẳng lẽ nó không biết do tùy hành mang một chút mèo nhà tiến đến phục thị chính mình sẽ khá dễ chịu. Dù sao cũng tốt hơn Trương Tử An cái kia ngu rốt hạ bục A. Nó biết rõ như vậy, lại như cũ không có làm như thế. Mà là cùng Trương Tử An một đường buôn ba mà đến, hắn ngậm bao nhiêu đắng, nó chịu khổ cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Quá cực khổ, ngay cả chính nó đều cảm động. Nhưng mà lại có mèo rừng rưng mang theo nhiều như vậy mèo tiền đến, nghĩ đến khẳng định là tiền hô hậu ủng, phô trương thật lớn, cái này đặt ở cổ đại là cái gì? Là đi quá giới hạn. Đúng không hợp lễ chế. Là muốn mất đầu. Phái Nạ đã sớm kìm nén một cỗ lửa, cũng đã lâu động sát tâm, người chủ sử sau màn sở tác sở vi. Thiên đao vạn quả cũng không đủ. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Không nên quá xúc động, chiến lược bên trên miệt thị địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Trương Tử An khuyên nhủ. Phái Nạ cao ngạo hừ lạnh một tiếng, căn bản nghe không vào. Meo meo meo. Bệ hạ ngự giá thân trình, nhất định mèo đến công thành. Tuyết sư tử gặp hắn kinh ngạc, không mất cơ hội cơ vuốt mông ngựa nói. Phái Nạ trong miệng không nói gì, trong lòng xác thực rất tán đồng tuyết sư tử lấy lòng. Các tinh linh đi theo Trương Tử An tìm tới đầu kia bị lợn rừng trà đạp ra đường mòn, dọc theo đầu này đường mòn có thể mặc qua rừng cây, thẳng tới nông trường. Pháp Thôi nhắc nhở, chư vị ngàn vạn cẩn thận, những cái kia mèo rất có cổ quái, vô cùng có khả năng liền ẩn thân tại trong rừng cây. Không cảm thấy kinh ngạc, quái từ bại. Hết thể phái phản động đều là hắn mèo hổ giấy. Vladimir nắm chặt nắm đấm, bộ phận đồng chí meo sinh hoạt hủ hóa sa đoạ, tự tuyệt tại meo meo chủ nghĩa cùng meo dân, làm ta vô cùng đau lòng. Nhưng là căn cứ răn trước ngựa sau, chữa bệnh cứu meo phương châm, chúng ta hay là muốn tận lực cứu vãn những cái kia bị lường gạt, bị che đậy meo, không vứt bỏ cũng không từ bỏ. Pháp Thôi nghe được ngẩn ngơ, đây là cái gì một bộ một bộ. Mặc dù nó nghe không hiểu, nhưng cảm giác không hiểu có sức thuyết phục. Các cạc, ngớ ngẩn đem ngươi cúc cúc. Không đúng, đem ngươi mũ trùm chống ra, bản đại gia muốn đi vào. Di chắt trên mặt đất giống người mù sờ voi đồng dạng lung tung cơ cánh dò đường, trong rừng cây mèo nhiều lời nói, bản đại gia cũng không muốn trở thành phân mèo. Trương Tử An không thèm để ý nó, nhưng đem chính nó lưu lại cũng xác thực có vấn đề, nói không chừng bị chim biển hoặc là manh cầm tha đi, chỉ có thể nắm lô mũi đem nó ném vào chính mình áo giả kịch mũ trùm bên trong ẩn thân. Di chắt dùng đuốt chim nắm lấy mũ trùm che kín thân thể của mình, chỉ lộ ra một con chim đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Mũ trùm là nó thích nhất vị trí một trong, mặc dù phía trước tầm mắt bằng không, nhưng đằng sau còn có tốt đẹp phong cảnh có thể nhìn, mà lại rất ấm áp. Bờ biển đêm xuống gió thật lạnh, tinh linh bên trong sợ lạnh nhất chính là Di chắt. Đi tại trong đêm thị lực cùng người không sai biệt lắm, nó cơ gậy gỗ biểu thị chính mình cũng có thể giúp được một tay. Trương Tử An chắc chắn sẽ không đem bất luận cái gì một cái tinh linh đơn độc lưu tại bên ngoài rừng cây, đến nỗi Thế Hoa, nàng trong nước là vô địch, huống chi còn có một đám trong biển bá chủ hổ kình tại bên người nàng. Hắn vừa định bước vào đường mòn, Phi Mã Tư đã đoạt tại phía trước nhất, có nó dẫn đường đương nhiên càng tốt hơn, vô luận là khứu giác, thính giác vẫn là ban đêm thị lực đều so với người mạnh hơn nhiều. Pháp Thôi cũng đứng ra, là nó dẫn mọi người tới đây, nếu có nguy hiểm gì, lẽ ra nó đẻ vào phía trước. Vì để tránh cho bại lộ vị trí của mình, hắn không có mở đèn tin, một cái tay giơ dụng cụ nhìn đêm, một cái tay khác nắm thì, cẩn thận mà cẩn thận bước vào rừng cây. Chương 1601, Lưu Thủ. Bên ngoài rừng cây nhiều ít còn có chút ánh lửa, mây đen mặc dù che đậy bầu trời, nhưng bầu trời cũng không phải một mảnh đen kịt, tiến vào rừng cây cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón đen. Trương Tử An đi rất chậm, dụng cụ nhìn đêm lại muốn chú ý dưới chân lại muốn chú ý chung quanh. Trong rừng cây lại rất yên tĩnh. Nhánh cây, lá cây, thân cây phảng phất là thiên nhiên cách âm thảm, hấp thu phụ cận hết thảy thanh âm, chỉ ngẫu nhiên có trong làng thứ gì bị hỏa thiêu đến bạo liệt đôm đốp giòn vang. Trương Tử An cảm thấy mình giẫm trên lá cây mỗi một bước đều sẽ phát ra thật là lớn tạc âm, mà các tinh linh so sánh dưới liền nhẹ chân nhẹ tay. Di chắt sáng suốt đóng chặt miệng, nó cái gì cũng nhìn không thấy, một khi phát sinh nguy hiểm nó là xui xẻo nhất. Bởi vì vừa có một đám lợn rừng chạy tới, trong rừng cây mùi cực kỳ phức tạp. Phi Mã Tư cùng Pháp Thôi lực chú ý phần lớn đặt ở điều tra cùng nhận ra mùi bên trên, đầu ép tới rất thấp. Phát hiện trước nhất dị thường ngược lại là Trương Tử An, bởi vì hắn thân cao, ban đêm thị lực kém khuyết điểm bị dụng cụ nhìn đêm đền bù. Hắn đi tới, đột nhiên nhìn thấy một cái cây trạc cây ở giữa nằm sấp một cái động vật, bởi vì con mắt của nó tại dụng cụ nhìn đêm cung cấp lục sắc tầm mắt bên trong phát ra một đôi như quỷ hỏa quan mang, từ hình thái bên trên nhìn, kia là một con mèo. Hắn lên tiếng một tiếng, đưa tay chỉ hướng bên kia. Con mèo kia ở trên cao nhìn xuống, cũng phát hiện hắn, đang muốn nhảy lên xuống cây xoay người chạy, liền nghe đến phai nạ quát lạnh một tiếng, dừng lại. Ra lệnh một tiếng như núi đổ, con mèo kia thân thể kịch chấn, mã thất tiền đề, lúc đầu có thể từ trên trạc cây bình thường rơi xuống đất, kết quả mất đi cân bằng bá quẳng xuống đất. Chỉ là 2-3 mét độ cao, trên mặt đất lại tràn đầy lạt diệp, quẳng không thương tổn mèo. Nó từ dưới đất bò dậy, xin giúp đỡ quay đầu nhìn một cái Bắc Hải giáp tòa nhà lớn phương hướng. Vừa sợ xúc địa nhìn một cái phai nạ, do dự một chút, bước nhỏ di chuyển chậm rãi lui lại. Trương Tử An đã nhìn ra, con mèo này thật đúng là không phải đặc biệt nghe phai nạ lời nói, nếu như là cửa hàng thú cưng bên trong những cái kia mèo, phai nạ hừ một tiếng đều có thể đem bọn nó hù ra phân. Phai nạ cũng là vừa tức vừa buồn bực, nó muốn tự mình tiến lên tiến hành trừng trị, Tuyết Sư Tử cũng nghĩ thay nó làm thay, thuận tiện tranh thủ hảo cảm, nhưng là bị Trương Tử An ngăn cản. Vạn nhất bọn chúng trên thân có loại kia nguyễn rồ tein. Không đáng. Hắn khuyên nhủ. Phái nạ ánh mắt bén nhọn bốn phía bắn phá, đề cao âm lượng meo kêu hai tiếng, dấu ở phụ cận, đều cho bản cung cút ra đây. Vừa dứt lời, từng con trốn ở trong thụ động, cỏ trong ổ, tảng đá phía sau mèo. Nhao nhao từ ẩn thân chỗ đi tới. Nếu như là thường gặp mèo nhà, nhìn thấy phái nạ về sau khẳng định sẽ nằm sấp tại đất biểu thị thần phục. Những này mèo sau khi xuất hiện mặc dù không có chạy cũng không núp đích, nhưng cũng không có nằm sấp. Ánh mắt bên trong mang theo giảo hoạt cùng kiệt ngạo bất tuần. Được mọi người nhìn thấy chính mình chính lệnh mất đi hiệu lực một màn, phải nạ trên mặt phát sốt, hận không thể xông đi lên cầm lên những này mèo đem bọn nó hất ra, nhưng chính như Trương Tử An nói như vậy, vì nhất thời chi khí mà mạo hiểm không đáng. Bản cung mệnh lệnh các ngươi, chỗ nào cũng không cho đi, đứng ở chỗ này cho bản cung mặt cây hối lỗi, thẳng đến bản cung cho phép các ngươi rời đi mới thôi. Phái nạ ra lệnh. Những này mèo không tình nguyện đi đến gần nhất thân cây bên cạnh, quay lưng lại thể, đối cây ngẩn người. Mảnh này rừng cây nhỏ cũng không rộng, càng đi về phía trước mấy bước liền mặc ra rừng cây, phía trước chính là nông trường. Pháp Thôi thở dài một hơi, nó trước đó nhiều lần phái sói muốn xuyên qua cánh rừng cây này điều tra, mỗi lần bị những này mèo phát hiện cũng cảnh báo, lập tức liền đưa tới đeo vũ khí thủ vệ, mà sói cũng sẽ không leo cây, cầm những này mèo không có biện pháp, không nghĩ tới lần này như vậy nhẹ nhõm liền qua quan. Phái nạ biểu lộ lại cũng không nhẹ nhõm, nó chú ý tới những này mèo cũng không có đàng hoàng mặt cây hối lôi, bọn chúng thậm chí cũng không biết mình có cái gì khuyết điểm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nó một chút, giống như là đang chờ nó rời đi. Nó biết chỉ cần mình vừa rời đi, bọn chúng liền sẽ tiếp tục làm chuyện xấu, nói không chừng lập tức đi ngay nghĩ biện pháp mật báo. Các ngươi đi trước đi, bản cung phải ở lại chỗ này nhìn xem bọn chúng. Phái nạ nói. Trương Tử An nhíu mày, mặc dù phái nạ rất mạnh, mà cánh rừng cây này bên trong lại không có cái khác manh thú, nhưng đem chính nó lưu lại, hắn luôn cảm giác không quá phù hợp. Meo meo meo. Nô gia nguyện lưu lại bồi bệ hạ. Bệ hạ ở nơi nào, nô gia ngay tại ở đâu. Tuyết sư tử không mất cơ hội cơ mặt đất trung tâm. Tuyết sư tử tên này nhìn qua mềm nhu đáng yêu, kỳ thực tâm hắc thủ hung ác, bất quá đối với phái nạ cũng thực là một mảnh trung tâm. Có tuyết sư tử bồi tiếp phái nạ, Trương Tử An cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Vậy các ngươi phải cẩn thận chút, ngàn vạn không thể khinh thường. Hắn nhắc nhở. Phi phi phi. Lê mê chậm chạp xú nam nhân, tranh thủ thời gian cho lão nương có bao xa lăn rất xa. Đừng ở chỗ này trứng mắt, quấy rầy lão nương cùng bệ hạ chuyện tốt. Tuyết sư tử nhăn lại mặt hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Phái nạ cùng tuyết sư tử lưu lại giám thị những cái kia lòng mang ý đồ xấu mèo, Trương Tử An mang theo cái khác tinh linh rất nhanh xuyên qua rừng cây. Khó khè. Xô xoạt xô xoạt. Trước đó xông tới kia một đám lợn rừng còn tại trong nông trại gặm ăn cây nông nghiệp, cơ hồ đem toàn bộ nông trường đều gặm sạch sẽ, giống quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Kia đầu nặng 400 kg lợn rừng vương bén nhạy phát giác được sói mùi, ngẩng đầu trừng mắt phát thôi. Răng nanh bên trên còn mang theo một chuôi khoai lang. Tại Bắc Mỹ đại lục, trừ nhân loại bên ngoài, sói là lợn rừng lớn nhất thiên địch. Lợn rừng vương lắc đầu vứt bỏ khoai lang, tức giận ngao ngao giống lên hai tiếng, khiến cái khác lợn rừng cũng phát hiện thiên địch đến. Bầy heo rừng gom lại cùng một chỗ, như lâm đại địch nhìn chằm chằm phát thôi, toàn thân lại thô vừa cứng lông bờm từng chiếc dựng đứng. Kia đầu lợn rừng vương lỗ mũi có thể nhét vào nam nhân trưởng thành ngón tay cái, không chỗ ở phún ra ngoài lấy bạch khí, hai con móng trước thay phiên đạp đất. Bạo nộ lẩm bẩm, giống như là một cỗ lúc nào cũng có thể đạp xuống chân ga xe tải. Hiển nhiên, chỉ cần Pháp Thôi càng đi về phía trước, bọn này lợn rừng liền sẽ phát động tập thể công kích. Pháp Thôi là trời sinh sát thủ, mặc dù bây giờ thay đổi triệt để, năm đó lại là đầy tay huyết tinh, nó có đối phó lợn rừng phong phú kinh nghiệm, đương nhiên không sợ lợn rừng, nếu mà bắt buộc, nó có lòng tin tại mấy hiệp bên trong móc ra đầu này lợn rừng vương ruột. Nhưng là nó không sợ. Không có nghĩa là Trương Tử An cùng cái khác tinh linh không sợ, nhất là con kia khỉ nhỏ, nhìn thấy nhị sư đệ cửa chẳng những không có tha hương ngộ cố chi cảm giác, ngược lại dọa đến run lẩy bẩy. Lợn rừng chạy so với người nhanh hơn nhiều, trải qua rèn luyện Trương Tử An thể chất so với bình thường người tốt, nhưng y nguyên thuộc về nhân loại phạm chủ, nếu để cho bầy heo rừng phát động công kích, hắn cùng khỉ nhỏ có lẽ sẽ gặp vạ lây. Pháp Thôi nhanh chóng phân tích trước mắt tình thế, nói với Trương Tử An, các ngươi đi trước đi, ta lưu lại ngăn chặn bọn này lợn rừng. Nó có thể thấy rõ tình thế, Trương Tử An cũng đồng dạng thấy rõ tình thế, biết đây là lựa chọn duy nhất, nếu không liền muốn tại đối phó chân chính địch nhân trước đó, trước cùng bọn này lợn rừng làm một trận chiến. Nếu như chuyển đổi thành trò chơi số liệu, lợn rừng cửa chính là công cao máu dày phòng cao quái vật, dù cho các tinh linh cùng tiến lên, đánh nhau cũng có chút khó giải quyết, vạn nhất lúc này địch nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ. Chương 1602 Một khúc trung thành bài hát ca tụng. Tục ngữ nói, tốt hổ không chịu nổi một đám sói, sói rất am hiểu đối phó lợn rừng, nhưng một con sói đối mặt một đám lợn rừng cũng không có đánh, coi như thân là tinh linh pháp thôi lợi hại hơn nữa, đối mặt da dày thịt béo không sợ đau bầy heo rừng, nhiều lắm là móc ra vài đầu lợn rừng ruột, nhưng mình cũng sẽ bị còn lại lợn rừng răng nanh xuyên qua. Bọn này lợn rừng vừa rồi chính là bị mấy đầu sói đuổi đến cắm đầu chạy trốn, cựu địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt, bọn chúng đánh không lại đàn sói, còn không đánh lại một con sói. Pháp Thôi càng đi về phía trước, tất nhiên sẽ chọc giận bọn này lợn rừng phát động công kích. Trương Tử An bất đắc dĩ, dặn dò, vậy ngươi cũng muốn cẩn thận, lợn rừng số lượng quá nhiều, ngươi cũng không nên liều mạng a. Pháp Thôi gật đầu, yên tâm đi, tất nhiên trong rừng cây mèo đã bị làm xong, ta sẽ triệu hoán đàn sói tới hỗ trợ. Trương Tử An vẫn là không quá yên tâm, hắn lo lắng chính Pháp Thôi lưu lại thế đơn lực cô, lúc này Phi Mã Tư chủ động xin đi, ta cũng ở lại đây đi, chí ít lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cho tới nay, cửa hàng thú cưng bên trong chỉ có chính Phi Mã Tư cái này một cái họ chó tinh linh, mặc dù nó sớm thành thói quen, nhưng có đôi khi không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Tiểu Bạch cũng là một con chó, nhưng Tiểu Bạch không ở tại cửa hàng thú cưng bên trong, nó ở bên ngoài sự tình quá nhiều, luôn luôn bận không qua nổi, ngẫu nhiên đi vào cửa hàng thú cưng cũng là tìm Trương Tử An thương lượng đại sự, cho nên Phi Mã Tư cùng Tiểu Bạch ở giữa cũng không có quá nhiều giao tình. Có thể là thể nội chạy xuôi sói loại tổ tiên huyết dịch, mà lại đồng dạng là châu Âu sói tổ tiên, Phi Mã Tư thấy một lần Pháp Thôi đã cảm thấy có mấy phần trời sinh cảm giác thân thiết, vừa vận chính Pháp Thôi lưu lại làm cho người không yên lòng, mà Trương Tử An bên người còn có cái khác tinh linh bồi tiếp, đại khái không đến mức gặp được nguy hiểm, thế là Phi Mã Tư dự định cũng lưu lại, thứ nhất là giúp đỡ Pháp Thôi, thứ hai là tìm cách thân mật. Tốt, vậy các ngươi hai cái xem xét thời thế, tình huống không ổn liền chủ động rút lui, đừng ngược trống. Trương Tử An cũng cảm thấy hai bọn chúng là không sai tổ hợp. Đối mặt bầy heo rừng chí ít có thể đứng ở thế bất bại, chỉ còn chờ đàn sói tới tiếp viện liền tốt. Pháp Thôi cảm tạ hướng Phi Mã Tư gật đầu thăm hỏi, cái sau đồng dạng mỉm cười gật đầu đáp lại, an ý đứng vững vị trí, thế là bầy heo rừng hình thành thế đối chọi, lệnh bầy heo rừng không thể không phân thần hai bên. Lợn rừng lớn nhất thiên địch chính là nhân loại, mà nhân loại đi săn lợn rừng lúc thường thường sẽ nắm chó săn, bầy heo rừng vừa nghe đến chó sủa liền biết đại sự không ổn, đối chó săn sợ hãi không thua gì đối đàn sói sợ hãi. Một sói một chó cùng bầy heo rừng ước chừng cách chừng 30 mét giằng co lẫn nhau. Trương Tử An chào hỏi cái khác các tinh linh, cẩn thận từ bên cạnh đi vòng qua, đi rất chậm, động tác rất nhẹ, để tránh chọc giận bầy heo rừng. Lợn rừng cửa căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Pháp Thôi cùng Phi Mã Tư trên thân, Trương Tử An bọn hắn rất thuận lợi liền xuyên qua nông trường, đi vào khu cư trú. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Pháp Thôi mặc dù công bố muốn triệu hoán đàn sói, nhưng chậm chạp không có hành động. Thêm chút suy tư liền có thể lý giải Pháp Thôi lượng nan lựa chọn, sói chu có thể gọi đàn sói, nhưng tương tự khả năng chọc giận lợn rừng. Tại đàn sói chạy đến trước đó, nó cùng Phi Mã Tư đối mặt khởi xướng công kích bầy heo rừng có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Ai cũng không có chắc chắn. Cho nên Pháp Thôi bây giờ có thể làm chính là tận lực duy trì hiện trạng, chờ đợi sự tình phát sinh chuyển cơ. Trương Tử An giúp không được gì, hắn duy nhất có thể làm chính là không lãng phí Pháp Thôi cho hắn tranh thủ thời gian. Hắn ghé vào biển giáp bên trên chú ý quan sát qua, mảnh này khu cư trú là thủ vệ cùng nông phu hỗn hợp, phía tây ven biển là thủ vệ chỗ ở, phía đông là nông phu cửa chỗ ở, phía đông khu vực diện tích so phía tây lớn không ít, ở giữa lấy một đầu bằng phẳng đại lộ ngăn cách, trước mắt bốc cháy phòng ốc tập trung ở phía đông, phía tây còn không có bị thế lửa tác động đến. Uy, đứng, dừng lại, không cho phép đi về phía trước. Ngươi là ai? Bên cạnh truyền đến thanh âm yếu ớt. Một người mặc thủ vệ chế phục nam nhân nửa nằm dạp trên mặt đất, phí sức chỉ vào Trương Tử An hỏi. Cái này thủ vệ mặt mũi bầm dập, trên thân tràn đầy dấu dày cùng. Móng heo ấn, hiển nhiên trước đó bị dẫm đạp rất thảm, khoe miệng còn ra bên ngoài rớm máu, khả năng nội tạng đều bị thương. Dù cho như thế một bộ hình dạng, hắn y nguyên tận trung cương vị, không có bởi vì vết thương trên người đau nhức mà quên chức trách của mình, lệnh Trương Tử An thâm thụ cảm động, rất muốn vì hắn hát vang một khúc trung thành bài hát ca tụng. Trương Tử An xoay người từ dưới chân hắn nhặt lên một thanh súng tạ rẻ, điện giật đạn đã sử dụng qua, thật đáng tiếc, bất quá y nguyên có thể coi như điện giật côn sử dụng. Thế là, Trương Tử An đem súng tạ rẻ phía trước hai cái bại lộ điện cực đè vào phía sau lưng của hắn bên trên, bóp lấy cò súng, hơn nữa còn là một mực đè lại cò súng không buông tay, nhọn điện cực đâm vào trong quần áo. A a a a a a a. Thủ vệ một tiếng kéo dài kêu thảm, hai mắt bên trên lật, bị điện giật đến toàn thân run rẩy. Giống như là một đầu cá rời khỏi nước. 5 giây về sau, Trương Tử An buông ra cò súng, dòng điện đình chỉ phóng thích, thủ vệ giống bùn nhão đồng dạng triệt để sủi lơ trên mặt đất, đã bị điện giật hôn mê bất tỉnh, ngay cả phía sau lưng quần áo sự tiếp xúc đều bị điện giật cháy, phát ra trận trận vị khét. Một cỗ mùi nước tiểu khai từ thủ vệ giữa hai chân khuyết tán ra đến, lại là bị điện giật đến bài tiết không kiềm chế. Ngã Phật từ bi. Trương Tử An tiếc rẻ lắc đầu, thật sự là nghiệp chướng. Vê đút hoặc vê đút. Di Chát thở dài nói, bản đại gia mặc dù nhìn không thấy, nhưng nghe thấy thanh âm này. Ngươi cái này ngu ngốc sợ không phải đã thức tỉnh kỳ quái đam mê a? Chi chi. A. Lại là một tiếng hét thảm, lần này là đi vào phía trước nơi hẻo lánh, nơi đó có một cái đồng dạng bị giẫm tổn thương thủ vệ nghĩ lặng lẽ chạy trốn, kết quả bị đi phát hiện, nó dùng gậy gỗ chống đất giống như là xào nhảy đồng dạng phóng qua đi, vừa vặn rơi vào thủ vệ trên đùi, sau đó vung lên gậy gỗ đông mà đem hắn cho đánh cho bất tỉnh. Đi gậy gỗ là nhánh cây gọt thành, không có nhiều phân lượng, dù cho nó dồn đủ khí lực cũng vung mạnh người bất tử. Vladimir khen, kim hầu phấn khởi thiên quân đồng, điện ngọc làm sáng tỏ vạn dặm ai. Chi chi. Ti ngựa ngùng gãi gãi đầu, ý là còn kém xa lắm, trước mắt chỉ có thể đánh chó mù đường. Nhắc tới cái thứ hai thủ vệ cũng thật không có suy nghĩ, rõ ràng trông thấy đồng sự bị địa giật, lại một chút đi lên hỗ trợ ý tứ đều không có, chỉ lo chính mình bảo mệnh. Bất quá cái này cũng khó trách, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu còn riêng phần mình bay đâu, huống chi đám người ô hợp này nhiều nước bộ đội. Các tinh linh đều nghĩ đánh chó mù đường, riêng phần mình tìm kiếm cá lọt lưới, chỉ nghe hàng phòng ở giữa một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm, cuối cùng quy về yên tĩnh, lưu lại thụ thương bọn thủ vệ tất cả đều bị đánh ngất xỉu hoặc là điện choáng. Nếu là đem thủ vệ hôn mê lưu tại nguyên địa, chờ hướng gió nhất chuyển, thế lửa đốt tới bên này thời điểm, bọn thủ vệ khả năng tất cả đều sẽ bị thiêu chết hoặc là sắp chết, cái này không tốt lắm, có chút vượt qua phòng vệ chính đáng hạn độ, sau khi sự việc xảy ra tra cứu kỹ càng có thể sẽ có phiền phức. Thế là hắn giống kéo giống như chó chết đem mấy cái thủ vệ hôn mê kéo tới đồi núi loạn thạch ở giữa, tránh đi thế lửa phạm vi, lúc này mới yên tâm thoải mái vào nhà tìm kiếm vật tư. Chương 1603, phản chế. Trương Tử An trên cơ bản đem tùy thân mang đại bộ phận vật tư tất cả đều lưu tại Indian thôn hoang vắng trong phòng, cố ý đem ba lô để trống, thuận tiện tới đây vơ vét đồ vật. Cứ việc nông phu cửa cơm tối ăn đến cùng heo ăn không sai biệt lắm, nhưng hắn chú ý tới nông phu cửa lúc ăn cơm, bọn thủ vệ không ăn. Hiển nhiên bọn thủ vệ là mặt khác thiên vị. Hắn một cước đá văng gần nhất một gian phòng ốc cửa, kém chút bị bên trong hương vị hơn cái té ngã. So với nông phu trong phòng trên dưới trải, bọn thủ vệ là hai người một gian phòng, riêng phần mình có cái giường đơn, nhưng trong phòng phi thường loạn, tùy ý ném lấy các loại rác rưởi, liên hạ chân địa phương đều nhanh không có. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, thủ vệ gian phòng lại có điện, nhưng là không nghe thấy có máy phát điện tiếng oanh mình, có thể là trên nóc nhà mắc nối được tin năng lượng mặt trời tấm loại hình. Cũng có thể là phụ cận địa phương khác thông qua dưới mặt đất cắp điện hướng bên này truyền thâu điện lực. Tóm lại, trong phòng có TV, lam quang máy chiếu phim, tủ lạnh nhỏ cùng lò vi ba, còn có một lớn chồng. Trang địa xem xét liền rất cảm mạ bại tục lam quang DVD. So với thường xuyên lấy thanh xuân, sân trường, dạy kèm, bà chủ làm chủ đề nhật hệ tiểu thanh làn gió mới cách nguyên liệu nấu ăn, đẹp hệ phong cách nguyên liệu nấu ăn liền càng thêm đơn giản thô bạo, tựa như me so hủng dị toa ăn chiêu bài quái thú hamburger. Khẳng khái tiến hành loại thịt đại phóng đưa, không chỉ có tuyết trắng toàn mỡ format phối hợp cháy đen thịt nướng, còn có dị vực gió châu Á đồ nướng tương, nếu như là so sánh có thể ăn cay, còn có Mỹ lạ tỉnh lá hạ bạ nạ quả ớt dâng tặng. Đợi chút nữa, ta đang suy nghĩ cái gì đâu? Trương Tử An phát hiện chính mình thất thần, có thể là thời gian quá dài không ăn đứng đắn đồ ăn nguyên nhân. Trên mặt đất chất đầy các loại thực phẩm rác túi hàng, làm bằng gỗ vách tường cùng trên sàn nhà có rất nhiều bãi nơi phát ra không rõ ẩm ướt điểm lấm tấm. Đầu giường bên trên ném lấy một hộp ăn một nửa nhanh đông lạnh ti giả, đều múc mèo, khắp nơi con rán bỏ loạn, nhìn xem liền buồn nôn. Trong tủ lạnh đồ ăn cũng không ít, mà hắn mục tiêu chủ yếu là đồ hộp, lạp xưởng, túi chứa bánh mì dạng này có thể thời gian hơi dài đồ ăn, mà đông lạnh đồ ăn coi như lại hấp dẫn người, hắn mang đi cũng vô dụng. Cũng may là một đám độc thân cậu ký túc xá, trong tủ lạnh chính là không bao giờ thiếu nhanh thực phẩm, càng làm hắn hơn mừng rỡ chính là, thế mà còn có mấy bình lão mẹ nuôi. Lão mẹ nuôi thứ này thật sự là ăn với cơm thần khí, hắn tiếc nuối nhất chính là tiến vào rừng rậm trước đi dạo mấy nhà trong siêu thị đều không có mua đến già mẹ nuôi, cũng không phải không có bán, mà là bán hết. Chỉ cần có lão mẹ nuôi, phối thêm ăn không ngồi rồi đều cảm thấy hương a. Hắn đem trong tủ lạnh có thể trường kỳ đồ ăn tất cả đều một mạch quét vào trong ba lô. Một gian phòng ốc vơ vét xong. Hắn lại đi bên cạnh trong phòng vơ vét, chỉ chốc lát sau liền đem ba lô giả bộ không sai biệt lắm. Thử An. Hướng gió thay đổi, thế lửa nhanh đốt tới bên này. Ở bên ngoài trông chừng lão trà nhắc nhở. Bờ biển hướng gió vốn là hỗn loạn, nhất là tại loại này biển giáp cùng vách đá bên cạnh, thường xuyên hình thành gió lốc. Trương Tử An lên tiếng, nâng lên ba lô chuẩn bị rời đi, còn có mấy căn phòng chưa kịp đi vào, bất quá cái này cũng đầy đủ ăn. Đại gia rút lui đi. Hắn chào hỏi cùng nhau vào nhà các tinh linh. Mèo ô. Hắn đi tới cửa bên cạnh đang muốn cất bước ra ngoài, vừa quay đầu lại phát hiện Tinh Hải còn đợi trong phòng. Giống như là cảm thấy rất hứng thú đồng dạng dùng móng vuốt khuấy động lấy những cái kia kỳ phong hiểm khe đĩa si đi hộp, giống như là không nghe thấy hắn. Khục. Hắn vội ho một tiếng, lại chạy chậm hai bước trở lại nó bên người nhắc nhở, Tinh Hải, chúng ta đi. Mèo ô. Tinh Hải lúc này mới cất bước vui sướng chạy hướng cửa phòng. Các cạc. Di Chát từ mũ trùm bên trong thò đầu ra, danh manh chuyển động tiểu hắc con mắt, nói, ngươi cái này ngu ngốc, đừng tưởng rằng bản đại gia không thấy được. Ngươi vừa rồi thuận tay hướng trong quần áo thăm dò mấy chương. Trong phòng có đèn, Di Chát có thể thấy được, nó đoán được Trương Tử An đối quang bản nhớ mãi không quên, một mực tại giữ lại thần, kết quả Trương Tử An vậy mà bà qua đĩa CD mà không cầm, cái này vốn là làm nó có chút lau mắt mà nhìn, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn khí tiết tuổi già khó giữ được, mượn trở về gọi Tinh Hải cơ hội, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế thuận mấy trường đĩa CD ôm vào trong lòng. Cái khác tinh linh không có chú ý tới hắn tiểu động tác, mà lại hắn độc thân nhiều năm tốc độ tay xác thực đủ để tự ngạo, chỉ có Di Chát thấy được. Nhìn không ra a, ngươi cái này ngu ngốc khẩu vị vẫn rất nặng, thế mà thích bạch thêm đen. Nó còn chưa nói xong, liền bị Trương Tử An nắm miệng chim không để nó nói tiếp. Hắn quay đầu đối có chút buồn bực cái khác tinh linh giải thích nói, a, ta vừa rồi. Nhìn thấy một hộp bạch thêm đen thuốc cảm mạo, liền thuận tay cầm lên. Cái khác tinh linh không nghi ngờ gì, tất cả đều tin là thật. Cần nhấn mạnh là, Trương Tử An cũng không phải là đối bạch thêm đen tình hữu độc trùng, chỉ là thời cơ chớp mắt là qua, không có thời gian chọn lựa mà thôi. Hắn cùng các tinh linh rời đi phòng, chính như lão trà lời nói, gió đem hỏa diễm thổi hướng tây một bên, trận trận khói đặc sen lẫn hỏa tinh đập vào mặt, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tử An, cẩn thận. Trương Tử An thắng lợi trở về, hứng thú bừng bừng vừa chạy mấy bước, liền nghe đến lão trà một tiếng kinh hô. Hắn nghe vậy khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt có đồ vật gì nhoáng một cái, ngay sau đó ngực chính là tê dần. Nhờ ánh lửa, hắn nhìn thấy trước ngực trong quần áo lộ ra màu bạc điện cực, là điện giật đạn. Hắn trúng đạn. A. Hắn một cái xoay người ngã nhào xuống đất, tiếp lấy hai mắt bên trên lật, cắn chặt hàm răng, thống khổ đến toàn thân run rẩy. Cái khác các tinh linh đều bị bất thình lình biến hóa sợ ngây người. Hai chi điện cực đằng sau các liên tiếp một cây thật dài dây dẫn, chỉ hướng phòng ốc góc rẽ trong bóng tối. Một cá nhân bưng súng tạ rẻ từ trong bóng tối đi ra, áo trắng quần trắng, phong độ nhẹ nhàng, chính là Lip. Phai nạ, phi mã tư, pháp thôi, cái này mấy cái khíu rắc cùng thính rắc bén nhạy các tinh linh tất cả đều không ở bên một bên, lao trà phụ trách trông chừng, chủ yếu là quan sát thế lửa, để phòng tại Trương Tử An lục soát phòng thời điểm hỏa diễm bao trùm tới, không có chú ý tới có người lặng lẽ tiếp cận. Vladimir, đi, tinh hải cái này mấy cái nghĩa viễn vông tinh linh cũng không lấy giác quan năng lực tăng trưởng. Mặt khác, dù cho kia mấy cái các tinh linh ở bên cạnh, bởi vì hướng gió hỗn loạn khói đặc cuồn cuộn, cũng chưa chắc liền có thể phát giác được Li Bạch đến. Li Bạch tẩn thân tại hắc ám bên trong, thừa dịp Trương Tử An không sẵn sàng, hướng hắn bắn ra điện giật đạn, lao trà phát hiện trễ, không kịp ngăn cản. Cuối cùng bắt được ngươi, trận này trò chơi mèo vờn chuột cuối cùng kết thúc. Li Bạch mỉm cười dừng bước, ánh mắt tại lao trà, Vladimir, đi, tinh hải trên thân nhìn lướt qua, trách không được ngươi như có thần trợ, nguyên lai là có bọn chúng hỗ trợ. Nghe nói qua một câu sao? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Vốn nên bị điện giật té xuống đất mất đi năng lực hành động Trương Tử An lại đột nhiên nghiêng người, móc ra chính mình súng tạ rẻ nhắm ngay Li Bạch. Hai cây điện cực, một cây đâm vào bộ ngực hắn trong da, một căn khác lại bị hắn vừa ôm vào trong lòng đĩa CD đi chặn, lúc này vô lực rủ xuống. Điện cực không có hình thành dẫn điện mạch kín. Chương 1604, Thủ binh. Súng tạ rẻ nguyên lý rất đơn giản, bắn ra hai cây liên tiếp dây dẫn điện cực. Điện cực đâm vào nhân thể về sau, nhân thể liền trở thành khép kín dẫn điện mạch kín một bộ phận, thế là dòng điện bắt đầu tuần hoàn, nhưng nếu có một cây điện cực bắn sai lệch, hoặc là bị vật cách điện chặn, dẫn điện mạch kín chính là cắt ra trạng thái, đương nhiên không có dòng điện thông qua. Đây cũng là vì cái gì súng tạ rẻ tầm sát thương chỉ có 5 mét nguyên nhân, hai cây điện cực bắn ra về sau liền tự động tách ra, khoảng cách dần dần kéo dài, vượt qua 5 mét sẽ rất khó đồng thời trúng đích một người. Bởi vì hai cây điện cực đều muốn đâm vào làn da mới có thể mở điện, cho nên súng tạ rẻ đối phó động vật không thế nào có tác dụng, động vật lông tóc quá dài quá mật, làn da cũng quá dày quá cứng, điện cực không nhất định có thể đâm vào động vật trong da. Trương Tử An nghe nói qua Nokia điện thoại di động đỡ đạn, nghe nói qua quả táo điện thoại di động đỡ đạn, một mực không cảm thấy may mắn như vậy sự tình sẽ phát sinh trên người mình, mà lại hắn cũng không hy vọng chính mình có bị viên đạn bắn trúng ngày đó. Không nghĩ tới hôm nay lại bị đĩa CD giúp hắn chặn điện giật đạn. Súng tạ rẻ 5 mét phạm vi hạn chế, mang ý nghĩa khi hắn tiến vào đối phương tầm bắn lúc, đối phương cũng tiến vào hắn tầm bắn, mà lại trừ phi được bật kỉn sần thị trứng, nếu không không có khả năng bắn lệnh ra. Bất quá nói thật, cái này điện cực đâm vào trong da thật đúng là mẹ nó có chút đau, nhất là hắn vì giả bộ giống còn cố ý hướng trên mặt đất nhào một chút, thế là điện cực nhận áp bách đâm vào sâu hơn. Hắn từ dưới đất đứng lên, tay phải giơ súng tạ rẻ nhắm ngay Li Bạch. Tay trái nắm chặt đâm vào làn da cây kia điện cực, cắn răng ra bên ngoài rút ra, đau đến hắn thẳng hút khí lạnh, bởi vì điện cực vì phòng ngừa đâm vào làn da sau chốc ra, đều là mang theo gai ngược, cứng rắn ra bên ngoài nổ khẳng định sẽ lưu một chút máu. Lý đại sư, Li Bạch, Lý hội trưởng, nghĩ không ra chúng ta dưới loại tình huống này lại gặp mặt, hơn nữa còn vừa lên đến liền đưa ta nhiệt tình như vậy nghi thức hoan nghênh, đáng tiếc ta phúc cạn bạc mệnh, không chịu đựng nổi a. Trương Tử An hơi quơ quơ súng tạ rẻ, ra hiệu Li Bạch đem trong tay thương ném đi. Làm không phải tính sát thương vũ khí, súng tạ rẻ một lần chỉ có thể chứa một viên điện giật đạn, đánh đi ra về sau muốn nạp lại đạn, không thể giống truyền thống súng ống đồng dạng liên tục xạ kích, đây là khuyết điểm của nó, nhưng thương trọng yếu nhất chỉ tiêu một trong chính là đình chỉ tác dụng, bất luận là súng đạn phi pháp bạch thương, có thể làm mục tiêu đình chỉ hoạt động chính là hảo thương, mà súng tạ rẻ ở phương diện này là siêu quần bạc tụy, so đại đa số cảnh dụng trang bị đều tốt hơn. Chuyển qua tui nét, chuyển. U à toài. Một thương có thể giải quyết sự tình, nguyên bản liền không cần mở rất nhiều thương. Li Bạch thức thời, biết hiện tại sợ một chút có thể phòng ngừa lúng túng hơn hạ tràng, hắn cũng không hy vọng chính mình trắng loan âu phục quần đằng sau nhiễm lên màu vàng nước đọng. Thế là hắn ném rơi chính mình súng tạ rẻ, giơ hai tay lên. Dẹp, ta là chỉ đùa một chút mà thôi. Chúng ta đều là bạn cũ, không cần thiết như vậy đi. Từ khi Ai Cập từ biệt, ta rất là tưởng niệm, nhiều lần muốn đi Tân Hải thị thăm viếng ngươi, đáng tiếc tục sự quân thân, luôn luôn dành không được thời gian. Vừa vặn rất tốt, ngươi tất nhiên đi tới nước Mỹ, chúng ta nhất định phải hảo hảo gặp, cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Nếu như chỉ nghe Li Bạch lúc nói chuyện thân thiết hòa ái ngữ khí, khả năng thật đúng là cho là hắn là nhân dân Trung Quốc lão bằng hữu, căn bản không tưởng tượng nổi hắn đang bị một thanh súng kích điện chỉ vào, mà lại vừa mới còn ý đồ đem Trương Tử An điện té xuống đất. Nói thực ra, nếu như hai người tình thế nghịch chuyển, đổi thành Lý là giao thớt, Trương là thịt cá, Trương Tử An rất hoài nghi mình có thể hay không chấn định như vậy, cái này cùng nhân sinh lịch duyệt cùng hàm dưỡng có quan hệ, bất quá vẫn là mang cho Trương Tử An đối phương không có sợ hãi cảm giác, hắn hoài nghi Li Bạch có phải hay không còn có cái gì át chủ bài không có lộ ra tới. Gặp Trương Tử An không có đáp lời, Li Bạch hơi trở về trở lại, chỉ vào Bắc Hải giáp chỗ cao kia tòa nhà lớn, gió đêm lạnh, không bằng rời bước tệ xá một lần, như thế nào? Tệ xá nhất định sẽ bởi vì đại giá của ngươi quang lâm mà đồng tất sinh huy. Quên đi thôi, ngươi làm ta khờ a. Ta mới sẽ không đi tự chui đầu vào lưới. Trương Tử An bất động thanh sắc cự tuyệt, hắn biết tòa nhà lớn bên trong khẳng định chả có cái khác thủ vệ, mặc dù nhân số khả năng không nhiều, nhưng đối phó với hắn vẫn là dư sức có thừa. Nghe, dẹp, chúng ta ngồi xuống hảo hảo thương lượng một chút, thế nào? Li Bạch nói, phối hợp ngồi chung một chỗ trên tảng đá, đập truy lấy chân, ngươi xem ra. Ta niên kỷ không nhỏ, cũng dày vò không được mấy năm. Nhưng là, ta không đành lòng từ bỏ vất vả dốc sức làm chuyện kế tiếp nghiệp, cần phải có người tới đón ban. Ồ! Trương Tử An trong miệng ứng phó, đồng thời cẩn thận quan sát bốn phía, trong lòng như cũ tại suy tư Li Bạch như vậy trấn tĩnh nguyên nhân. Ngươi khả năng đối ta sự nghiệp có chút hiểu lầm, nhưng là không quan hệ, nếu như ngươi nguyện ý nghe, ta có thể hướng ngươi chậm rãi giải thích. Li Bạch nói, lúc trước trong kim tự tháp khéo họng, ta mời ngươi gia nhập. Hiện tại ta cảnh ô lưu hữu hiệu như cũ. Ta cũng không phải là qua loa tắc trách ngươi, cũng không phải trái lương tâm lấy lòng ngươi. Tại Ai Cập thời điểm ta liền phát hiện, ngươi đang thuyết phục người phương diện này rất có một bộ. Nếu như nguyện ý gia nhập chúng ta, ta cam đoan ngươi sẽ ở trong chúng ta chiếm cư cực kỳ trọng yếu vị trí. Chờ ta về hưu về sau, ngươi thấy đây hết thảy, còn có càng nhiều ngươi không thấy đồ vật, tất cả đều về ngươi đến trưởng quản. Li Bạch nói lời, Trương Tử An một chữ cũng không tin. Hắn cho rằng Li Bạch nói những này đơn giản là hai cái mục đích, hoặc là phân tán sự chú ý của hắn tìm khe hở phản kích, hoặc là kéo dài thời gian chờ đợi sự tình phát sinh chuyển cơ. Cho nên là cái nào đâu? Khác nhau ở chỗ, nếu như là cái trước, Li Bạch phản kích cần nhờ thực lực bản thân, mà nếu như là cái sau, Li Bạch có thể là đang chờ đợi viện binh. Nằm dạp trên mặt đất, Li Bạch còn tại thao thao bất tuyệt, Trương Tử An đánh gây hắn, dùng súng tạ rẻ hướng trên mặt đất một chỉ. Dẹp! Ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này, Li Bạch nhíu mày. Nam xuống. Trương Tử An làm bộ muốn bóc cỏ. Li Bạch cuối cùng sẽ đi ôn hòa mặt nạ, thân sắc ở giữa dâng lên một đợt lửa giận, lời nói mang theo uy hiếp nói, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận. Chậm rãi nằm xuống, động tác muốn chậm, để cho ta nhìn thấy tay của ngươi, nếu không đừng trách ta không khách khí, ta không muốn nói thêm một lần. Trương Tử An càng thêm cứng rắn, bởi vì hắn biết Li Bạch có một tay phi đao tuyệt chiêu, không thể để cho Li Bạch hai tay thoát ly hắn ánh mắt. Ngoài miệng mặc dù kiên cường, Li Bạch vẫn là ngoan ngoãn nằm trên đất, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Trương Tử An vừa rồi từ bọn thủ vệ trong phòng còn tìm đến ni lông gói mang, chính là bọn thủ vệ trói chặt mẹ gẳng tay chân dùng, lúc này gặp Li Bạch đi vào khuôn khổ, liền đi qua, nửa quỳ xuống tới, dùng đầu gối đứng vững phía sau lưng của hắn, đem hắn hai tay dùng gói mang trói tay sau lưng tại sau thắt lưng, thuận tiện lại đem hai chân của hắn trói cùng một chỗ. Dạng này liền loại bỏ Li Bạch dựa vào thực lực bản thân phản kích khả năng. Các cạc. Tư thế không sai, dám động một chút, lao tử liền ra ngươi. Di Chắt bắt trước Trương Tử An thanh âm uy hiếp nói. Li Bạch thân thể thật đúng là cứng đờ, hắn không biết rõ Trương Tử An còn có loại này đam mê. Chương 1605, vạch trần chân diện mục. Cột lên Li Bạch, liền loại bỏ hắn dựa vào thực lực bản thân phản kích khả năng. Đến nỗi xử lý như thế nào người này, Trương Tử An không có gì tốt biện pháp, cũng không muốn giết hắn ô uế mình tay, cũng không muốn tự tìm phiền phức gáp lấy hắn đi bộ rời đi rừng rậm, dứt khoát cứ như vậy đem hắn ném ở nơi này, lưu cho nước Mỹ cảnh sát tới thu thập, chờ đợi hắn hẳn là luật pháp thẩm phán. Không. Không. Đợi chút nữa. Li Bạch gặp Trương Tử An nhặt lên một chi đã dùng qua súng tạ dẹ hướng mình đi tới, hoảng sợ gương mặt đều bầm méo. Ta nhớ được California có tử hình, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ có chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ ngồi lên ghế điện chuẩn bị, như vậy không ngại trước hết để cho ngươi thích ứng một chút. So với sinh tử, kỳ thật ngươi càng sợ chính mình trò hề bị ngươi những cái kia các tín đồ nhìn thấy à. Trương Tử An nhìn thấy phản ứng của hắn, biết mình đoán đúng, mỗi người đều có chính mình yếu ớt một mặt. Mà Li Bạch sợ hãi nhất chính là mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm người thiết đột nhiên sụp đổ. Từ Li Bạch xuất hiện lúc luôn luôn mặc bạch sắc câu phục liền có thể nhìn ra, hắn là cố ý cường hóa chính mình tại người khác trong lòng hình tượng, nhất là tại các tín đồ trong lòng. Không. Không. Li Bạch liều mạng dãy rủa, nhưng tay chân đều bị trói ở, không làm nên chuyện gì. Trương Tử An đem bại lộ điện cực đứng vững Li Bạch thắt lưng bộ phận phía sau lưng, nhẹ nói, làm ngươi một ngày kia ngồi lên ghế điện lúc. Ngươi sẽ cảm tạ ta để ngươi sớm thể nghiệm được ghế điện tư vị. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn bóp lấy cò súng. Dòng điện từ hai cây màu bạc trắng điện cực ở giữa chạy vào Li Bạch thân thể, đứng mũi chịu sào chính là phần eo cơ bắp, bao quát tầng sâu cơ bắp. Li Bạch hai mắt trắng dã, sắc mặt trướng đến vinh quang tột đỉnh, trên cổ gân xanh tất cả đều đụng tới, thân thể kịch liệt run rẩy. 5 giây về sau, Trương Tử An buông ra cò súng. Lan tràn nước động nhiễm thất bại Li Bạch quần, vừa tao vừa thối hương vị xông vào mũi. Li Bạch thật đúng là một con sói diệt, quả thực là cắn răng không có la ra, cũng không có đã hôn mê, nhưng toàn thân mềm đến giống bùn nhão, chỉ còn lại có một hơi. Trương Tử An cũng không dự định cứ như vậy buông tha Li Bạch, thế là lại từ thủ vệ trong phòng lấy ra một cây dây gai, cũng chính là bọn thủ vệ hướng trong biển ném mẹ gẳng lúc hướng nàng trên chân trói tảng đá dùng dây gai. Theo Thế Hoa nói dạng này dây gai tại đáy biển có rất nhiều dễ. Vô luận là gói mang vẫn là dây gai, đều là đáy biển vô số đầu hoan hồn báo thủ. Hắn đồng dạng dùng dây gai trói chặt Li Bạch hai chân. Sau đó đem Li Bạch treo ngược tại phụ cận một cái cây hoành trên cành, nhờ ánh lửa, hài lòng chụp mấy bức ảnh chụp. Đến xem đi. Cái này các ngươi thiên sư. Đây chính là Li Bạch chân chính bộ dáng. Hai tay của hắn khép miệng, hướng rừng rậm phương hướng quát. Thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm truyền ra rất xa. Không ai đáp lại, nhưng là hắn biết chắc có người sẽ thấy một màn này, dù sao Li Bạch cái này thân áo trắng trong đêm tối bị ánh lửa phản chiếu quá chói mắt. Ngươi sẽ hối hận. Li Bạch cắn chặt hàm răng nói, trong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Ta có lẽ sẽ hối hận, nhưng ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Trương Tử An không để ý đến uy hiếp của hắn, ném câu nói sau cùng, liền chào hỏi các tinh linh quay người rời đi. Hắn thu tập được đầy đủ đồ ăn, hướng bị lường gạt đám người vạch trần Li Bạch chân diện mục, còn tìm đến sói tinh linh pháp thôi. Chuyện cần làm đều đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần cùng mẹ gẳng cùng rời đi rừng rậm. Đem phở lì cảm chụp tới video cùng ổ cứng máy tính bên trong số liệu chờ một hệ liệt chứng cứ thượng truyền đến trên mạng liền tốt. Li Bạch coi như mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng cùng cơ quan quốc gia đối kháng, đại thống lĩnh một đầu Twitter là có thể đem hắn đánh ngã. Ác giả ác báo. Li Bạch rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, tất cả đều là hắn gieo gió gặt báo A. Lao trả cảm khái nói, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, chỉ tranh đến sớm cùng tới chậm. Tại Ai Cập lúc, Lao Hủ đã cảm thấy hắn lòng dạ rất sâu. Sau khi sự việc xảy ra xem ra, quả nhiên là đại gian đại ác chi đồ. Ha ha, chúng ta đã không cần phải để ý đến hắn, từ xã hội trên ý nghĩa hắn đã là cái người chết, nói không chừng một khi bị giải khai dây thừng, hắn liền chịu không được phần này ủy khuất, chính mình đập đầu chết. Trương Tử An cười nói, Vladimir cũng là có chút tiếc nuối, hắn meo ta còn tưởng rằng hắn có cái gì bản lĩnh thật sự, nguyên lai cũng là một cái giả thần giả quỷ hồ giấy. Hy vọng bãi biển gãy chân tin tức về sau sẽ không còn xuất hiện. Trương Tử An trong miệng cùng các tinh linh nói giỡn, nhưng tâm còn không có hoàn toàn buông xuống, luôn cảm giác chính mình giống như bỏ sót thứ gì. Chi chi. Đi biết cách về nhà thời gian càng ngày càng gần, cao hứng bừng bừng cơ gậy gô đi ở phía trước. Tinh Hải thì giống như là đang tìm cái gì đồ vật, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, con mắt có chút lơ lửng không cố định. Lao trà nhỏ nhảy tại trạc cây ở giữa tránh chuyển xê dịch, ánh mắt sáng rực, trường bào mang gió. Đến nỗi Di Chát. Cái này tiện chim không đáng kể đi. Nói không chừng ngay tại mũ trùm bên trong đi ý đâu. Lại đi vài bước, Trương Tử An đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy, Tử An? Lao Trà phát giác được hắn thần sắc dị dạng, cũng dừng lại hỏi. Trương Tử An quay đầu, nhờ ánh lửa nhìn thấy Ly Bạch Y Nguyên bị treo ngược trên tàng cây, giống quỷ thắt cổ đồng dạng có chút lắc lư, diện mạo giấu ở trong bóng tối thấy không rõ. Đợi chút nữa, sự tình giống như có chút kỳ quái. Hắn nhíu mày suy tư nói. Chỗ nào kỳ quái? Lao Trà truy vấn. Trương Tử An ánh mắt giao thế rơi vào Lao Trà cùng đi trên thân. Giảng đạo lý, Bắc Mỹ không có hoang dại hầu tử, thân là khỉ sông hằng đi xuất hiện tại rừng rậm chỗ sâu còn hình như có linh tính cơ một cây gậy gỗ, không phải thật kỳ quái sao? Thân là ly hoa mèo Lao Trà lại là trường bảo thêm mũ rộng vành kỳ dị tổ hợp, thần thái cử chỉ không giống mèo mà càng giống người, cái này không phải cũng rất kỳ quái. Liền ngay cả Tinh Hải, nó kia màu xám bạc đôi mắt cũng không phải phổ thông mèo bên trong có thể nhìn thấy. Ly tẩn thân nơi hẻo lánh lúc, khả năng cũng nghe đến hắn tại đối các tinh linh nói chuyện, nếu như là một người bình thường, nhìn thấy ở trên những chi tiết này lúc chẳng lẽ sẽ không cảm thấy kinh ngạc sao? Mẹ gắng bị từ trong biển cứu ra lúc, nhìn thấy tinh linh lúc liền rất kinh ngạc, nhưng nàng khi đó vừa mới chết bên trong chạy trốn, Trương Tử An lại là ân nhân cứu mạng của nàng, mẫu thân căn dặn nàng phải tin tưởng Trương Tử An, nàng không có tinh lực cũng không muốn truy vấn quá nhiều. Nhưng mà, vừa rồi Ly Bạch nhìn thấy các tinh linh lúc lại tựa hồ như không có rất kinh ngạc, cũng là có một loại bí ẩn đạt được giải đáp thoải mái, mặt khác tại hắn chiếm cư ưu thế lúc cùng thuyết phục Trương Tử An hợp tác quá trình bên trong, cũng không có đề cập các tinh linh, chỉ ở ngay từ đầu nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, trách không được ngươi như có thần trợ, nguyên lai là có bọn chúng hỗ trợ. Đây là ý gì? Thêm chút suy nghĩ về sau, hắn cho rằng Ly Bạch nói những cái kia nói nhảm là lấy kéo dài thời gian là mục đích khả năng này càng ngày càng cao. Lấy Ly Bạch cay độc tính cách, coi như Trương Tử An trở về tìm Ly Bạch hỏi thăm, Ly Bạch cũng sẽ không trả lời, nói không chừng sẽ còn kéo chút khác tiếp tục trì hoãn thời gian. Việc cấp bách, hẳn là trước cùng cái khác các tinh linh hội hợp, bằng không hắn luôn luôn không cách nào an tâm, cảm giác sự tình không giống hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Chương 1606, chia binh. Đưa mắt nhìn Trương Tử An rời đi về sau, Pháp Thôi cùng Phi Mã Tư cùng bầy heo rừng giằng co, bọn chúng tự biết cùng bầy heo rừng số lượng chênh lệch quá lớn, liều mạng rất khó. Không cầu có công, nhưng cầu không tội, cho nên cũng không cứ gọi cũng bất động, tận lực không chọc giận lợn rừng. Theo bọn nó nơi này, ánh mắt bị một loạt lửa cháy phòng chặn, không nhìn thấy Trương Tử An tình huống bên kia, cho nên đối với Trương Tử An có thể hay không gặp được nguy hiểm, trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá cũng may bên cạnh hắn còn có Tinh Hải, Lão Trà cùng đi, lại thêm bản thân hắn tố chất thân thể tốt tại bình thường người, coi như gặp được nguy hiểm đánh không lại, tối thiểu còn có thể chạy. A a a a a a. Một tiếng kéo dài kêu thảm xa xa truyền đến, loại này bởi vì cực kỳ thống khổ mà biến hình tẩu điều thanh âm rất khó phân biệt là ai phát ra tới, nhất là tại nhà gỗ bị hỏa thiêu đến đứt gãy sụp đổ thanh âm quay nhiều dưới, chỉ có thể nghe ra ước chừng là giọng nam. Phi Mã Tư cùng Pháp Thôi đồng thời hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua, lập tức lại đem ánh mắt rời về lợn rừng vương trên thân. Ngươi lo lắng, có thể đi qua nhìn một chút, nơi này ta đến đứng vững. Pháp Thôi lúc nói chuyện ánh mắt không động, nó không cần nhìn chăm chú Phi Mã Tư. Liền có thể từ mũi bên trên cảm giác ra Phi Mã Tư cảm xúc biến hóa, Phi Mã Tư cũng tương tự có thể làm được điểm ấy. Phi Mã Tư trầm giọng nói, không cần, ta tin tưởng hắn có thể ứng phó được. Pháp Thôi hơi cảm giác ngoài ý muốn, ngươi đối với hắn rất có lòng tin. Đúng thế. Phi Mã Tư đột nhiên rất có thổ lộ hết khát vọng, nó muốn đem chính mình đi vào cửa hàng thú cưng về sau phát sinh một dãy chuyện giảng cho Pháp Thôi nghe, nhất là tại Tân Hải thành phố điện ảnh quay phim lúc phát sinh những sự tình kia. Pháp Thôi nghe xong khẳng định cũng sẽ tán đồng nó lòng tin. Bất quá, bây giờ không phải là kể chuyện xưa thời điểm, mà lại nó cũng không phải tốt nhất người kể lại, nếu như tương lai có cơ hội, vẫn là để đi đến hoàn chỉnh giảng cho Pháp Thôi nghe đi. Lại là một tiếng hét thảm truyền đến, lần này thanh âm hơi ngắn. Phi Mã Tư rất muốn hỏi hỏi Pháp Thôi, có hứng thú hay không cùng mọi người cùng nhau đi Tân Hải thị chơi đùa, nhưng nó cảm thấy Pháp Thôi sẽ không rời đi nơi này, bởi vì đàn sói vừa mới quay về hồng mục rừng rậm, đặt chân chưa ổn. Đi săn kỹ xảo cũng cấp bách cần tôi luyện, chính là cần có nhất Pháp Thôi lãnh đạo thời điểm, nếu như đổi nó ở vào Pháp Thôi vị trí, khả năng cũng rất khó vứt bỏ những đồng bào, điểm ấy cùng Tiểu Bạch có chút giống, vì đồng bào mà tình nguyện chính mình cũng trải qua. Màn trời chiếu đất sinh hoạt. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Phi Mã Tư ngược lại yên tâm, nó mặc dù nghe không ra bên trong có hay không Trương Tử An thanh âm, nhưng có thể khẳng định những âm thanh này tất cả đều là đến từ người khác nhau, tám thành là những thủ vệ kia ngay tại gặp nạn. Pháp Thôi cũng đoán được, xem ra, lòng tin của ngươi là đúng. Đạt được Pháp Thôi thừa nhận. Phi Mã Tư cùng có vinh yên. Một đoạn thời gian yên lặng về sau, lại là một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, đồng dạng là bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo thanh âm, nhưng chẳng biết tại sao Phi Mã Tư trái tim bỗng nhiên máy động đột, luôn cảm giác tiếng hét thảm này là tới từ Trương Tử An. Pháp Thôi phát giác được Phi Mã Tư cảm xúc đột biến, do dự một chút lại hỏi, ngươi thật không nhìn tới nhìn. Coi như ngươi đối với hắn có lòng tin, nhưng chắc chắn sẽ có ngoài ý liệu tình huống phát sinh. Phi Mã Tư rất muốn liều lĩnh tiến lên, nhưng nó vẫn là không có động, bởi vì nếu như là Lao Trà cùng Tinh Hải đều không giải quyết được ngoài ý muốn, dù cho nó đi cũng vô dụng. Lại nói Trương Tử An là bởi vì tin tưởng nó, mới yên lòng để nó cùng Pháp Thôi cùng một chỗ thủ tại chỗ này, vạn nhất nơi đây có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nó không muốn để cho hắn cùng đại gia thất vọng. Nó tin tưởng, dù cho Trương Tử An gặp được ngoài ý muốn không cách nào kêu cứu, Di Chắc tên kia nhất định sẽ dùng phá la âm lượng kêu cứu, để toàn rừng rậm đều nghe thấy. Vừa rồi đó chính là cuối cùng một tiếng hét thảm, về sau bên kia liền yên lặng im ắng, chỉ có phong ốc sụp đổ thỉnh thoảng vang lên. Đúng lúc này, a, cứu mạng a, rít lên một tiếng từ mặt bên vang lên. Phi Mã Tư cùng Pháp Thôi đồng thời khẽ giật mình, cùng nhau quay đầu, nhưng hắc ám trong rừng rậm không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể xác định là một tiếng nữ nhân thét lên, thanh âm tương đối xa xôi. Đây là ai tại thét lên? Là mẹ gần sao? Thanh âm cũng không phải là từ Indian thôn hoang vắng phương hướng chuyển đến, càng là càng lệch một chút. Trương Tử An rõ ràng căn dặn để mẹ gẳng vô luận nghe được bất luận cái gì quái thanh đều không cần tự tiện rời đi phòng ở, thành thành thật thật lưu tại trong phòng chờ hắn mang theo đồ ăn trở về, chẳng lẽ nha đầu ngốc này vẫn là rời đi phòng ở đồng thời gặp được nguy hiểm. Pháp Thôi còn cố ý lưu lại hai đầu sói trông coi thôn hoang vắng, phòng ngừa manh thu tiếp cận, nhưng bộ này không ở nàng chủ động tìm đường chết ta. Dương dâm nguyên thủy chỗ sâu ban đêm rất nguy hiểm. Các loại dạ hành mánh thú đều tại hoạt động, mà lại trong đó không ít mánh thú đều bị thế hoa vừa rồi cao tần sóng âm làm cho tâm phiền ý loạn, bình thường sẽ không chủ động công kích người mánh thú có lẽ sẽ tính cách đại biến. Phi Mã Tư đối Trương Tử An có lòng tin, nhưng là hoàn toàn không hiểu rõ mẹ gặng, ai biết nàng là thế nào nghĩ. Đương nhiên, bọn chúng cũng không xác định thanh âm này có phải hay không mẹ gặng, chỉ xác định là cái trẻ tuổi giọng của nữ nhân. Pháp Thôi cùng Phi Mã Tư đối mặt, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, cái trước trầm giọng nói: có người tựa hồ gặp được nguy hiểm, ta cảm thấy chúng ta không thể thấy chết không cứu. Phi Mã Tư gật đầu đồng ý, dù cho Trương Tử An ở chỗ này, cũng tương tự sẽ không thấy chết không cứu. Như vậy, ai đi cứu? Trái tim đen đú ám đăng nhập trái tim đen đú ám. Ngươi đi đi. Phi Mã Tư nói, lợn rừng càng sợ ngươi hơn, nếu như ngươi rời đi, bọn chúng phát động công kích khả năng sẽ càng nhỏ hơn. Phi Mã Tư cũng nghĩ đi cứu người, nhưng nơi này nhất định phải có ai lưu lại. Một là chờ Trương Tử An trở về nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì tình huống, hai là nếu như hai bọn chúng đều rời đi, lợn rừng nhàn nhã ăn no rồi ngủ cốc về sau, rút lui lúc rất có thể cùng phái nạ cùng tuyết sư tử gặp nhau, vẫn là bảo trì trước mắt loại này tình trạng rằng có tốt nhất. Pháp Thôi đồng ý phán đoán của nó, vậy ta đi, nơi này giao cho ngươi. Yên tâm đi. Phi Mã Tư treo lên 12 tinh thần. Cứu người như cứu hỏa, một lát không thể bị dở dang. Pháp Thôi không kịp nói thêm cái gì. Nó cũng tin tưởng Phi Mã Tư có thể ứng phó được đến, cất bước chạy vào trong rừng rậm. Pháp Thôi bằng ấn tượng hướng tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng chạy tới. Vừa tiến vào rừng rậm, nông trường ánh lửa lập tức bị cây cối rậm rạp chặn. Nó chạy một khoảng cách, không quá xác định chính mình còn khoảng cách nữ nhân kia rất xa, thế là dừng lại, túi đầu từ chung quanh ngửi nghe mùi, lại vành hai, lắng nghe thanh âm khả nghi. A, lại là rít lên một tiếng, lần này rõ ràng gần hơn nhiều, hẳn là ngay tại tiền phương không xa. Pháp Thôi lập tức sửa đổi phương hướng, ra tốc xông về phía trước. Thâm trầm trong bóng đêm, nó nhìn thấy phía trước có nữ nhân dựa nghiêng ở một cây đại thụ bên cạnh, nàng hất lên một đầu màu đỏ sẫm áo choàng, đem mặt chôn ở trong khuỷu tay, giống như là bị thương. Pháp Thôi không xác định vậy có phải hay không mẹ gặng, hướng gió gây bất lợi cho nó ngửi không thấy mùi của nàng. Gâu, gâu gâu. Nó sợ hù đến nàng, học được vài tiếng chó sủa nhắc nhở nàng. Nàng nghe được tiếng kêu bả vai khẽ động, hơi giơ lên mặt. Không phải mẹ gặng. Pháp Thôi không biết nữ nhân này. Nữ nhân này ánh mắt. Hoàng bét. Chẳng lẽ là cạm bẫy? Chương 1607, Dã thú khắc tinh. Pháp Thôi cùng nữ nhân kia cách chừng 20 thước, chung quanh rất đen, nó kỳ thật không thấy rõ trong ánh mắt của nàng cụ thể có hàm nghĩa gì, nhưng nó dã thú bản năng làm nó sinh lòng cảnh giác, bởi vì có chút chi tiết làm nó sinh nghi. Nàng hai lần trong tiếng thét chói tai đều lộ ra cực độ hoảng sợ, giống như là sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Nhưng tận mắt thấy nàng về sau, Pháp Thôi không có phát hiện chung quanh có cái gì lửa xém lông mày nguy hiểm, vậy nàng là vì cái gì thét lên. Mặt khác, trang phục của nàng cũng rất kỳ quái, thế mà để trần bắp chân, giống như cũng không có mặc bít tất, quần áo trên người rất ít ỏi, tại rừng rậm ban đêm mặc thành dạng này khẳng định rất lạnh. Pháp Thôi từ khi tại San Francisco xuất hiện cũng một đường bắc thượng, nó chạy cộng thêm đi nhờ xe đi vào hồng mục rừng rậm, thấy qua không ít đi bộ người trang phục, điển hình hẳn là Trương Tử An dạng này, đeo túi sách, các loại vật tư chuẩn bị đầy đủ, mặc trên người phòng mưa giữ ấm lại chịu mài mòn quần áo. Nó từ đàn sói nơi đó biết được, ngoại trừ Li Bạch nơi ở của bọn hắn bên ngoài, phụ cận duy nhất nhân công kiến trúc chính là tòa kia nho nhỏ Indian thôn hoang vắng bên trong trước mắt chỉ có mẹ gặng. Nữ nhân này không giống đi bộ người, cũng không phải mẹ gặng, kia nàng khả năng nhất chính là đến từ Li Bạch hang ổ. Tại trong nông trại canh tác đều là nam nhân, thủ vệ cũng đều là nam nhân, Pháp Thôi suy đoán chút ít nữ nhân hẳn là đều tập trung ở Bắc Hải giáp tòa kia tòa nhà lớn bên trong, đại khái là phụ trách quét sạch, giặt hồ, bếp sau chờ tập dịch. Những nữ nhân này cũng bị khác biệt trình độ tẩy não, nhất định không chịu đi vào khuôn khổ như mẹ gặng, khả năng đều đã bị ném tiến vào trong biển. Cho nên cái này đột ngột xuất hiện tại rừng rậm chỗ sâu nữ nhân liền rất khả nghi. Ý thức được khả năng này là cái cạm bẫy, Pháp Thôi trong lòng ngược lại có chút may mắn, còn tốt tới là chính mình, mà không phải Phi Mã Tư. Nay cũng không phải là nói nó cho là mình mạnh hơn Phi Mã Tư, chỉ là ra ngoài hy sinh tinh thần, nó càng tình nguyện là chính mình thân ở hiểm địa. Nó quay người muốn lui về phía sau, bất luận nữ nhân này có phải hay không địch nhân cùng một bọn, trước tiên lui đến khoảng cách an toàn lại nói. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng trầm đục liên tiếp từ trên đỉnh đầu xuất hiện. Không phải truyền thống tiếng súng, cũng không giống là súng tạ dẹ. Pháp Thôi vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy bàn cờ dây thừng lưới chính hướng mình quay đầu đè xuống. Không được. Nó toàn lực hướng bên cạnh đánh tới, nhưng dây thừng lưới tới quá nhanh, không chỉ một tấm lưới, là ba tấm dây thừng lưới hiện lên xếp theo hình tam giác đưa nó chung quanh tất cả đều bao trùm ở. Nó tránh thoát một tấm, lại bị một cái khác tấm lưới bao lại. Nó bị dây thừng lưới quấy ngã, dây rùa lệnh dây thừng lưới đem nó cuốn lấy càng chặt, rất nhanh liền bị cuốn giống cái cương thi. Ha ha. Đuổi kịp. Bắt được một cái. Từ bên cạnh trên cây nhảy xuống mấy cái thủ vệ. Mỗi người trong tay đều nắm lấy một chi tạo hình quái dị thương trạng vật thể. Nếu như Trương Tử An ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây là phòng ngừa bạo lực lưới thương, lại có như là bắn lưới thương, bắt lưới chờ một hệ liệt biệt danh, cùng súng tạ dẹ đồng dạng đều là không phải chí mạng tính vũ khí, chủ yếu là dùng để tại tận lực không làm thương hại mục tiêu tình huống dưới bắt giữ mục tiêu, không chỉ có dùng cho phòng ngừa bạo lực lĩnh vực, cũng thường xuyên dùng để bắt giữ nguy hiểm dã thú. Thứ này dáng vẻ giống như là máy sấy, dùng áp xúc khí thể khu động. Bóp cò sau đem bốn góc rơi có vật nặng dây thừng lưới phun ra, dây thừng lưới sẽ ở không trung tự động mở ra, gặp được chướng ngại vật liền tự động che kín. Bắn lưới thương tầm bắn so súng tạ dẹ hơi dài một chút, đối phó người kỳ thật không dùng tốt lắm, bởi vì người là đứng nghiêm, có linh hoạt hai tay, bị lưới bao lại về sau, chỉ cần không phải quá mức kinh hoàng, biết rõ tình huống về sau, tiêu tốn mấy giây mười mấy giây thời gian liền có thể tránh thoát dây thừng lưới, mặt khác bị bao phủ người y nguyên có thể móc ra đao. Thương chờ chí mạng vũ khí phản kích, cho nên vật này tại cảnh dụng lĩnh vực kỳ thật rất xấu hổ, kém xa súng tạ dẹ dùng tốt. Súng tạ dẹ am hiểu đối phó người, không am hiểu đối phó dã thú, mà bắn lưới thương chính tương phản, đối phó dã thú có hiệu quả, mặc ngươi sư tử lão hổ, bị dây thừng lưới cuốn lấy về sau rất khó tránh thoát, chỉ có thể thúc thủ chịu chói. Pháp Thôi phẫn nộ đến cực điểm, nó muốn tránh thoát dây thừng lưới, nhưng dây thừng lưới càng thu càng chặt, nó thân là tinh linh so phổ thông sói muốn thông minh được nhiều. Ý thức được như thế dễ rủa vô dụng, nhất định phải dùng răng đem dây thừng lưới cắn mở một lỗ hổng, nó mới có thể thoát thân. Nếu như cho nó đầy đủ thời gian, nó cũng có thể làm được, dù cho dây ni lông lưới lại cứng cỏi, nó đối với mình răng nhọn có lòng tin. Nhưng mấy cái này thủ vệ hiển nhiên không có ý định để nó toàn nguyện, nó vừa mới mở một cái lỗ hổng nhỏ, bọn hắn liền cùng nhau tiến lên, ba chân bốn cẳng đè lại đầu của nó cùng thân thể, đem nó chăm chú đè xuống đất. Xong, Pháp Thôi lòng dạ biết rõ. Rơi vào những người này trong tay, sợ rằng sẽ sống không bằng chết. Bọn hắn bắt sống nó cũng không phải là ra ngoài thương hại, vừa vặn tương phản, bọn hắn bắt sống nó là vì tốt hơn tra tấn nó, trải qua tra tấn về sau mới có thể làm thịt nó. Chính như mẹ gẳng trải qua. Chính như 2.000 năm trước bị đính tại trên thập tự giá người kia trải qua. Pháp Thôi khỏe mắt quét nhìn thấy nữ nhân kia đứng lên, thân thể lông tóc không tổn hao gì, thụ thương dáng vẻ là giả vờ, nàng cùng bọn thủ vệ nói chuyện với nhau vài câu. Hiển nhiên cùng bọn hắn là cùng một bọn. Mặc dù như thế, nó phẫn nộ, bởi vì chính mình nhận lấy lường gạt, bởi vì chính mình biến thành những này tội phạm tù nhân, nhưng nó cũng không hối hận, nếu như lại cho nó một lần lựa chọn cơ hội, nó nghe được tiếng kêu cứu y nguyên sẽ đến đây cứu người, chỉ bất quá sẽ càng cẩn thận một chút, giống như Trương Tử An. Nó biết Trương Tử An là rất cẩn thận, luôn luôn trước thăm dò tình huống rồi quyết định bước kế tiếp làm thế nào. Kỳ thật nó cũng rất cẩn thận, cho nên thời trung cổ đám thợ săn nghĩ hết biện pháp cũng không có bắt được qua nó, nhưng nó đánh giá thấp hiện đại khoa học kỹ thuật, không biết rõ có bắn lưới thương loại này dã thú khắc tinh. Nó không hề từ bỏ chống cự, không ngừng mà cắn miệng muốn cắn những thủ vệ kia, cho dù chết cũng muốn lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ hạ địa ngục, nhưng bọn hắn cẩn thận tránh cho bị nó cắn được, còn có một người thủ vệ dứt khoát dùng băng dán đem nó miệng dính trụ. Ô ô, nó triệt để đã mất đi năng lực phản kích, ngay cả thống mạ những người này đều làm không được, trong cổ họng ô ô rung động. Lúc này, nó ngửi được một loại nào đó mùi, quay đầu nhìn lại, nghiêng tầm mắt bên trong nhìn thấy một con mèo chậm rãi đi tới, trên trán là một cái phi thường bắt mắt em mở hình vằn. Ô ô, Pháp Thôi mặc dù chưa thấy qua con mèo này, nhưng trực giác nói cho nó biết, đây chính là thúc đẩy những cái kia quái mèo phá hư rừng rậm sinh thái kẻ cầm đầu, là một hệ liệt sự kiện thủ phạm một trong, nó hận không thể ăn sống thịt. Mèo lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, đùa cợt mỉm cười, cuối cùng, ngươi hay là thất bại, trận này tín ngưỡng chi tranh người thắng chỉ có thể là ta. Ô ô, Pháp Thôi nghĩ gào thét, muốn đem nước bọt nôn đến con mèo này trên mặt, muốn dùng hết tất cả phương pháp chọc giận địch nhân, có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi. Không, ta mới sẽ không nhanh như vậy liền giết ngươi, ngươi đối ta còn rất hữu dụng. Mèo dương mắt nhìn hướng hắc ám trong rừng rậm, kia là Pháp Thôi chạy tới phương hướng, đồng thời đã tính trước cười nói, ngươi là ta mồi nhử, có thể giúp ta đem những cái kia tinh linh một mẻ hốt gọn. Pháp Thôi tâm tượng là rơi vào trong hầm băng, đây là nó không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Chương 1608, hận ý khó tiêu. Trương Tử An đi trở về nông trường, đầu tiên là nhìn thấy đám kia lợn rừng y nguyên ủi lấy cái mông đối hắn, cùng thân hình cực không tương xứng cái đuôi nhỏ vùng qua vùng lại, tựa hồ để phòng trạng thái có chỗ thư giãn, trong đó kia đầu hình thể lớn nhất lợn rừng vương quơ đằng sau kia hai đống. Trứng 10 cân, chậm rãi quay đầu nhìn một chút hắn, không quá gần xem mắt nó chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình người, sau đó tiếp lấy gặm ngũ cốc. Trước đó bầy heo rừng vẫn là một bộ kiếm bạt nộ trương tư thế, làm sao hiện tại? Hắn không dám từ lợn rừng bên cạnh trải qua, chỉ có thể xa xa từ nông trường bên cạnh đi vòng qua, đi đến một nửa lúc nghe được Phi Mã Tư hô một tiếng, không kịp chờ đợi chào hỏi hắn quá khứ. Hắn gặp Phi Mã Tư bình yên vô sự, trong lòng an tâm nhiều, bất quá lập tức phát giác được Pháp Thôi không tại, chẳng lẽ nó chạy trong rừng cây đại tiểu tiện đi. Mới vừa rồi là ai tại kêu thảm? Phi Mã Tư, Pháp Thôi đâu? Hắn cùng Phi Mã Tư gần như đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng, chờ lấy đối phương hỏi trước. Cuối cùng vẫn là Trương Tử An trả lời trước Phi Mã Tư mà hỏi, đem vừa rồi cái kia bên cạnh tình huống dăm ba câu giới thiệu một chút. Phi Mã Tư nói do nó cùng Pháp Thôi nghe được nữ tử tiếng kêu cứu, sau đó Pháp Thôi đi cứu người tình huống. Có người kêu cứu? Là mẹ gẳng. Hắn nhíu mày hỏi, phản ứng đầu tiên cũng là mẹ gẳng tự tiện rời đi Indian thôn hoang vắng. Không biết, nghe không hiểu. Phi Mã Tư đáp. Pháp Thôi đi được bao lâu? Tây Phi Mã Tư không có mang biểu, đồng hồ. Chỉ có thể thô sơ giản lược tính ra thời gian, nó bởi vì đã quải niệm Trương Tử An tình huống bên kia, lại lo lắng Pháp Thôi gặp được nguy hiểm, trong lòng không khỏi sốt ruột, luôn cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, không xác định nói, khó mà nói, ước chừng mười mấy phút ta. Bay ở Trương Tử An trước mặt có hai lựa chọn, một là hiện tại liền đuổi theo nhìn xem đến tuột cùng, hai là trước tiên đem chứa đồ ăn ba lô thả lại thôn hoang vắng, xác nhận mẹ gẳng tình huống, sau đó lại đi. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy mẹ gẳng không giống như là đặc biệt phản nghịch người trẻ tuổi, trừ phi là thôn hoang vắng bản thân phát sinh hỏa hoạn loại hình biến cố, nếu không rất không có khả năng tại hắn lặp đi lặp lại cường điệu về sau còn muốn rời đi phòng ở. Chúng ta kêu lên phái nạ, cùng một chỗ theo tới nhìn xem. Hắn đem ba lô ném tới một cây cách mặt đất chừng 2 mét trên trạc cây giấu đi, trong đêm tối bình thường sẽ không có người ngẩng đầu đi đường, cho nên không dễ dàng phát hiện. Hắn cùng các tinh linh trở lại trong rừng cây. Nhìn thấy phải nạ cùng tuyết sư tử cũng là không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, tuyết sư tử không ngừng hướng phải nạ trên thân cỏ, mặt mũi tràn đầy cấp sắc dáng vẻ, quả thực là một cái si mèo, dự định lợi dụng trời tối người yên rừng cây nhỏ làm một chút tất cả mọi người yêu làm sự tình. Phải nạ lại không giống tuyết sư tử như vậy thoải mái nhàn nhã, nó nghiêm nghị dò xét những cái kia ngay tại mặt cây hối lỗi mèo, càng ngày càng kinh hãi, bởi vì bọn chúng vậy mà tại nó gần trong gang tấc lúc y nguyên sẽ có một chút lén lén lút lút cử động. Như cái gì thăm dò co lại não loại hình cũng không cần để, thậm chí còn dám ở ngay trước mặt nó đại tiểu tiện. Không chỉ có như vậy, nó luôn cảm giác bọn chúng tựa hồ là đang ngao ngoe muốn động, trong không khí cũng tràn ngập sao động bất an khí tức, nó cảm giác lại tiếp tục như thế, coi như bọn chúng đột nhiên phản kháng mệnh lệnh của nó cũng không kỳ quái. Phái nạ, các ngươi không có sao chứ? Trương Tử An xuất hiện lệnh phái nạ thở dài một hơi. Bản cung tại sao có thể có sự tình? Cũng là ngươi, chuyện nên làm đều xong xuôi. Phái nạ hừ một tiếng, bất động thanh sắc liếc xéo lấy hắn, mảy may không có biểu hiện ra vừa rồi bất an. Ta sự tình đều làm xong, Pháp Thôi nghe được có người kêu cứu, liền chạy đi cứu người, ta lo lắng nó gặp được phiền phức, tới kêu lên các ngươi, chúng ta cùng một chỗ đuổi theo. Trương Tử An giới thiệu tình huống. Những này mèo làm sao bây giờ? Bản cung nếu như rời đi, bọn chúng đoán chừng sẽ làm một chút tiểu động tác. Phái Nạ khó xử trừng mắt những này mèo. Ngươi cũng không thể một mực tại nơi này nhìn xem bọn chúng. Trương Tử An khuyên nhủ, bọn chúng chỉ là một chút tiểu lâu la, giống bọn chúng dạng này tiểu lâu la khẳng định chả có rất nhiều, chẳng lẽ ngươi mỗi cái đều muốn quản. Hắn đã xong xuôi nên làm sự tình, cũng không sợ những này mèo mật báo dở trò. Phái Nạ trong lòng cũng biết hắn nói có lý, chỉ hận nó thế đơn lực cô, nếu như là tại ngoài rừng rậm mặt, nó khẳng định phải tụ tập phụ cận mèo nhà cho những này phản đồ đến cái thẩm phán cũng định tội. Tốt, vậy thì đi thôi, xem như tiện nghi bọn chúng. Nó hận hận lầm bầm vài tiếng, cùng Trương Tử An cùng rời đi cánh rừng cây này. Đi một đoạn, nó quay đầu nhìn thấy những cái kia mèo quả nhiên đình chỉ mặt cây hối lỗi, châu đầu ghé thai vài câu, sau đó tập thể từ phương hướng ngược nhau rời đi rừng cây. Phái Nạ dừng bước lại, cải biến chủ ý, các ngươi đi thôi, bản cung muốn đi theo dõi những này mèo. Trương Tử An không khỏi nhíu mày, trong rừng rậm nguy cơ tứ phía, địch nhân nhìn chằm chằm, không nên phân tán binh lực. Dạng này không tốt lắm đâu. Hắn đang muốn mở miệng thuyết phục, Phái Nạ sớm đoán được như vậy, quả quyết cự tuyệt nói, không cần nhiều lời. Bản cung tâm ý đã quyết. Nếu không thể tìm tới sai sử những này mèo phía sau màn hát thủ, bản cung không mặt mũi nào rời đi vùng rừng rậm này. Nó đối kẻ chủ mưu phía sau hận thấu xương, quyết tâm muốn làm đối phương trả giá đắt, nó nuốt không trôi khẩu khí này. Phái Nạ cũng không làm sao để ý Pháp Thôi đi cứu người sự tình, bởi vì nó cùng Pháp Thôi không quen, mà lại cũng không cho rằng Pháp Thôi nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Trương Tử An bên người có cái khác tinh linh hỗ trợ, không ít nó một cái. Trương Tử An lại sốt ruột với bất đắc dĩ, vừa rồi Phái Nạ phải ở lại chỗ này trông coi những cái kia mèo, hắn đã đáp ứng, bởi vì cách không xa lắm, thật muốn đã xảy ra chuyện gì có thể tới kịp chiếu ứng, nhưng bây giờ nó muốn truy tung những cái kia mèo tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Có trời mới biết bọn chúng sẽ chạy đi nơi đâu, rừng rậm như thế lớn, hắn lại đi nơi nào cũng phải nạ hội hợp. Meo meo meo. Vậy hạ, vô luận ngài đi đến chân trời góc biển, nô gia đều nguyện ý cùng đi, cùng ngài bị rực đủ meo. Tuyết sư tử cảm thấy đây là vứt bỏ Trương Tử An cơ hội tốt, ân cần sung phong nhận việc. Không, ngươi lưu lại, đi theo hắn đi, ngươi theo không kịp ta, sẽ bị bọn chúng phát hiện. Phái Nạ lần này lại cự tuyệt. Mọi người đều biết tuyết sư tử chân ngắn chạy không nhanh. Mà lại trên đường đi nó bởi vì lông quá dài, không ít bị bụi gai cùng nhánh cây quấn lấy lông tóc, đau đến ngao ngao trực hiếu, cùng truy tung dạng này ẩn mật hành động vô duyên. Tuyết sư tử hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu lăn lộn đầy đất, tuyết trắng lông tóc ở giữa rất nhanh treo đầy lạc diệp, đem chính mình làm cho bẩn thỉu, không mà. Không mà. Nô gia liền muốn cùng bệ hạ cùng đi. Đáng tiếc nó lại thế nào chơi xấu cầu khẩn, Phái Nạ cũng không vì mà thay đổi, nó bình thường nhiều ít sẽ chiều theo một chút tuyết sư tử. Nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ, không cho phép tuyết sư tử cản trở. Thời gian cấp bách, Pháp Thôi bên kia không biết rõ có thể hay không gặp được ngoại ý muốn hoặc là nguy hiểm, mà bên này những cái kia mèo cũng càng chạy càng xa, dần dần biến mất trong rừng rậm. Trương Tử An ngay tại khó xử muốn làm sao thuyết phục tâm ý kiên quyết Phái Nạ, lúc này Lao Trà đứng ra nói, bệ hạ mặc dù văn thành võ đức, nhưng đơn thương độc mã không khỏi một bàn tay không vô nên tiếng, nếu là không chê lão hủ tuổi già sức yếu, lão hủ nguyện cùng bệ hạ cùng nhau đi tới. Chương 1609, vây quanh. Trương Tử An luôn luôn rất tôn trọng các tinh linh cá thể ý chí, nếu như bọn chúng khăng khăng muốn làm gì sự tình, hắn bình thường sẽ không kiên trì phản đối, sẽ chỉ giúp chúng nó phân tích lợi hại, nếu như bọn chúng nghe rõ lợi hại quan hệ về sau còn muốn làm, vậy hắn sẽ chỉ tận chính mình có khả năng trợ giúp bọn chúng. Hắn nhìn ra được, Phái Nạ đối thúc đẩy mèo làm ác phía sau màn hát thủ oán niệm cực nặng, không đem đối phương bắt tới thể không bỏ qua, mà lại hiển nhiên không có nhượng bộ chỗ trống. Nhưng cứ như vậy đáp ứng, hắn lại không yên lòng an nguy của nó. Nếu có cái khác tinh linh nguyện ý cùng đi đương nhiên được, chỉ là việc này hẳn là muốn ra ngoài tự nguyện mà không phải ép buộc. Lao Trà chủ động xin đi lệnh vấn đề giải quyết dễ dàng, mọi người đều biết Lao Trà thân thủ, mặc dù nó luôn luôn trong miệng khiêm tốn cái gì tuổi già sức yếu loại hình, nhưng nó không động thì thôi, khẽ động dâng lên không thua gì bất luận cái gì tinh linh tốc độ, có nó cùng Phái Nạ cùng một chỗ hành động, không khác tăng thêm song bảo hiểm. Trương Tử An cảm thấy dạng này còn có thể tiếp nhận, nếu không chính Phái Nạ đi quá nguy hiểm, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, ngay cả có thể trở về cầu cứu đều không có. Lao Trà cùng Phái Nạ cùng đi, chí ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phái Nạ, Trà Lao gia tử đi chung với ngươi, dạng này không có vấn đề a. Hắn xác nhận nói, bởi vì hắn cũng không biết Phái Nạ có thể hay không đột nhiên giận dỗi khăng khăng chính mình đi loại hình, gia hỏa này tính cách thực sự để cho người ta đoán không ra. Phái nạ đương nhiên sẽ không chất vấn lao cha năng lực, nó đối với mình càng có lòng tin, cảm thấy không cần thiết chuyện bé xé ra to, nhưng cũng không tốt cự tuyệt lao cha hảo ý, thế là miễn cưỡng gật đầu, vậy cũng tốt, nhưng đây là bản cung ân oán cá nhân, như không tất yếu, ngươi không nên nhúng tay. Lao cha vui vẻ cười nói, lao hủ tuân mệnh chính là, hết thể duy bệ hạ mèo thủ là xem. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy định ra tới, Vladimir cũng giơ lên một cái chân trước nói, ta cũng nghĩ đi tham gia náo nhiệt, phía sau màn hắc thủ tội ác tày trời, ta muốn thấy nhìn nó đến cùng là ai, dám như vậy phát rồ lợi dụng vô tri con mèo làm ác. Trương Tử An cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi cũng nghĩ đi. Vladimir gật đầu, nắm chặt nắm đấm nói, bất luận mèo nhà vẫn là mèo hoang, trên đời này bị bóc lột chèn ép con mèo là một nhà, nhất định phải liên hợp lại. Trương Tử An lấy ánh mắt trưng cầu phái nạ ý kiến, chỉ cần nó không phản đối, hắn cũng không có lý do để phản đối. Vladimir gia nhập không khác như hổ thêm cánh, vô luận gặp được dạng gì nguy hiểm, cái này ba mèo tổ hợp chí ít có thể toàn thân trở ra đi. Vladimir thực lực đồng dạng là siêu quần bạt tụy, mà lại đặc biệt am hiểu đối phó những cái kia hư vô mở mịt đồ vật, tỉ như lần trước mèo thần tạc tượng, phải nạ cùng lao trà lợi trảo đều không thể đối tạo thành chí mạng thương hại, nhưng Vladimir thiết quyền lại trực tiếp đem nó đánh về nguyên hình. Bản cung cũng là không có ý kiến gì. Thế nhưng là cứ như vậy, người bên kia cũng có chút. Đối với phái nạ tới nói, đã có thêm một cái lao trà, lại thêm cái Vladimir cũng không quan trọng, nhưng nó không có lập tức đáp ứng, mà là chần chờ nhìn lướt qua phía sau hắn. Nếu như thế phân phối, Trương Tử An bên kia có thể đánh chỉ có phi mã tư, miễn cưỡng lại thêm tuyết sư tử. Không cần thay ta lo lắng, ta cũng không phải cho không. Trương Tử An vô vô bên hông súng tạ rẹ, phòng gấu thuốc phun sương, con đường ngọn đuốc, cuối cùng lại tự tin chỉ đầu của mình. Trọng yếu nhất chính là ta trí thông minh tại tuyến. Nhưng mà, ngón tay của hắn chỉ đâm chọn một cái vải nhung vật thể. Di chắc không mất cơ hội cơ từ mũ trùm bên trong nhảy lên bờ vai của hắn, cạc cạc. Tạ ơn khích lệ, bản đại gia thụ không thẹn. Chớ tự làm đa tình. Bản cung mới không có lo lắng ngươi. Phái nạ tức giận nâng lên một cái móng vuốt, làm bộ muốn gọt hắn. Phương án cứ như vậy định ra tới, phái nạ chờ ba con mèo đi lần theo mèo nhóm, Trương Tử An dẫn đầu cái khác tinh linh đi tìm pháp thôi. Song phương nếu như càng chạy càng xa, chậm nhất đến hừng đông mới thôi, muốn về đến bờ biển gặp mặt, đồng thời cùng thế hoa hội hợp, bất luận phải trang đạt thành mục tiêu, đến lúc đó lại thương lượng một chút một bước hành động. Phái nạ đã sớm đã đợi không kịp, lập tức mở ra chân dài hướng mèo nhóm rời đi phương hướng đuổi theo, lao trà cùng Vladimir theo sát phía sau. Trương Tử An đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi, chúng ta cũng lên đường đi, pháp thôi bên kia còn không biết thế nào. Phi mã tư chạy ở phía trước, truy tung pháp thôi lưu lại mùi. Hắn cùng cái khác tinh linh đi theo. Kéo đến thời gian càng lâu, hắn cùng phi mã tư càng cảm giác pháp thôi khả năng xảy ra chuyện, bởi vì nó chạy đến cách bầy heo rừng đủ xa thời điểm, có thể dùng sói chu triệu tập đàn sói, bọn hắn nhưng không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Phái nạ bọn chúng ba cái đều là truy tung cao thủ, cẩn thận từng ly từng tí đi theo mèo nhóm đằng sau, bảo trì không gần không xa khoảng cách, tránh cho bị mèo nhóm phát giác. Đuổi một hồi, lao trả tiến đến phái nạ bên cạnh, thấp giọng nói, "Bệ hạ, sự tình có chút khả nghi." "Cái gì khả nghi?" Phái nạ chuyên chú nhìn chằm chằm mèo nhóm, thuận miệng hỏi. Lao trà cẩn thận dò xét bốn phía, theo lý thuyết, phía sau màn thủ phạm chưa hẳn sẽ không nghĩ tới, chúng ta khả năng tìm hiểu nguồn gốc đuổi theo những này mèo tìm tới nó, như vậy nó có thể sẽ sớm có chỗ đề phòng. Thậm chí là cố ý khiến cái này mèo mang theo chúng ta tự chui đầu vào lưới, cũng có thể là sai khiến những này mèo trong rừng rậm xoay quanh, mục đích đúng là lệnh chúng ta thực lực phân tán. Lao trả kiến thức rộng rãi, lao luyện thành thục, đã sớm qua hành động theo cảm tính nghiên kỷ, gặp chuyện suy tính được càng nhiều, càng chu toàn. Nó nhìn ra phái nạ lửa giận công tâm, không bằng bình thường như vậy tỉnh táo, cho nên nó muốn đi theo phái nạ, để phòng phái nạ có sai lầm. Vladimir cũng đồng ý nói, lao trả nói không sai, chúng ta muốn làm tốt nhất chuẩn bị, dự tính xấu nhất, quân ta chưa từng đánh không chuẩn bị trận chiến, nhưng bây giờ lại bị những này mèo năm cái mũi loạn chuyển, không bằng dừng lại bàn bạc kỹ hơn. Tối nay không nhìn thấy tinh tinh cùng mặt trăng, bọn chúng lại không la bàn, ngay cả phương hướng đều không phân biệt được, rất lo lắng là trong rừng rậm đi vòng mèo. Phái nạ nghe được tâm phiền ý loạn, nó ở sâu trong nội tâm biết bọn chúng nói có đạo lý, như thế đuổi tiếp không phải biện pháp, nhưng là sự kiêu ngạo của nó không cho phép nó cứ như vậy buông tha phía sau màn hát thủ. Lúc này, trước mặt mèo nhóm đột nhiên dừng lại, sau đó đồng loạt quay đầu, như quỷ hỏa con mắt giống như là tại ngóng nhìn phái nạ vị trí của bọn nó. Bị phát hiện sao? Phái nạ trên mặt phát sốt, lấy thân phận của nó tới truy tung phổ thông mèo vốn là không quá hào quang, kết quả còn bị phát hiện, cái này lúng túng hơn. Nó đang do dự muốn hay không hiện thân ra đưa chúng nó thống mạ một trận đến thư giải xấu hổ, liền nghe lão trà hít sâu một hơi, thấp giọng hoảng sợ nói, "Bệ hạ, chúng ta bị bao vây." Vladimir cũng chú ý tới chung quanh đột nhiên xuất hiện những cái kia lóe sáng con mắt, đầu đen rau má. "Nha, quân địch vây khốn ngàn vạn nặng nha, trận thế vẫn còn lớn." Phái nạ quay đầu tứ phương, nhìn thấy phụ cận trên nhánh cây, trong thụ động, cỏ ổ bên trong, khe đá ở giữa nhảy lên ra 200-300 con các loại mèo nhà, đem bọn nó ba cái bao bọc vây quanh, không có hảo ý nhìn chằm chằm bọn chúng. Đọc. Chương 1610, sói con tin. Có phi mã tư ở phía trước dẫn đường, Trương Tử An không cần cân nhắc vấn đề lạc đường, chỉ lo dùng dụng cụ nhìn đêm nhìn xem đường dưới chân đã dùng hết hắn toàn bộ lực chú ý, hơi không cẩn thận liền có thể bị rễ cây hoặc là cỏ dại trượt chân. Hắn đã quải niệm pháp thôi lại lo lắng phải nạ, luôn cảm giác phía bên mình giống như là bị một bàn tay vô hình kéo tới phân tán, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, ngón tay nắm thành quả đấm mới càng có lực lượng, hiện tại thì có mệt mỏi mà lo lắng. Lào đảo không biết đi rất xa, Trương Tử An mượn nhờ dụng cụ nhìn đêm trước các tinh linh một bước phát hiện tiền phương tựa hồ có ánh sáng, hơn nữa còn ẩn ẩn truyền đến nữ nhân tiếng khóc lóc, sâu kín phiêu đãng trong rừng. Hắn gọi lại Phi Mã Tư, chào hỏi các tinh linh dừng lại. Phi Mã Tư, pháp thôi mùi vẫn là hướng về phía trước kéo dài. Hắn thấp giọng hỏi. Phi Mã Tư gật đầu. Di Chát che kín mũ trùm, nói lầm bầm, y y nha nha, cùng nữ quỷ khóc tang, thật suối quẩy. Rằng đạo lý, giã ngoại có đi bộ người tao ngộ nguy hiểm sau đó kêu cứu cũng không kỳ quái, nhưng diện tích rộng rãi như vậy rừng rậm, lại là không thuộc về bất kỳ một cái nào đứng đầu đi bộ lộ tuyến rừng rậm chỗ sâu, hai cái vốn không quen biết đi bộ người gặp nhau tỷ lệ đúng thế thấp, hắn đi nhiều ngày như vậy. Đừng nói gặp được cái khác đi bộ người, liền ngay cả cái khác đi bộ người dấu vết lưu lại cùng sinh hoạt rác rưởi đều chưa từng nhìn thấy, vì cái gì hết lần này tới lần khác vào lúc này. Gặp nơi này lại cách ly hang ổ quá gần, rất khó làm hắn thuyết phục chính mình tin tưởng ngay tại khóc nữ nhân này là một cái bình thường đi bộ người. Nếu không phải đi bộ người, xuất hiện ở đây liền rất khả nghi. Hắn gõ gõ Di Chát chán, uy, ngươi có thể hay không học sói chu? Dắt. Di Chát lung lay chán. Đừng đem bản đại gia kiểu tóc làm rối loạn. Học sói chu cũng không khó, nhưng bản đại gia không rõ sói chu hàm nghĩa, chỉ có thể học hình mà không thể học thần. Đạo lý kia ngươi cái này ngu ngốc chỉ sợ nghe không rõ. Ngoại trừ nghề cũ vẹn ngữ bên ngoài, Di Chát còn tinh thông nhân loại các loại ngôn ngữ, nhưng đối thú ngữ cùng điểu ngữ lại biết rất ít, bởi vì ngôn ngữ của nhân loại là nó trải qua trường kỳ mà khoa học huấn luyện mới nắm giữ, chỉ cần nắm giữ một môn loại ngôn ngữ, những ngôn ngữ khác cũng không phải vấn đề, nhưng thú ngữ cùng điểu ngữ nó không thể nào nhập môn, cũng không thể nào học lên. Không sao, học cái bộ dáng là được rồi, nếu như pháp thôi ở phía trước, khẳng định sẽ khiến nó hiếu kỳ hoặc là đáp lại. Hắn nói, Di Chát theo lời, đem cổ ngửa mặt lên, rắt ngao ô ngao ô. Nó học sói chu chợt nghe xong cùng thật tiếng chu của lang không có hai loại, nhưng ở thật sói trong thai khẳng định không phải chuyện như vậy. Tiếng sói chu tại yên tĩnh trong rừng rậm truyền ra rất xa, tiếng khóc lóc hơi rừng, một lát sau lại vang lên, khóc thanh âm càng lớn. Lại không nghe được pháp thôi đáp lại. Khả năng có vấn đề. Trương Tử An càng nghĩ càng khả nghi, để các tinh linh đề cao cảnh giác, từng bước một cẩn thận dịch chuyển về phía trước. Tuyết sư tử bị ép cùng phái nạ tách ra, trong lòng đã sớm kìm nén một cỗ lửa, nó ghi nhớ lấy phái nạ an nguy, hận không thể sớm đi giải quyết cái gì pháp thôi pháp hại sự tình, sau đó nhanh đi cùng phái nạ hội hợp, đối với Trương Tử An lằng nhằng hành động phương thức phi thường bất mãn. Phi phi phi. Cả ngày lề mề chậm chạp xú nam nhân. Không phải liền là một cái khóc sướt mướt muội tử sao? Sợ cái bóng mà. Lão nương liền không sợ. Thật sự là mau đưa lão nương tức nổ tung. Tuyết sư tử lầm nhầm phát một trận bực tức, sau đó đột nhiên ra tốc, một mèo đi đầu sông về phía trước, đừng nhìn nó là nhỏ chân ngắn, hiện tại tất cả mọi người điểm lấy mũi chân dịch chuyển về phía trước, nó lập tức liền đem đại gia bỏ lại đằng sau. Trương Tử An đã ngăn không được nó cũng không dám gọi lại nó, bởi vì nếu như đó là cái cạm bẫy, bọn hắn ở chỗ này nội bộ dày vò. Không khác cáo chi địch nhân vị trí của mình cùng hư thực, lại thêm nó cũng không nghe hắn. Tuyết sư tử từ trong bụi cỏ lao ra, nhìn thấy một nữ nhân chính dựa vào một cái cây vùi đầu thút thít, nàng một đầu ngắn áo choàng rơi vào bên cạnh trên mặt đất, che lại một cái động vật đại bộ phận thân thể, nhưng là từ cái đuôi màu lông cùng hình dạng đó có thể thấy được kia tựa hồ chính là pháp thôi. Pháp thôi nằm trên mặt đất không nhúc đích, giống như là ngủ thiếp đi. Tuyết sư tử cũng là tầm lớn, không để ý mọi việc chạy tới, căn bản không có quản trên đất pháp thôi. Mà là trực tiếp chạy đến khóc nước nở nữ nhân bên người, dùng móng vuốt chọc chọc nàng, trơ mặt ra nói, ở đây sao? Cờ cờ tờ. Chuyện của tôi nét. Nàng ngừng lại tiếng khóc, lập tức ngây ngẩn cả người, cái này kịch bản không quá bình thường. Dựa theo kế hoạch, nếu có cái khác động vật tới cứu đầu này sói, hoặc là trước cách một khoảng cách cảnh giác dò xét nàng, hoặc là trực tiếp chạy đến thân sói bên cạnh nhấc lên áo choàng xem xét sói tình trạng, cái này mèo trắng chuyện gì xảy ra. Trong mắt gian xảo hướng trên người nàng chui, vuốt mèo còn luôn luôn không an phận nghị vén y phục của nàng. Dấu tay của nàng đến dấu ở phía sau bắn lưới thương, nhưng là khoảng cách quá gần, bắn lưới thương tại khoảng cách gần như vậy không thể dùng. Nàng dương mắt hướng trên cây liếc nhìn, mai phục tại trên cây bọn thủ vệ cũng đang do dự, nếu như bọn hắn sử dụng bắn lưới thương, sẽ đem mèo trắng tính cả nàng cùng một chỗ bao phủ, mà lại sẽ bại lộ vị trí của bọn hắn. Bọn hắn kế hoạch chính là, nếu như mục tiêu đồng loạt xuất hiện, bọn hắn liền từ trên cây đem mục tiêu một mẻ hút gọn, nếu như mục tiêu rất cẩn thận, trước phái ra một cái dò đường, liền từ nàng đem dò đường bao phủ, các cái khác mục tiêu xông lên cứu viện lúc lại một mẻ hút gọn, hiện tại tình trạng ngoài dự liệu của bọn họ. Đứng đắn nàng cùng bọn thủ vệ do dự thời điểm, nàng đột nhiên chú ý tới mèo trắng từ đầu đến cuối chỉ dùng một cái chân trước ở trên người nàng cắt tới vạch tới, một cái khác chân trước lại lặng lẽ rời khỏi áo choàng dưới đáy, không biết rõ đang làm gì, bởi vì lông của nó lại bạch vừa dài, động tác rất bí mật. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tuyết sư tử móng vuốt rạch ra pháp thôi ngoài miệng băng dán, nó cách áo choàng nhìn không thấy, chỉ có thể lung tung phủi đi, vừa lúc rạch ra băng dán. Cuối cùng có thể nói chuyện pháp thôi dùng hết toàn lực hét lớn, chạy mau. Đó là cái cạm bẫy. Cẩn thận trên cây có người. Nữ nhân cùng bọn thủ vệ mặc dù nghe không hiểu đầu này sói đang gào cái gì, nhưng trong lòng biết sự tình đã bại lộ, không cần thiết ngụy trang nữa. Nàng bay lên một cước đem tuyết sư tử đạp đến một bên, kéo pháp thôi trên người áo choàng, không biết từ nơi nào móc ra một thanh hàn quang loẹ loẹ dao giải phẫu, đặt ở pháp thôi bên cạnh cái cổ. Hô, dẹp. Ta biết ngươi tại. Mau mau lăn ra đầu hàng. Nếu không ta liền giết đầu này sói. Không muốn đi ra. Đừng quản ta. Pháp thôi hô. Ngâm miệng. Nữ nhân ngón tay dùng sức, sắc bén dao giải phẫu đã cắt vỡ pháp thôi làn da. Pháp thôi căn bản không e ngại tử vong, tiếp tục hô, đừng đi ra. Không muốn mắc lửa. Coi như ngươi đầu hàng, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, cũng tương tự sẽ không bỏ qua ngươi. Cho là ta không dám giết ngươi. Nữ nhân tức hồn hện, giơ lên dao giải phẫu liền muốn cho pháp thôi lấy máu. Chờ một chút. Trong rừng cây âm ảnh nhoáng một cái, Trương Tử An giơ hai tay hiện thân, ta ra, có chuyện hảo hảo nói. Đừng giết nó. Pháp thôi vừa tức vừa gấp, nó không biết rõ hắn vì cái gì ngốc như vậy, thế mà biết rõ là cạm bẫy thế mà còn muốn hiện thân. Nhưng cùng lúc, nó cũng rất cảm động, hắn lại vì bảo trụ mạng của nó mà lấy thân mạo hiểm. Chương 1611, nước hoa. Nữ nhân cùng bọn thủ vệ cũng rất giật mình, bọn hắn chỉ là hành động bất đắc dĩ, chỉ có thể thử dùng đầu này sói coi như con tin uy hiếp Trương Tử An hiện thân, không nghĩ tới hắn thật hiện thân, mà lại biểu hiện được rất thuận theo. Bọn hắn lại là kinh hỉ, lại là khó có thể tin, lệnh thiên sư nhức đầu không thôi khắc tinh, thế mà cứ như vậy dễ dàng bị bọn hắn đuổi kịp. Sau khi trở về có thể khẳng định sẽ có được thiên sư chúc phúc. Trương Tử An mặc dù hiện thân, nhưng không có tới gần, bảo trì tại khoảng cách an toàn bên ngoài, lúc nào cũng có thể tránh về trong rừng cây. Bọn thủ vệ ẩn thân vị trí như là đã bại lộ, bọn hắn dứt khoát cũng không cất, từ trên cây nhảy xuống hoặc là thuận dây thừng trượt xuống đến, giơ lên súng tạ dẹ nhắm ngay hắn. Bắn lưới thương đối người không dễ dùng lắm. Bọn hắn cảm giác Trương Tử An hiện thân có chút kỳ quặc, mà lại xưa nay nghe nói hắn quỷ kế đa đoan, không dám khinh thường, không dám tùy tiện tới gần đem hắn đuổi bắt, đồng thời chú ý đến động tĩnh chung quanh. Có người hít mũi một cái, mắng một câu, ngoạ tào. Cái này vị gì đây? Không chỉ là hắn, cái khác thủ vệ cũng nghe được một cỗ nồng đậm hương vị từ Trương Tử An trên thân bay tới. Tựa như là, ta dựa vào, là ta cờ cờ nước hoa cổ lộ biển. Mũ nội nó. Tiểu tử này trộm ta lưu tại trong phòng cờ cờ nước hoa cổ lộ biển. Cắt. Cờ cờ nước hoa cổ lộ biển. Người tốt tao a. Không cần tiền nước hoa cũng không thể vãng thân thượng phun nhiều như vậy a. Có người đoán được, Trương Tử An mùi trên người là cờ cờ mùi nước hoa, tất cả thủ vệ bên trong chỉ có hắn mua loại nước hoa này, bởi vậy Trương Tử An nhất định là từ trong nhà trộm hắn. Hắn bình thường thường xuyên cùng du thuyền cùng đi San Francisco mua sắm vật tư. Đồng thời sẽ lợi dụng loại cơ hội này đi trong quán ba tán gái, đương nhiên nhất định phải dùng nước hoa che giấu trên người thể vị cùng mùi mồ hôi bẩn, mà lại hắn mua không phải bình thường nước hoa, mà là cờ cờ mê tình hệ liệt nước hoa cổ lộ biển. Cái gọi là mê tình hệ liệt, nghe danh tự này liền biết loại nước hoa này có thể khiến nữ tính ở một mức độ nào đó ý loạn tình mê, gia tăng tán gái xác suất thành công, cho nên hắn bỏ được hoa vốn gốc đầu tư. Vấn đề là, nước hoa cổ lộ biển sử dụng thời điểm hơi phun một chút là được rồi. Loại kia như có như không khí tức là tốt nhất, quá mức nồng đậm sẽ chỉ đưa đến phản tác dụng, nhưng Trương Tử An không chỉ có trộm hắn nước hoa cổ lộ biển, quả thực là tại tùy ý trà đạp, mùi thơm đậm đến đều biến thành mùi thối, kém chút đem hắn tức chết. A, ngươi nói là cái này. Trương Tử An trong lòng bàn tay cầm cờ cờ nước hoa bình, thật có lỗi, ta thật thích cái mùi này, thuận tay cầm, nếu như ngươi nếu mà muốn, liền trả lại cho ngươi. Nói, hắn đem nước hoa bình ném cái kia thủ vệ. Thủ vệ mặc dù đau lòng nước hoa, nhưng hắn lo lắng Trương Tử An là đang làm trò quỷ, không dám tiếp nước hoa bình, mà là lách mình né tránh. A, ta không có đem cái nắp vặn chặt, ngươi làm sao không tiếp đâu. Lần này toàn đổ. Trương Tử An tiếc rẻ thở dài. Nước hoa bình cái nắp xác thực không có vặn chặt, sau khi hạ xuống toàn vẩy ra tới, cực kỳ nồng đậm hương vị đều có chút hát người. Nữ nhân không khỏi nhíu mày, nàng cảm thấy Trương Tử An quá chấn định, tựa hồ là có mưu đồ khác, nhưng nghĩ không ra hắn rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì, thế là quát, ngậm miệng. Đem ngươi trên người thương ném đi. Nhanh. Trương Tử An thuận theo gỡ xuống bên hông súng tạ dẹ ném trên mặt đất, một mặt vô tội nhìn xem nàng, ngươi để cho ta ra đầu hàng, ta ra, cũng đầu hàng. Ngươi chừng nào thì đem đầu này sói thả. Nữ nhân nhịn không được cười lên, nàng làm sao có thể thực hiện lời hứa. Gia hỏa này không khỏi quá ngu. Còn có một con chó đâu. Ngươi không phải còn có một con chó à. Để nó cũng ra. Nếu không ta liền giết đầu này sói. Nàng lập lại chiêu cũ, đem dao giải phẫu nằm ngang ở pháp thôi trên cổ. Nàng nghe nói Trương Tử An còn có một đầu rất lợi hại chó chăn cừu đức. Nói không chừng đầu này chó chăn cừu đức chính là hắn cậy vào, đang núp ở phụ cận tùy thời đánh lén bọn hắn. Trương Tử An y nguyên rất thuận theo, quay đầu nói, Phi Mã Tư, ngươi cũng ra đi. Một đầu cường tráng cho chăn cừu đức ngoan ngoan từ trong rừng cây đi tới, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, đồng dạng không có đi tiến bắn lưới thương cùng súng tạ dẹ tầm bắn. Nữ nhân nắm chặt dao giải phẫu trong lòng bàn tay chảy ra không ít mồ hôi, nàng y nguyên cảm giác sự tình có chút quá thuận lợi, nhưng nàng không nghĩ ra được Trương Tử An còn có thể có cái gì mánh khỏe có thể đuồng nghịch. Còn có con đường ngọn đuốc cùng phòng gấu thuốc phun sương, cũng toàn ném đi. Nàng ra lệnh. Trương Tử An theo lời làm việc, lần này hắn triệt để bị giải trừ tất cả vũ trang. Nàng hướng bọn thủ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là quá khứ đem hắn trói lại. Bọn thủ vệ chia ba tổ, một tổ hướng Phi Mã Tư tới gần, định dùng bắn lưới thương bắt được nó, một cái khác tổ hướng Trương Tử An tới gần, cuối cùng một tổ lưu tại nguyên địa đề phòng, tùy thời chuẩn bị trợ giúp trước hai tổ. Bọn hắn tới gần, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư liền lui lại. Các ngươi nói xong sẽ thả nó. Hắn biểu hiện được giống như là cái quá ngây thơ ngớ ngẩn. Ha ha. Ha ha. Nữ nhân cùng bọn thủ vệ đều cười ra tiếng. Gia hỏa này thật sự là sắp chết đến nơi còn đang nằm mơ. Cái kia. Các ngươi biết ta vì cái gì lấy đi bình này nước hoa cổ lộ tiền A. Trương Tử An đột nhiên đổi cái không giải thích được đề. Vì cái gì? Nàng vô ý thức hỏi lại. Bởi vì, không chỉ là người sẽ bị nước hoa cổ lộ tiền hấp dẫn. Trên mặt của hắn lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Không tin các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu. Đừng mắc mưu của hắn. Nữ nhân quát. Thật, không nhìn lời nói, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Trương Tử An biểu lộ rất chân thành. Tại Ấn Độ, có một đầu tên là Á Ní La Hổ, nhất liên cướp đi 13 cái nhân mạng, nơi đó chính phủ thậm chí phái ra quân đội đến vây quét nó, đồng thời sử dụng cờ cờ nước hoa cổ lộ biển, bởi vì loại nước hoa này bên trong chủ yếu thành phần cùng loại với xạ mèo hương đồng, có thể hấp dẫn La Hổ. Nàng cùng bọn thủ vệ nhất thời chưa kịp phản ứng. Dù sao bọn hắn loại này bị tẩy não người đều là đối khoa học không có hứng thú người. Trương Tử An nhìn bọn hắn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu nhánh cây, nói, hồng mục rừng rậm bên trong cũng là không có lao hổ, bất quá có sử tử châu Mỹ. Lời còn chưa dứt, bọn thủ vệ nghe được đỉnh đầu chạc cây nhào tốc rung động, hai nhiên ngẩng đầu, lập tức cùng vài đầu cường tráng trưởng thành sử tử châu Mỹ đối mặt ánh mắt. Cờ cờ mê tình nước hoa cổ lộ biển có một loại thần kỳ hiệu quả, không chỉ có thể hấp dẫn cỡ lớn họ mèo động vật. Thậm chí có thể làm nó cửa thần hồn điên đảo, tựa như mèo đối mèo bạc hà si mê đồng dạng. Đương nhiên, mèo bạc hà hiệu quả nguyên nhân mèo mà dị, bộ phận mèo đối mèo bạc hà thờ ơ, mê tình nước hoa cổ lộ biển cũng giống như thế, bất quá cái này vài đầu sử tử châu Mỹ xem ra là thuộc về đại đa số. Ở trong mắt chúng, những này nhân loại thực sự quá vướng bận. Có thủ vệ dẫn đầu dơ thương xạ kích, nhưng súng tạ rẻ đối phó động vật không quá có tác dụng, mà bắn lưới thương đối mặt chỗ cao mục tiêu. Bắn đi ra dây thừng lưới sẽ chỉ rơi xuống đem chính mình bao lại. Bọn hắn công kích cử động chọc giận sử tử châu Mỹ, bọn chúng giống giận từ trên cây nhào về phía bọn hắn. Bị bổ nhào thủ vệ tiếng kêu thảm thiết liên tục, còn lại thủ vệ có cẳng liền chạy. Nữ nhân biết nhiệm vụ triệt để thất bại, nàng ngoan lệ giơ lên dao giải phẫu, phải hướng pháp thôi cổ đâm xuống đi, cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Hắc. Mũi lao còn tại không trung, nàng nghe được Trương Tử An hô một tiếng, gặp hắn thừa dịp loạn lặng yên tới gần. Dơ súng tạ rẻ đối nàng bóp cò súng. Chương 1612, Hỏa tuyến cứu viện. Trong phim ảnh thường xuyên trông thấy nhân vật anh hùng thân trúng số thương về sau kiên trì giết chết người xấu mới ngã xuống, dùng cái này biểu hiện anh hùng sắt thép ý chí cùng cường tráng thân thể, nhưng nếu như là bị súng tạ dẹ đánh trúng dù là một thương, bất kỳ người nào đều sẽ bắp thịt toàn thân co rút, thậm chí liên thân thẳng đầu ngón út đều làm không được, cho nên dùng súng tạ dẹ ngăn lại phạm tội là tương đương hữu hiệu. Hai chi điện cực tại cao áp khí ni tơ thôi thúc dưới nhanh chóng bắn về phía thân thể nữ nhân, khoảng cách gần như thế không tồn tại thất thủ khả năng, phân biệt chúng đích ngực phải cùng bụng bên trái, đâm xuyên nàng đơn bạc quần áo, mang theo gai ngược mũi nhọn lâm vào trong da, điện cao thế trong nháy mắt quán thông thân thể của nàng. A, nàng toàn thân ngăn không được run rẩy, mũi lao rõ ràng cách pháp thôi gần trong gang tấc, ngón tay cũng rốt cuộc cầm không được chôi đao, trơ mắt nhìn dao giải phẫu vô lực từ giữa ngón tay trượt xuống, nói như vậy kỳ thật cũng không đúng lắm. Nàng mặc dù trợn tròn mắt, nhưng trên thực tế là làm như không thấy trạng thái. Loạn thành một đống trạng thái, bọn thủ vệ có người chú ý tới tình huống bên này, nhưng khổ vì sử tử châu Mỹ làm loạn, rất khó chịu đến giúp đỡ, mà lại phi mã tư cũng gia nhập chiến cuộc, nó tránh đi những cái kia cầm trong tay bắn lưới thương thủ vệ, liều mạng bị điện giật một hai cái, chuyên môn chuyên công kích cầm súng tạ dẹ thủ vệ. Sử tử châu Mỹ là sống một mình động vật, phần lớn thời gian sẽ không quần thể hành động. Nhưng cái này vài đầu sử tử châu Mỹ vốn cũng không phải là cùng nhau, là phân biệt bị cờ cờ mê tình nước hoa cổ lộ biển hương vị hấp dẫn tới. Tuyết sư tử chạy mất về sau, phi mã tư ngửi được phụ cận có sử tử châu Mỹ hoạt động dấu hiệu, thế là Trương Tử An thử ở trên danh tiếng thả ra nước hoa, thật đúng là đưa tới sử tử châu Mỹ. Bắc Mỹ có mấy vạn con sử tử châu Mỹ, nhưng chúng nó chủ động công kích người sự kiện tương đối ít, trong rừng rậm đều sẽ chủ động tránh đi người, nhưng hôm nay tình huống đặc thù. Mùi vị nước hoa nếu như bọn chúng không cách nào kháng cự tiêu hồn cảm giác, câu lên bọn chúng ngao ngoe muốn động sinh sôi bản năng. Nữ nhân co quắp bổ nhào, mới vừa rồi bị nàng đạp một cước tuyết sư tử ghi hận trong lòng, lập tức nhảy đến trên người nàng, chân trước giẫm ngực, sau chảo đạp ở trên mặt của nàng từng cái đạp, còn kêu gào nói, lang A. Người tiếp lấy lang A. Cũng không nhìn một chút dung mạo ngươi cái gì tính tình, còn dám đạp lao nương. Do ngươi gian như quỷ, còn không phải muốn uống lao nương nước rửa chân. Nó đạp mấy lần mới tỉnh táo lại, ai? Lao nương có thể hay không cũng điện giật. Trương Tử An không để ý tới nó, thừa dịp nữ nhân tê liệt trên mặt đất, xông lại nhặt lên dao giải phẫu, đem trói chặt pháp thôi tứ chi gói mang cắt đứt. Pháp thôi lập tức đứng lên, liếc một vòng bốn phía, nhìn thấy bên cạnh hắn chỉ đi theo một bộ phận tinh linh, mà bao quát phái nạ ở bên trong mấy cái tinh linh không tại. Nó không để ý tới nói lời cảm tạ, nói, mặt khác mấy cái tinh linh đi đâu? Phải nạ bọn chúng muốn đi tìm sai khiến quái mèo làm ác thủ phạm đi, thế nào? Trương Tử An thấy nó thần sắc lo lắng. Trong lòng cũng là siết chặt. Không được. Pháp thôi thần sắc kịch biến, nơi này là cạm bẫy, các ngươi bị lừa rồi. Trương Tử An trong lòng tự nhủ ta biết là cạm bẫy A, nhưng là không có mắc lừa A. Pháp thôi vội vàng nói, bọn hắn không chỉ muốn giết ta, bọn hắn là lợi dụng ta đem các ngươi dẫn tới, cũng đem các ngươi kéo ở chỗ này, bọn hắn chân chính muốn đối phó có thể là phải nạ bọn chúng. A. Trương Tử An giật mình, hắn tin tưởng Pháp Thôi sẽ không nói dối, lập tức cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Pháp Thôi bị bắt lại về sau, vốn cho là mình lại nhận con mèo kia tự tay tra tấn, đã có quyết tâm quyết tử, mà con mèo kia cũng xác thực dự định làm như thế, từng bước hướng nó tới gần. Nhưng mà, có một cái phổ thông mèo đột nhiên từ trong rừng nhảy lên ra, đối con mèo kia khoa tay mấy lần thủ thế, con mèo kia con mắt lập tức sáng lên, giống như là phát hiện càng có giá trị con mồi. Thế là... Con mèo kia đối với nữ nhân đánh mấy lần thủ thế, ra hiệu để nàng đến xử lý pháp thôi, mà cái cuối cùng thủ thế là hoành đao chém thẳng dáng vẻ, hiển nhiên là để nàng lợi dụng xong pháp thôi về sau đưa nó diệt trừ. Bố trí xong những này, con mèo kia liền rời đi. Về sau, Trương Tử An tới, nhưng pháp thôi bị trói trên mặt đất cái gì đều nhìn không thấy, còn tưởng rằng các tinh linh đều đi theo bên cạnh hắn, bây giờ mới biết bọn hắn đã chia binh hai đường. Pháp thôi dưới đây suy đoán, con mèo kia khả năng cho rằng nó đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần lại nhiều hao tâm tốn sức, chỉ cần giao nó cho nữ nhân giải quyết, chỉ cần để nó còn sống hoàn thành sung làm mồi nhử nhiệm vụ, liền đem nó giết, mà con mèo kia chính mình thì dự định tiến một bước mở rộng chiến quả, tùy thời lại diệt trừ phái nạ bọn chúng. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian viện trợ phái nạ bọn chúng, nếu không khả năng cũng quá trễ. Pháp thôi gấp đến độ xoay quanh, nó thực sự không muốn cái khác tinh linh bởi vì nó mà hy sinh. Trương Tử An càng nghe càng kinh hãi, mặc dù hắn cho rằng phái nạ, Lao trà cùng Vladimir cái này tổ hợp phi thường cường đại, nhưng đối phương tính trước làm sao, đồng dạng không thể coi thường. Thế nhưng là ta không biết rõ phải nạ bọn chúng ở nơi nào. Hắn nhíu mày nói, bọn chúng là đi lần theo mèo, trừ phi ta đường cũ trở về, lại từ tách ra địa điểm đuổi theo phái nạ, nhưng cái này quá chậm trễ thời gian, khả năng không kịp. Mặt khác, chuyện nơi đây tạm thời còn không có giải quyết, sử tử châu Mỹ mặc dù treo cái sư tử tên tuổi, nhưng cũng có thể là sư tử bên trong yếu nhất gà, đối phó một cái nam nhân trưởng thành đều rất tốn sức, bọn thủ vệ ban sơ kinh hoàng biến mất về sau, đối mặt sử tử châu Mỹ đã chẳng phải sợ hãi, thậm chí dần dần chiếm thượng phong. Pháp Thôi đột nhiên nghĩ đến, ta vừa rồi cùng con mèo kia cách rất gần, nhớ kỹ mùi của nó, ta có thể đi truy nó. Đuổi tới nó, có lẽ liền có thể tìm tới phái nạ bọn chúng. Như thế đầu đường tắt. Phi Mã Tư khíu giác linh mẫn, nhưng nơi này mèo hương vị không chỉ một loại, nó không biết rõ muốn truy tung đầu nào mùi, mà lại Phi Mã Tư cũng đang cùng bọn thủ vệ chiến đấu, tạm thời không cách nào thoát thân. Tốt, vậy ngươi đi trước một bước, phái nạ bọn chúng bên kia khẳng định cấp bách cần trợ giúp, chúng ta giải quyết chuyện nơi đây, liền sẽ đuổi theo mùi của ngươi chạy tới. Trương Tử An nói. Nét. Pháp Thôi nặng nề mà gật đầu, cũng không nhiều lời, từ dưới đất tìm tới con mèo kia mùi, tiến vào một phương hướng khác trong rừng rậm. Meo meo meo. Bệ hạ gặp nguy hiểm. Tuyết sư tử ngay tại hoa văn trồng chất trà đạp nữ nhân kia, vừa nghe đến phái nạ khả năng gặp được nguy hiểm, toàn thân lông đều nổ đi rồi. Không biết, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới. Trương Tử An biết rõ tình huống khẩn cấp, gặp một người thủ vệ vì tránh né sử tử châu Mỹ công kích mà liên tiếp lui về phía sau, bay lên một cước đá vào thủ vệ eo bên trên, đem hắn đá ra thật xa, cùng một đầu sử tử châu Mỹ ôm cái đầy cõi lòng. Phi phi phi. Những này xú nam nhân, không có một cái nào đồ tốt. Tuyết sư tử cũng gấp đỏ mắt, nhìn lệnh tử liền dùng móng vuốt đi đâm bọn thủ vệ gân nhượng chân, nó tâm hắc thủ hung ác, bị đâm đến người lập tức liền không đứng lên nổi. Trương Tử An cùng Tuyết sư tử gia nhập chiến đoàn, tình thế lại biến đổi, bọn thủ vệ súng tạ rẻ cùng bắn lưới thương đều đánh hụt, đổi đạn khá là phiền toái, luận tay không lời nói, hắn cũng không sợ bọn hắn. Ngao ô ngao ô. Một đạo xa xăm mà lăng lệ sói chu từ Pháp Thôi rời đi phương hướng vang lên, theo gió trôi hướng bốn phương tám hướng. Chương 1613, chọc giận. Phái nạ, Lao Trả cùng Vladimir bị đột nhiên xuất hiện một đoàn mèo đoàn đoàn bao vây, đầy khắp núi đồi sáng long lanh mắt mèo, nhìn thấy người sợ hãi trong lòng. Mặc dù như thế, bọn chúng bình thản tự nhiên không sợ, những này phổ thông mèo số lượng lại nhiều, cũng không thả ở trong mắt chúng. Nếu là bình thường, bọn chúng ba cái muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nhưng bây giờ bọn chúng biết những này mèo bên trong khả năng có bị nguyễn rồ tê in lây nhiễm mèo, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn chúng không muốn cùng đối phương phát sinh thân thể tiếp xúc, cho nên tạm thời không dễ dàng thoát khốn. Các ngươi đây là muốn tạo phản A. Phái nạ đảo mắt những này mèo, lạnh lùng mỉm cười nói. Những này mèo mặc dù không quá nghe phái nạ mệnh lệnh, nhưng nó dư uy vẫn còn, bọn họ khí diễm lập tức vì đó trì trệ. Lập tức tránh ra, bản cung liền tha các ngươi phạm thượng tội. Nếu không, đừng trách bản cung không khách khí. Phái nạ hy vọng tận lực có thể tại không động thủ tình huống dưới thoát khốn. Mèo nhóm có chỗ bạo động, nhưng không có nhường ra đường. Lao Trả từ bên cạnh thấp giọng nói, bệ hạ, xem ra đó là cái cạm bẫy, theo lão hủ ý kiến, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối tốt, tốt nhất có thể kéo đến Tử An bọn hắn giải quyết xong pháp thôi sự tình, đến đây cùng chúng ta hội hợp, khi đó nội ứng ngoại hợp, có thể thoát khốn. Vladimir đưa ra dị nghị, chúng ta đang chờ, bọn chúng hiển nhiên cũng đang chờ, chúng ta đang chờ Tử An, bọn chúng lại tại chờ ai. Như thế chờ đợi, ai trước chờ đến muốn đợi người còn chưa biết được. Mèo nhóm vây mà không công, đồng dạng là đang chờ đợi, song phương đều đang đợi, không khác đem vận mệnh của mình giao cho người khác đến nắm giữ. Vladimir không thích dạng này, bởi vậy nó càng có khuynh hướng chủ động xuất kích, nếu không nếu như đối phương trước chờ đến muốn đợi người, cân bằng ngay lập tức sẽ bị đánh phá. Phái nạ cho rằng bọn chúng nói đều có lý, nhất thời khó mà quyết đoán, bất quá lấy tính cách của nó càng có khuynh hướng Vladimir ý kiến, lấy thân phận của nó sao có thể chờ đợi một cái chỉ là phàm nhân viện trợ. Hơi thêm suy nghĩ, nó quyết định thử kích đối phương hiện thân, thế là lên giọng đối hắc ám bên trong quát, đừng để đám người ô hợp này ra mất mặt xấu hổ, tất nhiên dám khiêu chiến bản cung quyền uy, còn như cái bọn chuột nhắt đồng dạng giấu đầu giấu đuôi a. Mèo nhóm tất cả đều bị nó uy danh dọa đến co lên thân thể. Đợi một hồi, phái nạ không có nghe được đáp lại, dưới đây kết luận thủ phạm chủ mưu cũng không tại hiện trường, mèo nhóm đang chờ khả năng chính là thủ phạm. Phái nạ cười lạnh một tiếng, quyết định dựa theo lão trà ý kiến chờ đợi. Bởi vì nó đuổi theo nơi này chính là vì tìm tới thủ phạm, nhập ra tùy tục, sợ sẽ không đến, đến liền không sợ. Lao Trả nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bất biến ứng vạn biến. Các ngươi những này bị nô dịch đáng thương neo cửa, chẳng lẽ các ngươi nguyện ý cứ như vậy bị coi như công cụ sử dụng? Tại xa xôi Đông Phương quốc gia, ngay tại xây thành con mèo nhạc viên, kia là không có bóc lột không có ước hiếp thế giới, hy vọng các ngươi có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta. Vladimir nắm chặt thời gian, nếm thử dao động những này mèo ý chí. Bất quá, đối với những này thần sắc khác thường mèo tới nói, nó hiệu quả quá mức bé nhỏ. Vladimir không hề từ bỏ, tiếp tục tận tình khuyên bảo chiêu hàng. Dày vò hơn phân nửa đêm, bây giờ cách hừng đông đã không tính quá xa. Ha ha! Ha ha! Đột nhiên, hắc ám bên trong vang lên phách lối cuồng tiếu, một hình bóng chậm rãi đi ra rừng rậm. Phải nạ, Lao Trà lập tức mở to hai mắt, Vladimir cũng im lặng. Nếu như Pháp Thôi ở đây, nhất định có thể lập tức nhận ra con mèo này. Con mèo này niên kỷ cũng rất lớn, không quy thuộc tại hiện nay bất kỳ một cái nào mèo loại, dù cho Trương Tử An cũng vô pháp cho nó phân loại, làm người khác chú ý nhất là nó trên trán kia tươi sáng em mở hình vằn, dường như bị nhân thủ chỉ thấm mực lưu lại vết tích. Ngoài ra, con mèo này bên cạnh thân giống như là còn quấn quỷ quệt khí tức, làm cho người không khỏi vì đó cảm thấy sợ hãi. Phái nạ hừ lạnh một tiếng, người đến xưng tên, bản cung đối vô danh bọn chuột nhắt không có chút nào hứng thú. Con mèo kia ngoài cười nhưng trong không cười đánh giá Phai Nạ, ánh mắt giống như rắn độc chân nhắn băng lãnh, ngươi không biết ta, cũng không cần thiết nhận biết, dù sao ngươi liền phải chết, không biết cũng không có quan hệ gì, nhưng là ta có thể đoán ra ngươi là ai, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi chính là bạ tẹt cái kia ngụy sứ giả của thần A. Phai Nạ coi như tính tình cho dù tốt, lúc này cũng sẽ giận tí mặt, huống chi tính tình của nó vốn là rất tồi tệ. Ngươi nói cái gì? Có dám lặp lại lần nữa? Phai Nạ quá phẫn nộ. Tức giận đến toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Ha ha. Lại nói 10 lần thì phải làm thế nào đây? Bà kẹt cái kia ngụy thần, không có gì cái dám bản sự, đồ có kỳ danh, 2.000 năm sau hiện tại, còn không phải bị vùi vào cắt vàng bên trong. À, đúng, đúng là chúng ta mai táng cái kia ngụy thần, nếu như chúng ta cao hứng, sẽ giữ lại những cái kia rách nát thần miếu khiến mọi người cho nó viếng mồ mả. Nếu như chúng ta không cao hứng, nói không chừng ngay cả thần miếu phế tích đều đuổi ra khỏi cửa. À, đúng, hôm nay, ta sẽ còn mai táng ngươi, cho ngươi đi âm phủ cùng ngươi ngụy thần ôm đoàn sưởi ấm đi. Con mèo kia phách lối kêu lên, tựa hồ một chút cũng không lo lắng chọc giận Phái Nạ. Hỗn đản. Phái Nạ nghiến răng nghiến lợi, nó chưa hề có như thế hận qua người nào hoặc là động vật gì, nó đối con mèo này hận ý thậm chí vượt qua đối Anthony hận ý. Trước đó nó còn từng nghĩ tới, nếu như thủ phạm nhận tội thái độ tốt hơn, mà lại nguyện ý ăn năn hối cải, nó có thể cân nhắc tại trường trị về sau thả thứ nhất đường sống. Nhưng bây giờ, nó đã triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Người đáng chết. Phái Nạ bước đi bước chân, chậm chạp mà kiên định hướng con mèo kia đi đến. Bậy hạ, mời tỉnh táo một chút, Lao Trà rất lo lắng, bởi vì đối phương tựa hồ là đang cố ý khích giận Phái Nạ. Nếu như chỉ là muốn giết chết Phái Nạ, không cần thiết nói những lời nhảm nhí này, chẳng lẽ đây là có âm mưu gì? Tránh ra. Phái Nạ thô lỗ đem Lao Trà đưa qua tới thử đầu ngăn lại nó vướt mèo vung mở. Bây giờ không có bất kỳ người nào cùng bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản Phái Nạ hành động. Trái lại con mèo kia, thì tựa hồ là không có chút nào phòng bị đứng ở nơi đó, thoải mái nhàn nhã, một chút cũng không biết tử kỳ sắp tới. Phái Nạ mặc dù phẫn nộ đã cấp, nhưng thân là chiến sĩ bản năng làm nó một mực duy trì cảnh giác, nó không cho rằng đối phương sẽ thúc thủ chịu trói, khẳng định sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói không chừng còn cất giấu cái gì sát chiêu. Thế là, Phái Nạ tại khoảng cách con mèo kia còn có mấy mét chỗ ngừng. Cải biến tự tay xử tử tính toán của nó, mà là ngang nhiên tuyên bố, bản cung Phái Nạ Pazi 13 đời, bất hủ thần quốc thủ hộ giả, bụ bạ tịt thần cung đại thần quan, hiện lấy mèo thần bạ tẹt chi danh, ban thưởng ngươi tự sát. Con mèo kia trên mặt cuối cùng toát ra sợ hãi, bởi vì nó một cái chân trước vậy mà giống như là không bị khống chế nâng lên, đồng thời nhô ra sắc nhọn móng vuốt. Còn không đợi láo trả, Vladimir cùng với khác vây xem mèo kịp phản ứng, chỉ thấy móng của nó lấy cực nhanh tốc độ đâm về cổ của mình. Mấy đạo thật sâu miệng máu xuất hiện tại trên cổ của nó, máu tươi phun tung tóe mà ra. Nó khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Phái Nạ, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, lại một câu cũng nói không nên lời, chợt mới ngã xuống đất. Chung quanh một chút tử an yên tĩnh. Chương 1614, hai họa sát nách. Cái này xong. Lao Trả cùng Vladimir giật mình trong miệng đều có thể nhét vào cả một cái trứng gà. Không, là trứng vịt. Bọn chúng khó có thể tin. Nhưng sự thật bày ở bọn chúng trước mắt, không khỏi bọn chúng không tin. Con mèo kia chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, máu y nguyên từ trong cổ trong lỗ thủng chảy ra, chảy tràn càng ngày càng chậm, chỉ có tứ chi ngẫu nhiên còn tại không có ý nghĩa run rẩy, đây là tử vong lúc phản ứng sinh lý. Phái Nạ xoay người, cao ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, lấy người thắng tư thái liếc nhìn một chút mèo nhóm, quắc, trợn to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút. Đây chính là kẻ không tôn trọng thần linh hạ tràng. Bản cung thay mặt thần hành phạt, gian đe. Mèo nhóm dọa đến run lẩy bẩy, có mấy cái thậm chí dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lao trả thở một hơi dài nhẹ nhõm, vốn cho rằng muốn ác chiến một trận, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết, còn lại đám người ô hợp này làm tan đàn xẻ nghẽ đi. Vợ Vladimir con ngươi có chút co vào, không đồng ý nói, nghi đem Thừa Dũng truy giặc cùng đường, không thể dính danh học bá vương. Mẹ gẳng tựa hồ nói qua có hai con mèo. Mẹ gẳng công bố, nàng bị giam cầm thời điểm, trong hành lang đã từng gặp được qua hai con quái mèo, chết cái này chắc là trong đó một cái, nhưng một cái khác đâu. Lao trả cười nói, nhưng Trung Quốc cũng có câu chuyện xưa, giặc cùng đường chớ truy, lúc này trời tối lâm ám, còn lại sự tình không bằng chờ trời sáng lại nói. Hai bọn chúng nói đều có lý, rất khó khẳng định ai đúng ai sai, vợ Vladimir ý tứ chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, Lao trả thì là ra ngoài cẩn thận cân nhắc, phòng ngừa phía bên mình xuất hiện vô vị thương vong. Phái nã lòng tin cực tốc bành trướng, ngựa đầu nói, đừng nói lại đến một cái, coi như lại đến 100 con, bản cung lại có sợ gì. Bệ hạ thần uy, ngôn xuất pháp thủy, lão hủ mở rộng tầm mắt. Lao trả cũng phụ hòa nói, cũng là không tính vuốt mông ngựa. Vợ Vladimir chuẩn bị chiến đấu ý thức nhưng không có buông lỏng, bởi vì nó cho rằng địch nhân còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này, cô kia cũng đã lạnh thấu xác mèo đột nhiên bỗng núp nhích. Đám chìm trong thắng lợi trong vui sướng phai nạ cùng Lao trả nhưng không có trước tiên chú ý tới, coi như chú ý tới cũng chỉ coi là kia là sau khi chết thần kinh cùng cơ bắp có rút. Vợ Vladimir lại mở to hai mắt nhìn, nó nhìn thấy những cái kia đã chảy ra tới máu ngay tại đường cũ chạy trở về, mà xác mèo trên cổ lỗ máu ngay tại nhanh chóng khép lại, cặp kia tối tăm mở mịt con mắt một lần nữa tỏa ra quan mang, giống như là ngay tại phục sinh. Hắn mèo. Nó sống. Màu tránh ra. Vợ Vladimir trong lòng biết bọn chúng đều bị lường gạt. Mà lúc này phải nạ chính đưa lưng về phía cô kia ngay tại phục sinh sắc mèo, đứng núi chịu sào. Nó hét lớn một tiếng, phi thân bổ nhào qua. T.E.G. Viện của tôi. Nét nhưng mà nó tiếng giống chỉ làm ra phản hiệu quả, phải nạ cùng Lao trà không biết rõ xảy ra chuyện gì, nghe được nó tiếng giống buồn bực quay đầu nhìn về nó. Cô kia sắc mèo. Như thế cũng không đúng, phải nói là con kia khởi tử hoàn sinh mèo, đã hoàn toàn đứng lên. Dơ lên dính lấy tự thân vết máu móng vuốt, lấy cực nhanh tốc độ hướng phái nạ phía sau đâm tới, ánh mắt bên trong tràn đầy gian kế được như ý đắc ý. Lao trả nghe do phân biệt vị, đột nhiên nhìn thấy con mèo kia sắp hành thích phái nạ, không khỏi hoảng hốt, lập tức xuất thủ ý đồ ngăn cản, nhưng là nó phản ứng trễ, cất bước cũng chậm, xuất thủ trong nháy mắt liền biết chính mình không còn kịp rồi. Phái nạ lúc này cuối cùng phát giác được sự tình khác thường, tiếu dung cứng ở trên mặt, vô ý thức quay người. Con mèo kia dính đầy vết máu mặt bởi vì điên cuồng mà vặn mèo, trên trán em mở cười gần nói, đi cùng ngươi mèo thần tại địa ngục gặp gỡ đi. Phái nạ trơ mắt nhìn lợi chảo sắp đâm trúng lồng ngực của mình, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong đầu đột nhiên hiện lên đêm hôm ấy Trương Tử An nói qua câu nói kia, trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành, tiên tri phủ ta đỉnh, kết ấn thụ chín mệnh. Nó nhận biết trong quan niệm, mèo chưa từng có chín đầu mệnh, cho dù là đã từng gặp qua những cái kia xác mèo ly kỳ mất tích sự tình. Nó cũng cố chấp cho rằng có cái khác giải thích, tỉ như là bị dã thú điêu đi. Thế mà, thật là chín đầu mệnh. Đáng tiếc, nó quá muộn ý thức được như thế sai lầm. Phái nạ không kịp phản ứng, Lao trà không kịp, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền nghe không chung một tiếng có ai hít sâu một hơi, quắc, an ta một cái, meo meo chủ nghĩa thiết quyền. Vợ Vladimir mang thế lôi đỉnh vạn quân từ trên trời giáng xuống, nó không có trực tiếp cứu phái nạ, mà là khai thác vây ngụy cứu triệu sách lược. Huy quyền đánh về phía con mèo kia. Nếu như con mèo kia khăng khăng công kích phái nạ, kia kết quả cuối cùng chính là một mạng đổi một mạng, cùng phái nạ đồng quy vu tận. Con mèo kia mắt sáng lên, thấy được lam mèo kia thế không thể đỡ một quyền, chẳng biết tại sao, nó trong lòng đống nhiên run lên đột, mơ hồ cảm giác một quyền này sẽ đối với chính mình tạo thành to lớn ngoài định mức tổn thương, mà không chỉ là trọng thương thân thể của mình. Cái này lam mèo thuộc tính tựa hồ có chút chuyên môn khắc chế chính mình. Nó không dám khẳng định chính mình chịu một quyền này về sau có hay không còn có thể bình thường phục sinh. Cái này lam mèo từ thực chất bên trong không tin khởi tử hoàn sinh loại sự tình này, mà dạng này tín niệm cũng quán trú tại nắm đấm bên trong, lệnh một quyền này không chỉ là tạo thành vật lý tổn thương. Mặt khác, lam mèo hiện tại có cảnh giác, dù cho nó sống lại, chỉ sợ nên đón nó chính là quyền thứ hai. Tại con mèo kia xem ra, mạng của mình hiển nhiên so phái na mệnh quan trọng hơn, càng đáng tiền. Thế là, nó tại tối hậu quan đầu kịp thời thu tay lại, hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát cái này tất sát một quyền, bảo trụ chính mình mệnh đồng thời cũng lưu lại phái nạ mệnh. Phái nạ chết bên trong chạy trốn, hồi hộp đến mặt không có chút máu. Lao trả vừa thở dài một hơi, ám đạo nguy hiểm thật, nhưng mà lập tức lại trợn tròn con mắt, thấy được mới nguy cơ. Vợ Vladimir một quyền vùng không, nhẹ nhàng rơi xuống đất, chính là lực cũ đã suy, lực mới chưa sinh quá độ giai đoạn, chỉ cần cho nó một giây thậm chí nửa giây thở dốc thời gian, nó liền sẽ huy quyền tiếp tục đuổi đánh con kia tà môn mèo. Phái nạ cùng với Vladimir đều không nhìn thấy, Lao Trà cũng vừa mới nhìn thấy, cơ hồ ngay tại con mèo kia đánh lén phái nạ, Vladimir ra tay cứu viện đồng thời, trong rừng rậm lại có một đạo khắc bóng đen đột nhiên vô thanh vô tức nhảy lên ra, lấy quỷ dị thân hình cùng góc độ lao thẳng tới Vladimir, chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ phía sau. Đây là một cái liên hoàn cạm bẫy, cái thứ nhất mèo đánh lén phái nạ, có thể thành công tốt nhất, dù cho thất bại, còn có dấu ở chỗ tối cái thứ hai mèo làm xong bảo hiểm. Cái thứ hai mèo cũng đã nhận ra, Vladimir tồn tại đối cái thứ nhất mèo tạo thành nghiêm trọng hơn uy hiếp, thế là đem mục tiêu công kích từ phải nạ cải thành Vladimir. Mà lại Vladimir sau khi hạ xuống vừa vặn ngăn tại phải nạ trước người, nghị công kích cái sau cũng muốn trước đánh ngã cái trước mới được. Vladimir cùng phải nạ đều không nhìn thấy mới xuất hiện người công kích, nguyên bản muốn cứu viện binh phái nạ Lao Trà đành phải vội vàng biến chiêu, ý đồ ngăn trở một kích này. Nhưng mà, cái thứ hai mèo nghiễm nhiên cũng là một vị vật lộn cao thủ, phát giác được Lao Trà quyền phong tới gần, phân ra một cái chân trước ngăn cản Lao Trà, một cái móng khác tiếp tục đánh út về phía Vladimir. Chương 1615, dục huyết phân chiến. Phịch một tiếng, huyết quang chợt hiện. Từ cái thứ nhất mèo chết rồi sống lại đánh lén phái nạ bắt đầu tính, mèo động thái thị lực đem hết thể thấy rõ rõ ràng ràng. Mà tại người xem ra, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, trong tràng tình thế đại biến. Lao Trà phản ứng cũng không chậm, nhưng nó ăn thiệt thòi ăn tại vội vàng ứng biến, mặt khác nó vì mèo quang minh lỗi lạc, chẳng đáng tại sử dụng như mèo nham hiểm, mà đối phương là xúc thế đã lâu, càng thêm âm hiểm xảo trá, khắp nơi tính toán. Bởi vậy, Lao Trà một quyền cùng vị thứ hai người công kích móng trái tương giao, phát ra phịch một tiếng trầm đục, đối phương đón đỡ một chiêu này, thân thể cũng bị đâm đến bên cạnh hướng bình rời mấy tấc, mà vướt phải của nó cũng lệch mấy phần. Vladimir cùng phái nạ lúc này mới chú ý tới mấy người công kích, nhưng đã quá muộn, Vladimir chỉ có thể bật hơi hút ngực, liều mạng hướng bên cạnh né tránh. Chính là cái này mấy phần chênh lệch, lệnh Vladimir tránh đi yếu hại, nhưng một chảo này y nguyên xẹt qua thân thể của nó, ra chóc thịt bong. Nếu như không có Lao Trà cứu viện, một chảo này thế tất lại thâm sâu vừa chuẩn lại hung ác. Vladimir thống khổ kêu to một tiếng, vai trái bị mở ra một đầu miệng máu. Thân thể lão đảo muốn đổ, phái nạ tranh thủ thời gian đỡ lấy nó. Lao Trà muốn rách cả mí mắt, tức sùi bọt mép, chỉ phía xa kia hai con mèo, bọn chuột nhắt người dám. Ha ha, thật sự là buồn cười. Kia hai con mèo song song mà đứng, mới xuất hiện cái thứ hai thân mèo hình hơi mập, so cái thứ nhất mèo càng tuổi trẻ, cường trắng hơn, móng vuốt sắc bén hiện ra màu đen, đầu ngón tay còn dính lấy Vladimir máu. Cái thứ nhất mèo ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trong tiếng cười không thiếu đối phái nạ miệng ai. Tính ngươi mạng lớn, bất quá vận tốt như vậy sẽ không còn có lần thứ hai. Phái nạ vừa vội vừa tức, nó trên chiến trường nhận qua tổn thương, cũng trên chiến trường mất đi đồng bạn, nhưng xưa nay không có bởi vì chính mình sai lầm mà dẫn đến đồng bạn thương vong, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giảo hoạt như thế mà tàn nhẫn địch nhân. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nó đã dùng ánh mắt đem cái này hai con mèo giết chết vô số lần. Lao Trà phát giác được tình thế nghiêm trọng, nguyên bản cho ưu thế áp đảo phe mình, trước mắt lại rơi tại hạ gió. Lúc đầu, cho dù là hai đối hai, Lao Trà cùng phái nạ cũng tuyệt không sợ địch quân, nhưng chúng nó muốn phân thần chiếu cố Vladimir, còn muốn cẩn thận chung quanh mèo nhóm, càng phải cảnh giác còn có hay không cái khác gần tàng địch nhân, khắp nơi cản tay. Vladimir mặc dù không có bị thương tới yếu hại, nhưng vết thương sâu hơn, một mực không ngừng chảy máu, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ mất máu mà chết. Cho dù là tại sống chết trước mắt, nó y nguyên miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, lấy không biết sợ chủ nghĩa lạc quan tình hoài phất tay nói, các ngươi đi thôi. Không cần phải để ý đến ta, ta có thể chịu đựng được, bởi vì tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Phất tay tác động vết thương, đau đến nó kém chút đã hôn mê. Phái nạ hít một hơi, đang muốn lại mệnh lệnh cái này hai con mèo tự sát, bọn chúng phục sinh bao nhiêu lần nó liền để bọn chúng tự sát bao nhiêu lần, nhưng chúng nó hiển nhiên không có ý định cho nó lưu lại niệm tụng như vậy một lớn chuỗi dài lời ca tụng thời gian, sách chảo nằm dạp người chuẩn bị lập tức cải biến công kích. Dù sao cái này lại không phải nhân vật chính biến thân hoặc là đọc chú ngữ lúc địch quân sẽ chỉ ngốc nhìn phù tang phim hoạt hình. Đúng lúc này, cây cối bùi cỏ soạt một trận vang động, lại từ trong rừng rậm nhảy lên ra một cái bóng đen. Phái nạ cùng Lao Trà trong lòng run sợ, nếu là địch nhân lại thêm viện thủ, bọn chúng ba cái hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Bất quá, đối phương kia hai con mèo đồng dạng giật mình không nhỏ, bởi vì xuất hiện là bọn chúng cho rằng đã chết chắc pháp thôi. Pháp thôi trên thân treo đầy cành khô cùng lạc diệp. Nó một đường ngửi ngửi địch nhân mùi dùng tốc độ nhanh nhất truy tung mà đến, nhưng là mèo có thể đi địa phương chưa hẳn thích hợp sói đi, nó vì thời gian đang gấp, cũng không có đường vòng, mà là xông vào tới. Nó nhìn lướt qua, nhìn thấy bị thương Vladimir, đại khái bên trên đoán được phe mình khẳng định bị phục kích. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Pháp Thôi hét lớn một tiếng, dẫn nó đi trị liệu, đem nơi này giao cho ta. Đổi thành bình thường, phái nạ khẳng định phải lưu lại tay chém cựu địch, nhưng Vladimir thụ thương rất lớn, nguyên nhân là vì cứu nó. Mắt thấy Vladimir sinh mệnh nguy cơ sớm tối, nó chỉ có thể tạm thời buông xuống sự kiêu ngạo của mình. Phái nạ thấp giọng nói, bản cung dẫn nó đi phòng ở nơi đó, nhìn thấy Trương Tử An để hắn cút nhanh lên tới. Trễ một giây bản cung liền để tuyết sư tử thiến hắn. Muốn trị liệu thụ thương Vladimir, khẳng định phải tại an toàn, sạch sẽ, sáng tỏ địa phương tiến hành, khẳng định không thể tại giã ngoại, mà phụ cận duy nhất có thể cùng an toàn cùng sạch sẽ dính líu quan hệ, chỉ có mẹ gẳng chỗ kia tòa nhà căn phòng lớn. Phái nạ ngay trước địch nhân mặt không tiện nói rõ, nhưng lão trà nghe hiểu nó ý tứ, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chuẩn. U ạ toài nét địch nhân hiển nhiên cũng sẽ không như thế từ bỏ tại chỗ giết chết Vladimir cơ hội, tuổi lớn hơn mèo già bị Pháp Thôi tập trung vào, tuổi con nhỏ béo thân mèo hình khẽ động, muốn đi chặn đường phái nạ, lập tức liền bị lão trà ngăn tại trước mặt. Lão trà dọn xong tư thế, cao giọng nói, Pháp huynh thế đơn lực cô, lão hủ không biết tự lượng sức mình, nguyện trợ Pháp huynh một chút sức lực. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Pháp Thôi không họ Pháp, nhưng tạm thời không có thời gian so đo cái gì Pháp huynh phạm Pháp huynh vấn đề, nó cũng biết địch nhân cường đại mà lại quỷ kế đa đoan, lấy một địch hai tuyệt khó chiếm được tốt, lao trà nguyện ý lưu lại hỗ trợ đương nhiên không thể tốt hơn. Mèo già y nguyên không chịu buông tha phải nạ, thế là một tiếng kêu to, chung quanh mèo nhóm lập tức ngao ngoe muốn động, bỏ qua lão trà cùng Pháp Thôi, tập trung hướng phải nạ vây quá khứ. Bình thường phải nạ sẽ không đem mèo nhóm để vào mắt, nhưng nó hiện tại đỡ lấy Vladimir, năng lực hành động ngay cả bình thường 1% đều không kịp. Vladimir cắn răng nhắc lại, không cần phải để ý đến ta, đi đối phó địch nhân, ta chịu đựng được, tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Hắn meo, đau quá. Thanh âm của nó càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể đã hôn mê, thuần túy là dùng như sắt thép ý chí duy trì lấy thanh tỉnh. Bỏ bất khí lực. Đừng nói ngốc nói. Phái nã lòng nóng như lửa đốt, ngay tại không biết làm sao thời khắc. Từ hắc ám trong rừng rậm lại liên tiếp nhảy lên ra mấy cái đại thể hình dã thú, chính là Bắc Mỹ sói xám nhóm. Sói xám cửa nghe được Pháp Thôi kêu gọi, cuối cùng đuổi tới hiện trường. Pháp Thôi cũng là một tiếng thét dài, mệnh lệnh trong đó một con sói đi tìm Trương Tử An, cái khác sói hộ tống phái nạ cùng Vladimir pha vây. Rừng rậm pháp tắc, số lượng cùng hình thể chính là đạo lý quyết định, có được độ cao tính kỷ luật đàn sói giống mũi tên đồng dạng bảo vệ phái nạ tiền phương cùng hai cánh, xông vào mèo nhóm thay phái nạ mở đường. Đàn sói không lấy sát thương mèo nhóm làm mục đích, gặp được cản đường mèo, hoặc là một móng vuốt quét bay, hoặc là một miệng ngậm lấy vứt qua một bên, về sau phát hiện học lợn rừng dáng vẻ trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ đâm tới hữu hiệu nhất suất, thể trọng 6-70 kg Bắc Mỹ sói xám đối bình quân thể trọng không đủ 10 kg mèo nhóm tới nói, liền như là xe tăng nghiền ép xe hơi nhỏ, đụng một cái đến liền đem mèo đụng bay. Tại đàn sói hộ tổng dưới, phải nạ đỡ lấy Vladimir cuối cùng xông ra vòng đây, lảo đảo hướng Indian thôn hoang vắng rút lui. Mà đàn sói cũng là vừa đánh vừa lui lưu tại đằng sau trở ngại truy binh. Chương 1616, tháng 10 rừng Bạch Dương. Trương Tử An cùng Phi Mã Tư vừa đánh vừa lui, vô luận là đánh thắng những thủ vệ này vẫn là đánh thắng những này sử tử châu Mỹ đều không có ý nghĩa gì, dù sao lại không người ở chỗ này đập phim tài liệu, vẫn là cùng các tinh linh hội hợp quan trọng hơn, thế là thừa dịp bọn thủ vệ không chú ý, hắn hướng các tinh linh đưa cái ánh mắt, một mèo eo tiến vào trong rừng rậm. Hắn có dụng cụ nhìn đêm. Chỗ tốt chính là một khi giấu vào trong rừng rậm, hắn không cần mở đèn tin liền có thể miễn cưỡng thấy rõ đường, cho nên bọn thủ vệ cũng vô pháp thông qua ánh đèn phán đoán vị trí của hắn, rất nhanh liền bỏ rơi thủ vệ. Phi Mã Tư ngửi ngửi Pháp Thôi mùi ở phía trước dẫn đường, hắn chậm rãi từng bước theo ở phía sau. Đi trong chốc lát, đường càng ngày càng khó đi, đều là hướng gập ghềnh chật hẹp khóm bụi gai sinh địa phương chui, đừng nói là hắn, liền ngay cả Phi Mã Tư đều khổ không thể tả, chui chui. Trong bụi cỏ đống nhiên nhảy lên ra chỉ hao tổn rất lớn từ kinh hoàng hướng trên mặt dẫm cảm giác, cái kia chua xót thoải mái. Lúc này, phía trước bụi cỏ lại là một trận loạn hưởng, tựa hồ là cái gì đại thể hình manh thu đang đến gần, Trương Tử An tay đè chặt đèn tin chốt mở, tính toán đợi dã thú chui ra ngoài về sau trước lắc một chút mắt lại nói. Trong bụi cỏ nhảy lên ra chính là một đầu Bắc Mỹ sói xám, tối như bưng, hắn cũng nhìn không ra tới này đầu sói có phải hay không Pháp Thôi thủ hạ, bất quá từ Phi Mã Tư phản ứng đến xem. Có lẽ vậy. Nó hiển nhiên là nhận ra hắn, vội vã chạy tới, ngầm lấy hắn ống quần liền hướng một phương hướng khác kéo. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Sói trả lời không được hắn vấn đề. Thôi đừng chém gió, ta đi theo ngươi liền phải, lại dắt ta quần liền muốn thành quần đùi. Sói răng cỡ nào sắc bén, lực cắn lại cao, đã đem mệnh vận hắn nhiều thằng trầm góc quần kéo thành vải, nhìn xem đau lòng. Hắn chủ động đuổi theo về sau, sói liền buông ra hắn quần, chạy ở phía trước dẫn đường, nhưng là nó không có dẫn đường kinh nghiệm, thường xuyên đem hắn vung đến không còn hình bóng, còn muốn dừng lại chờ hắn hoặc là trở về tìm hắn. Trương Tử An chiếu cố lấy nhìn dưới chân, cũng là phi mã tư ngửi thấy quen thuộc mùi, đây không phải thông hướng Indian thôn hoang vắng đường A. Về thôn hoang vắng làm gì? Mẹ gẳng xảy ra chuyện rồi. Hắn đầy mình không hiểu, nhưng sói cũng sẽ không trả lời hắn, chỉ có thể tiếp tục cắm đầu đi. Ban đêm thôn hoang vắng giống như là một cái quỷ thôn, rộng mở cửa sổ bên trong tổng làm cho người trong cảm giác gần giấu đi quái vật gì, chỉ ở kia tòa nhà hoàn hảo phòng ở lộ ra một chút ánh đèn. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng căn dặn mẹ gẳng đừng tại không có kéo màn cửa gian phòng bật đèn. Hắn càng phát ra buồn bực. Xảy ra chuyện dự cảm cũng càng ngày càng mạnh. Mẹ gẳng, là ta. Ta trở về. Mở cửa. Hắn thùng thùng gõ cửa. Phi mã tư cúi đầu hít hà, khẩn trương nói, không tốt, có mùi máu tươi, tựa hồ là nó không đành lòng cũng không muốn nói thêm nữa. Tinh Hải ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, mèo ô Tử An, nhất định phải tỉnh táo. Ổ khóa một vang, mẹ gẳng kinh hoàng mở cửa, lắp bắp chỉ vào trong phòng, ta lúc đầu không có bật đèn, nhưng là... Trương Tử An không đợi nàng nói xong, liền xâm nhập trong phòng, liếc mắt liền thấy nằm tại trên bàn trà Vladimir cùng lo lắng chờ ở một bên phải nạ, cùng... Lệnh Vladimir xanh xám sắc lông tóc nhuộm thành màu đỏ tím vết máu. Đi vừa thấy được vết máu, doa đến ném đi gậy gỗ che mắt không còn dám nhìn. Rắc, rắc, hướng đến nhanh mồm nhanh miệng gì chát cả lâm nói không nên lời một câu đầy đủ. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn một cái bước xa vọt tới bàn trà bên cạnh, kiểm tra Vladimir thương thế. Không, trước không cần giải thích. Trước băng bó vết thương lại nói. Hắn đánh gậy đang muốn mở miệng phái nạ cùng mẹ gẳng. Để cho ta ngâm lại. Mẹ gẳng, đi đốt bên trên một bình nước sôi, sau đó đem rửa sạch tay, ta cần trợ giúp của ngươi. Mẹ gẳng đã bỏ đi suy nghĩ, vô ý thức dựa theo phân phó của hắn đi làm. Trương Tử An vì ăn cắp đồ ăn cùng vật tư, đem ba lô thanh không, trong ba lô đại bộ phận đồ vật đều lưu tại nơi này, hắn cực nhanh lật ra túi cấp cứu, cho mình đeo lên duy nhất một lần găng tay. Phái nạ trên thân cũng có máu, nhưng đó là Vladimir máu, nó hối hận tự trách nói, đều do bản cung quá bất cẩn. Ngươi có thể trị hết nó à? Vladimir bởi vì mất máu đã ở vào nửa hôn mê trạng thái, nhưng là y nguyên có khí hơi thở. Trương Tử An kiểm tra thương thế của nó, thương thế bản thân cũng không chí mạng, chỉ là một đường buôn ba mất máu quá nhiều. Việc cấp bách là trước muốn khâu lại vết thương cầm máu. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Hắn an ủi Phai Nạ, nhưng mình trong lòng lại không cái gì ngọn nguồn. Mèo cùng hắn đã từng đã cứu nhỏ cá voi tấm sừng không giống, kính mất đi trên 100 cân máu đều vô sự. Nhưng mèo thể nội vốn là không có nhiều máu. Mẹ gắng đã rửa sạch tay, cần ta làm cái gì? Ta muốn đem vết thương phụ cận lông tóc cắt đi, sau đó khâu lại. Mẹ gắng cũng coi như cơ linh, không cần hắn giải thích cặn kẽ, lại giúp hắn đem vết thương phụ cận lông bước lên đến, để tránh cắt đến da thịt. Làm ẩn cư ở rừng sâu núi thảm dịp cùng nuôi ong người, chuyện gì đều muốn tự cấp tự túc, trong phòng công cụ đều rất đầy đủ, tỉ như nói kim vá quần áo. Kỳ thật tuyến cũng có, nhưng thả không biết bao nhiêu năm tuyến sớm đã không có tác dụng lớn. Kéo một cái liền đoạn mất. Trương Tử An chỉ huy mẹ gặng dùng dung dịch oxy giả cho vết thương trừ độc, sau đó lại dùng sạch sẽ thanh thủy đem còn sót lại dung dịch oxy giả xung rơi, đồng thời dùng cái kẹp đem trong vết thương lông tóc cùng tang vật tất cả đều kẹp sạch sẽ, chính mình thì dùng cái bật lửa cho châm trừ độc, sau đó tìm ra dùng bị vỡ đuôi chuột gân tự chế chỉ khâu xuyên thấu lỗ kim bên trong. Làm kim châm nhập ra thịt về sau, nửa hôn mê trạng thái Vladimir bởi vì đau đớn mà tạm thời thanh tỉnh, từ từ mở mắt. Dùng mấy giây mới nhìn rõ trước mắt hắn. Đừng núp nhích, kiên nhẫn một chút. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm vết thương cùng kim khâu xu thế. Mẹ gặng thì khẩn trương dùng nhẹ tay đặt nhẹ lấy đầu của nó cùng thân thể, sợ nó loạn động, nhưng lại không dám dùng sức. Không sao, lớn mật một chút, làm đại sự không sợ đổ máu hy sinh, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời nó ngược lại dùng thanh âm yếu ớt cổ vũ hắn. Mẹ gặng mặc dù nghe không hiểu nó, nhưng chẳng biết tại sao lại lã chã rơi lệ. Trương Tử An tay cũng đang run rẩy, trước mắt cũng có chút mơ hồ, có thể sẽ mất đi một vị đáng tin đồng bạn dự cảm làm hắn cơ hồ cầm không được tinh tế châm. Hắn hít sâu một hơi, hết sức ổn định tay, không suy nghĩ nhiều, một châm khe nứt hợp. Phái nạ nôn nóng mà nhột chí đi đến, nó ghét nhất loại này cảm giác bất lực, tựa như mất đi nàng lúc như thế. Phi mã tư biết mình giúp không được gì, chỉ có thể an tĩnh ghé vào cổng, lắng nghe trong rừng rậm động tĩnh. Có chút lạnh, các ngươi lạnh không? Lạnh đến giống tháng 10, ta trở lại Moscow quảng trường đỏ sao Vladimir thì thảo nói. Nghe. Là đông cung tiếng pháo. nhìn, là lửa cháy hừng hực nhuộm đỏ Đông Phương. Gieo hò đám người tràn vào quảng trường đỏ. Chủ nghĩa đế quốc tại Đông Phương dựng lên mấy môn đại pháo liền có thể chinh phục một quốc gia, một cái dân tộc lịch sử một đi không trở lại. Tỉnh. Vladimir. Tỉnh. Không muốn ngủ mất. Trương Tử An cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt, tương lai, chúng ta cùng đi Moscow. Đi quảng trường đỏ. Đem hồng kỳ xuyên khắp toàn thế giới. Trên đời này còn có thật nhiều chịu khổ mèo hoang chờ ngươi đi giải phóng. Nghe được câu này, Vladimir phảng phất thanh tỉnh một chút, đôi mắt vô thần cố gắng nhìn một chút hắn, nhếch miệng cười. Tốt. Vladimir ước mơ lấy tương lai, dùng như sắt thép ý chí đối kháng sự buồn ngủ, nó vì không ngủ quá khứ, nhẹ nhàng ngâm nga ca. Lẳng lặng thôn trang tung bay bạch tuyết. Vẻ lo lắng dưới bầu trời bổ câu bay lượn. Cây bạch dương cây khắc lấy kia hai cái danh tự. Bọn hắn thề yêu nhau dùng hết cả đời này. Có một thiên chiến hỏa thiêu đến nhà hương. Tiểu hỏa tử cầm lấy súng lao tới biên cương. Người trong lòng ngươi không muốn lo lắng cho ta. Chờ lấy ta trở về ở mảnh này rừng bạch dương. Vladimir thật thích ca hát, bất quá nó trước kia hát đều là ý chí chiến đấu sục sôi chiến đấu ca khúc. Hôm nay lại thái độ khác thường hát lên du chậm mà bi thương rừng bạch dương. Trương Tử An cũng đi theo nó cùng một chỗ ngâm nga, rõ ràng ngũ âm không được đầy đủ liên tiếp tàu điệu, di chát lại trầm mặc không có trào phúng. Mẹ gắng rõ ràng nghe không hiểu tiếng Trung, nghe không hiểu Vladimir lời nói, nhưng nàng vẹn vẹn nghe được truyền thống rủ xì ạ giai điệu, đã khóc không thành tiếng. Xin nhờ, mời nhất định phải cứu sống nó. Nàng run rẩy hai vai, thậm chí làm chính mình thân hãm nhà tù lúc cũng không như vậy bi thương. Trương Tử An trịnh trọng gật đầu, ra hiệu nàng đi đem lò sưởi trong tường điểm bên trên, để trong phòng ấm áp một chút, lại cho nó đắp lên mấy đầu khô ráo khăn mặt. Lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm bốc cháy, tuổi nói nhảm lột lột lóe ra mấy điểm hỏa tinh. Mèo ô Vladimir tinh hải nhảy lên bàn trà, dùng một cái chân trước nhẹ nhàng vuốt ve Vladimir cái chán, ngươi sẽ khá hơn. Chi chi. Đi cố gắng khắc chế trong lòng đối máu sợ hãi, lại gần hai tay nắm ở Vladimir một cái chân trước. Các ngươi không muốn biểu hiện được giống nó sắp phải chết đồng dạng. Phái nạ nổi giận nói, nhảy đến Vladimir trước mặt, quắc, bản cung còn không có cho phép ngươi chết, có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Phi mã tư quay đầu chỗ khác. Đối mặt chùi lùi cánh cửa, không muốn khiến mọi người nhìn thấy nó ướt át hốc mắt. Trương Tử An có thể nghe được tiếng tim mình đập, hắn lần thứ nhất cảm giác được thời gian chạy qua nhanh như vậy, mà động tác của mình lại như thế vụ về. Trong phòng rất lạnh, hắn lại bởi vì hoảng hốt mà đầu đầy là mồ hôi. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ dùng vài phút liền đem vết thương hoàn toàn khâu lại, cứng cỏi mà rắn chắc bị vỡ đuôi chuột gân đem vết thương vững vàng trói buộc lại. Vết thương mặt ngoài vết thương rất quy tắc, giống như là bị lợi khí cắt, trong lúc vô hình giảm bớt khâu lại áp lực. Dù sao hắn không phải chuyên nghiệp bác sĩ thú y, nếu là sẽ rách tổn thương cũng quá khó giải quyết. Khe hở xong cuối cùng một châm, hắn đánh cái kết, mẹ gặng dùng cái kéo đem dư thừa đuôi gần cắt gãy. Thế nào? Nó có thể còn sống sót ta? Mẹ gặng hai mắt đấm lệ hai tay nắm chặt tại trước ngực. Không có người so Trương Tử An càng hy vọng Vladimir có thể còn sống sót, nhưng trên thực tế tình huống không thể lạc quan, máu mặc dù ngừng lại, nhưng nó trước đó mất máu nhiều lắm, đã đến bên bờ nguy hiểm. Nếu không phải nó thân thể cường tráng kiêm ý chí kiên định, khả năng căn bản chống đỡ không đến nơi này. Nó mất máu quá nhiều, muốn chuyển nguy thành an, nhất định phải nghĩ biện pháp cho nó truyền máu. Hắn gần từng chữ nói. Chương 1617, hiến máu. Nghe được Trương Tử An lời nói, mẹ gẳng cùng các tinh linh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Truyền máu. Ngươi nói là cho con mèo này truyền máu. Mẹ gẳng vô ý thức xác nhận nói. Trương Tử An gật đầu, không sai. Phái nạ nhãn tỉnh sáng lên. Nó xưa nay không nguyện nợ nhân tình, nhưng lần này lại bởi vì chính mình chủ quan mà thiếu một ơn huệ lớn bằng trời, mặc dù truyền máu không thể hoàn toàn hoàn lại, nhưng ít ra có thể để nó trong lòng dễ chịu một chút. Thế là, nó cái thứ nhất nhảy ra nói, truyền máu thật sao? Dùng bản cung máu đi. Hụ. Thua. Truyền máu. Tuyết sư tử dọa đến co lên thân thể, giống như là sợ đem nó bắt lại rút máu. Truyền máu, có phải hay không rất đau? Mẹ gẳng tiến một bước hỏi, nói là... Phải dùng mặt khác ba con mèo máu, bại bởi cái này thụ thương lăng mèo. Mặt khác ba con mèo, đương nhiên là chỉ phái nạ, tuyết sư tử cùng tinh hải. Trương Tử An lại lắc đầu, đã là phủ định phái nạ thỉnh cầu, cũng là phủ định mẹ gẳng hỏi thăm, không, không phải dùng bọn họ máu. Tuyết sư tử nhẹ nhàng thở ra, hù chết lao nương. Mẹ gẳng cùng cái khác các tinh linh lại là ngạc nhiên, bởi vì nơi này hết thể chỉ có bốn cái mèo, không cần mặt khác ba con mèo máu, từ chỗ nào tìm máu bại bởi lăng mèo. Trương Tử An ánh mắt rơi xuống cổng phi mã tư trên thân, đi qua ngồi xuống, vỗ vỗ thân thể của nó, phi mã tư, mượn một chút ngươi máu cho Vladimir. A, Rắc. Chi chi. Meo meo meo. Lời này vừa nói ra, mẹ gẳng con mắt đều nhanh trợn lồi ra, các tinh linh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, không thể tin vào thai của mình. Các cạc. Người cái này ngu ngốc, tâm tình của ngươi bản đại gia có thể lý giải, nhưng ngươi có phải hay không hồ đồ? Di Chát Tử mũ trùm bên trong thò đầu ra kêu lên. Tuyết sư tử, song song, xú nam nhân đổ nước vào não. Chính phi mã tư cũng là một mặt mộng bức, nó vẫn cho rằng chính mình giúp không được gì. Ê! Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng máu của ta, có thể bại bởi Vladimir sao? Mẹ gẳng xông lại giữ chặt Trương Tử An cánh tay. Uy, ngươi có phải hay không điên rồi? Ta mặc dù không hiểu rõ lắm sùng vật, nhưng chó máu nghĩ như thế nào cũng không thể thua cho mèo A. Khẳng định sẽ sinh ra nghiêm trọng bài xích phản ứng, không chỉ có cứu không được mạng của nó, thậm chí hội. Đây là vượt giống loài truyền máu, tại quan niệm của nàng bên trong, coi như người cùng hầu tử ở giữa có thể lẫn nhau truyền máu, mèo cùng chó ở giữa cũng không có khả năng, dù sao ngay cả bà con xa cũng không bằng. Có thể. Trương Tử An lại trịnh trọng cho trả lời khẳng định. Mèo cũng coi nhóm máu, đại bộ phận là A hình, một số ít là B hình, A B hình cực ít, cùng người, khác biệt nhóm máu ở giữa không thể hơn dùng. Hắn nhìn qua Vladimir, lại liếc nhìn cái khác mèo, nhưng là ta không biết do nó là cái gì nhóm máu, cũng không biết bọn chúng là cái gì nhóm máu, vô luận từ trên thân chúng bất luận cái gì một cái thể nội rút máu lại thua cho Vladimir, đều là đang đánh cược. Ngoại trừ tầng này lo lắng bên ngoài, hắn cũng không nắm chắc được giống phái nạ cùng tuyết sư tử loại này cổ đại mèo, cùng hiện đại mèo nhóm máu phải chăng có chỗ khác nhau. Thế nhưng là, liền xem như đánh bạc, chí ít có vượt qua một nửa tỷ số thắng đi. Ngươi không phải nói đại bộ phận đều là A hình sao? Mẹ gẳng y nguyên không hiểu, các tinh linh cũng đồng dạng không hiểu, nhưng nếu như dùng chó máu, đây không phải là ngay cả 1% tỷ số thắng đều không có sao. Chuyện của tôi nét chọe nụ a toại. Trương Tử An từ túi cấp cứu bên trong lấy ra ống trích, đây là từ căn phòng này phòng tắm trong tủ vơ vét ra. Ngươi không hiểu, chó máu là có thể bại bởi mèo, hơn nữa còn không cần lo lắng nhóm máu vấn đề. Hắn một bên làm truyền máu chuẩn bị một bên giải thích. Nếu không mẹ gẳng có thể sẽ cự tuyệt hỗ trợ. Từ năm 1962 bắt đầu, đã có vượt qua 60 con mèo thông qua đưa vào cầu huyết mà sống sót đến, đồng thời có 4 bài tương quan luận văn phát biểu, đại khái nguyên lý là, mèo hệ thống miễn dịch đối lần đầu đưa vào thể nội cầu huyết tế bào sẽ không lập tức sinh ra bài xích phản ứng, đại khái muốn 1 tuần tả hữu thời gian mới có thể sinh ra bài xích phản ứng. Hắn nói, a, mẹ gẳng nghe choáng váng. Trọng điểm là, cầu huyết tế bào tại mèo thể nội thời kỳ bán phân giã chỉ có 4 ngày. Rõ chưa? Tại mèo sinh ra bài xích phản ứng trước đó, cầu huyết tế bào đã tất cả đều tự nhiên tử vong, mà 4 ngày thời gian đủ để chống nổi nhu cầu cấp bách truyền máu kỳ nguy hiểm. Làm một phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, mẹ gẳng rốt cuộc hiểu rõ, đây là lợi dụng một cái thời gian kém, mèo hệ thống miễn dịch đối cầu huyết tế bào phản ứng so sánh trì độn, chờ phản ứng lại thời điểm, đưa vào thể nội cầu huyết tế bào sớm đã tự nhiên tiêu vong. Bởi vậy sẽ không sinh ra kịch liệt bài xích phản ứng, xa so với tại nhóm máu không rõ tình huống dưới lung tung thua mèo máu tìm vận may phải tốt hơn nhiều. Thật sự là thần kỳ. Mèo cùng chó thế mà còn có quan hệ như vậy, nàng thì thào nói, thượng đế đem mèo cùng chó an bài thành nhân loại thân mật nhất động vật bằng hữu nhất định là có nguyên nhân. Kia trái lại được hay không? Đem mèo máu bại bởi chó, nàng tò mò truy vấn. Không được. Trương Tử An nói, trái lại là không được, mà lại cái này cuối cùng chỉ là khẩn cấp phương án. Bởi vì một con mèo cả đời chỉ có thể tiếp nhận lần này cầu huyết, nếu như là lần thứ hai, dù là huyết dịch vẫn là bắt nguồn từ cùng một cái chó, bại bởi cùng một con mèo, bị truyền máu mèo cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng bài xích phản ứng. Mèo hệ thống miễn dịch có lẽ lần thứ nhất phản ứng chậm, nhưng cũng không đốc, sẽ một mực nhớ kỹ cầu huyết tế bào đặc thù cũng đem tiêu ký vì xâm lấn dị vật, lần thứ hai nếu như lại có cầu huyết tiến vào thể nội, sẽ lập tức không chút lưu tình triển khai miễn dịch thế công, đem cầu huyết coi như dị vật đến khu trừ. Không chỉ có không thể cứu mệnh, ngược lại sẽ dẫn đến mèo mất mạng. Bắc Mỹ cùng châu Âu tình huống hắn không rõ ràng lắm, nhưng trên cơ bản Trung Quốc tất cả sủng vật bệnh viện đều không có phòng mèo huyết dịch kho. Đừng nói Trung Quốc, coi như so Trung Quốc có tiền được nhiều mà lại đối đãi sủng vật tốt hơn nước láng giềng Phù Tang, đồng dạng không có mèo huyết dịch kho, cần dùng máu thời điểm, chỉ có thể từ trong bệnh viện khỏe mạnh thân mèo bên trên lâm thời rút máu. Nếu như lúc ấy trong bệnh viện không có khỏe mạnh mèo, hoặc là mèo quá già quá nhỏ quá yếu mà không thích hợp rút máu làm sao bây giờ. Vậy chỉ có thể rộng mà báo cho, mời nhiệt tâm nhân sĩ tự nguyện mang mèo đến không ràng buộc hiến máu. Nếu như chỗ xa xôi, phụ cận không ai tự nguyện mang mèo đến hiến máu, hoặc là tình huống cấp tốc, đợi không được tự nguyện hiến máu mèo, làm sao bây giờ. Nếu như phụ cận có chó, chỉ cần là khỏe mạnh thành niên chó, đều có thể lâm thời khẩn cấp làm hiến máu người, mà lại chó hình thể bình thường so mèo lớn, hiến máu ảnh hưởng cũng nhỏ. Nhưng là, biết điểm này rất ít người, vô cùng ít ỏi, có lẽ ngẫu nhiên có người coi như kỳ văn nghe nói qua, nhưng không rõ trong đó nguyên lý, thậm chí Trung Quốc đại bộ phận bác sĩ thú y cũng không biết, còn tốt hắn nhận biết một vị học bá hình chuyên nghiệp bác sĩ thú y. Trương Tử An đem một chi ống trích đưa về phía Mẹ Gẳng, nghe rõ lời nói, liền chuẩn bị bắt đầu đi, nghe ta chỉ huy. Tốt. Mẹ Gẳng kích động tiếp nhận ống trích, trong lòng tràn đầy thần thánh sứ mệnh cảm giác. Phi Mã Tư ngồi chồm hổm ở bàn trà bên cạnh, đem một cái chân trước dựng vào mặt bàn, tới đi. Chương 1618, trực tiếp truyền máu pháp. Chính Mẹ Gẳng hiến qua máu, cũng đã gặp người khác truyền máu, nhưng nàng xưa nay không biết động vật hẳn là làm sao hiến máu cùng truyền máu, khẩn trương bưng lấy ống trích, sợ mình làm hư. Trương Tử An cưỡng ép trấn tĩnh, hắn chưa ăn qua thịt heo tốt xấu gặp qua heo chạy, từng tại sủng vật phòng khám bệnh gặp qua Tôn Hiểu Ngộng cho mèo chó truyền máu, cho nên đại khái bên trên biết quá trình, bất quá vấn đề là trong tay thiếu khuyết một loại đặc thù dược tề. Đã từng sinh hoạt tại tòa này Indian thôn hoang vắng bên trong nuôi ong người cùng dịp gia đình đều là tự cấp tự túc, có chút phổ thông thành thị trong gia đình sẽ không phòng đồ vật, ở chỗ này có lẽ liền có thể tìm tới. Nghĩ tới đây, hắn chạy đến phòng bếp tủ bắt bên trong một trận xoay loạn. Các cạc. Cho mèo thua cầu huyết, chuyện này nghe đúng là mẹ nó cầu huyết. Di Chát đã từ hắn mũ trùm bên trong nhảy ra, cắt tỉa lông vũ nói, nhất cầu huyết chính là cái này thế mà còn không phải nói bừa. Mẹ gắng nghe nó tốt tốt thì thầm, nhưng nàng nghe không hiểu tiếng Trung, không biết rõ con vẹt này đang kêu to cái gì, nếu như nàng có thể nghe hiểu, nhất định tràn đầy đồng cảm. Nếu là năm đó cái thứ nhất làm liều đầu tiên mèo còn sống, bản cung nhất định cho nó thụ hấn. Phái nạ cảm thán nói, không chỉ là mèo có thể thua cầu huyết, hiện tại nhà khoa học còn tại nghiên cứu cho người ta thua máu heo khả thi đâu. Trương Tử An nói bổ sung. Tuyết sư tử giật mình gật đầu, meo meo meo. Thực truy nam nhân chính là lớn máu heo. Mèo thua cầu huyết, không những sẽ không chí mạng, ngược lại có thể kéo dài tính mạng, đây quả thực là phá vỡ thưởng thức cùng tam quan tin tức. Cứ việc mèo cả đời chỉ có thể thua một lần cầu huyết, nhưng đủ để làm nàng đối với sinh vật ở giữa kỳ diệu quan hệ có tiến thêm một bước nhận biết. Thậm chí cảm thấy được bản thân chịu khổ đều có chút giá trị về giá vé. Trương Tử An nhìn nàng quá khẩn trương, một bên tìm kiếm hắn muốn tìm đồ vật, một bên để nàng đem có thể tìm tới ngọn nến cùng ngọn đèn toàn điểm bên trên, để trong phòng càng thêm sáng tỏ. Tòa này phòng ở không có điện, chỉ có ngọn đèn cùng ngọn nến, có thể nghĩ tia sáng không tốt, vừa rồi khâu lại thời điểm, hắn cơ hồ đem con mắt đều áp vào Vladimir trên vết thương, nhưng một hồi rút máu lúc còn cần càng tinh xác thao tác, nhất định phải để cao chiếu sáng độ sáng. Mẹ gắng lên tiếng, đem lầu trên lầu dưới từng cái gian phòng ngọn nến cùng ngọn đèn toàn tập bên trong đến phòng khách, đem nơi này trang trí giống là ánh nến giáo đường. Không chỉ có như vậy, nàng còn đem có thể di chuyển tấm gương cùng cái khác hết thảy quang diện đồ vật tất cả đều chuyển đến, dùng để tăng cường phản xạ. Dẹp, ngươi là thế nào biết mèo có thể thua cầu huyết? Nàng một bên bố trí đồ vật một bên tò mò hỏi, dù sao loại kiến thức này quá mức ít lưu ý. Trương Tử An trong tay không ngừng, một mực tại phòng bếp bình bình lọ lọ bên trong tìm kiếm. Một bên thuận miệng giải thích, thỏa mãn nàng cùng các tinh linh lòng hiếu kỳ. Có một lần, Tôn Hiểu Ngộng tại trong phòng khám tiếp đãi một vị mang mèo đến cấp cứu khách hàng, con mèo này ở bên ngoài ăn nhầm độc chó dùng lạp xưởng, sinh ra nghiêm trọng tan máu phản ứng cùng xuất huyết bên trong, nhu cầu cấp bách truyền máu. Chính như Trương Tử An cùng nàng đều rõ ràng như thế, Trung Quốc sủng vật bệnh viện trên cơ bản không có phòng mèo huyết dịch kho, truyền máu chỉ có thể dựa vào lâm thời lấy máu, càng đừng đề cập nàng nhà này nho nhỏ sủng vật phòng khám bệnh. Càng không khả năng chuẩn bị mèo máu. Nhưng mà, trải qua kiểm trắc, con mèo này nhóm máu là tương đối ít thấy B hình máu, B hình trong máu chứa mạnh vô cùng A hình kháng thể, tuyệt đối không thể thua nhập A hình máu. Không khéo chính là, lúc ấy trong phòng khám phù hợp truyền máu điều kiện mấy cái khỏe mạnh mèo tất cả đều là A hình máu, bọn chúng đều là chủ nhân vứt bỏ tại trong phòng khám vứt bỏ mèo. Tôn Hiểu Ngộng khi đó còn cầu trợ ở kỳ duyên cửa hàng thú cưng giang hồ cứu cấp, nhưng lúc đó Trương Tử An ở nước ngoài. À bị xin ý à mèo còn không có đi vào trong tiệm mèo tất cả đều là khoảng 3 tháng ấu mèo, không phù hợp hiến máu điều kiện, cho nên không có cách nào. Thế là, nàng hướng mèo chủ nhân đề nghị, lâm thời dùng cầu huyết cứu cấp, kết quả mèo chủ nhân nghe xong đã nổi trận lôi đình, chất vấn nàng làm nghề y tư cách, nàng giải thích thế nào đối phương cũng nghe không lọt, đem nàng mắng một trận về sau mang theo mèo quay đầu đổi chạy sủng vật bệnh viện, bất quá phụ cận không có cỡ lớn sủng vật bệnh viện. Con mèo kia cuối cùng là không được cứu cũng không có đoạn ở dưới. Tôn Hiểu Ngộng đem việc này tại trong vòng nhỏ nhà rãnh, bị Trương Tử An nhìn thấy, liền ghi ở trong lòng. Đại bộ phận bình thường bác sĩ thú y cũng không biết cái này ít lưu ý tri thức, chút ít so sánh có lòng cầu tiến bác sĩ thú y có lẽ biết, nhưng cũng không nhất định dám thay đổi tại thực tiễn, bởi vì sủng vật chữa bệnh ngành nghề bên trong tranh chấp sự kiện một chút cũng không so nhân loại chữa bệnh ngành nghề bên trong ít, nếu là thua mèo máu cuối cùng chết rồi, nói đến còn có thể thông cảm được, dù sao cũng là bình thường trị liệu, nhưng thua cầu huyết cuối cùng còn không có cứu lại, vậy thì có lý thuyết không rõ, nói không chính xác phải bồi thường một số tiền lớn. Loại sự thật này tế thao tác, một là cần bác sĩ bác học nhiều biết, hai là cần khách hàng tích cực phối hợp bác sĩ công việc, thiếu một thứ cũng không được. Mẹ gẳng thổn thức không thôi, hâm mộ nói, tôn bác sĩ nhất định là vị phi thường xuất sắc bác sĩ thú y hề. Các cạc, tính ngươi nói đúng. Di chát phụ hòa nói, lời này một chút không khoa trương, Trung Quốc nhân khẩu mật độ cùng sủng vật mật độ đều xa xa cao hơn quốc gia phương Tây, cho nên Trung Quốc bác sĩ cùng bác sĩ thú y hàng năm giải phẫu lượng đủ phương Tây bác sĩ làm cả đời. Phương Tây bác sĩ có lẽ một tuần một trận giải phẫu nhẹ nhõm kiếm lương cao, Trung Quốc bác sĩ sáng trưa tối ba trận cỡ lớn giải phẫu quá cực khổ đột tử là chuyện thường ngày. Quen tay hay việc cái từ này là có đạo lý, phàm là cần khai đao thông thường giải phẫu, Trung Quốc bác sĩ bình quân trình độ trên cơ bản treo lên đánh phương Tây bác sĩ. Tìm được. Trương Tử An giơ một cái bình nhỏ, mượn đèn tin chỉ xem rõ ràng thân bình bên trên chữ, mặc dù chữ nhỏ nói rõ có chút mơ hồ, nhưng axit citric nạ chỉ mấy cái này chữ to vẫn là thấy rất rõ ràng. Bởi vì nguyên chủ nhân thường xuyên nửa năm mới trở về một lần, vì phòng ngừa bị ẩm, miệng bình bịt kín rất nghiêm, bên trong bột màu trắng trạng tinh thể nhìn qua cùng mới ra xưởng không có gì khác biệt, tối thiểu nhìn bằng mắt thường không ra khác nhau. Làm cái gì vậy dùng? Mẹ gẳng tò mò hỏi. Một loại thực phẩm chất phụ da, gia chủ này người tại mùa hè thời điểm khả năng thường xuyên dùng hoa quả hoặc là quả dại ủ chế đồ uống uống, hay là tự chế format cái gì, bất quá trọng yếu nhất chính là... Acid citric nạ chỉ vẫn thua máu lúc thiết yếu kháng ngưng huyết tề. Trương Tử An giải thích nói, vô luận là cỡ lớn sủng vật bệnh viện vẫn là cỡ nhỏ sủng vật phòng khám bệnh, cho mèo truyền máu lúc đều muốn lâm thời lấy máu, hiện hái hiện thua, nhưng là vừa rút ra máu nếu như trực tiếp bại bởi mèo, có thể sẽ sinh ra ngưng huyết, cho nên cần sử dụng kháng ngưng huyết tề, mà acid citric nạ chỉ chính là thường dùng nhất lại hàng đẹp giá rẻ kháng ngưng huyết tề, thực phẩm cấp cùng dược dụng cấp khác nhau rất nhỏ. Hắn quan sát qua tôn hiểu ngậm phối chi axit citric nạ chỉ dung dịch, lấy máu, truyền máu quá trình, cái này tại y học bên trên được xưng là trực tiếp truyền máu pháp, có khác với từ trong kho máu mang tới đông lạnh huyết dịch, bình thường tới nói cần 3 người phối hợp, một người lấy máu, một người truyền lại, một người truyền máu, máu rút ra liền muốn mau chóng rót vào, coi như giảm bớt ở giữa truyền lại trình tự, ít nhất cũng phải 2 người, cho nên nhất định phải đạt được mẹ gẳng hỗ trợ, chính. Hắn một cá nhân bận không qua nổi. Trước 1619, một đời một thứ truyền máu. Trương Tử An trong ba lô có chút ít bình giả thuần nước sạch, là vì đang tìm không đến nguồn nước tình huống dưới khẩn cấp duy trì sinh mệnh, nhưng hắn trên đường đi chưa bao giờ gặp thiếu nước tình huống, cho nên một mực không có sử dụng. Hắn xuất ra một bình, đem một cái chén nước rửa giấy sạch sẽ, sau đó dùng ống trích rút ra số lượng nhất định nước lọc, đặt ở ngọn nến bên trên hơi làm nóng, dùng trong phòng bếp cân tiểu ly xưng lấy số lượng nhất định axit citric nạ chi, điều phối cùng một chỗ lay động đều đều. Mặc dù điều kiện có hạn làm không được đặc biệt chính xác, nhưng đại khái bên trên là 4% tả hữu nồng độ. Vây vân về sau, hắn dùng 50ml quy cách ống trích hấp thụ 5ml acid citric nạ chỉ dung dịch, dựa theo 1:9 tỷ lệ, sau đó muốn rút ra 45ml máu. Phi mã tư, ngươi có thể đem móng vuốt buông xuống, một hồi là muốn rút cái cổ tĩnh mạch máu. Hắn gặp phi mã tư còn nghiêm trang đem một cái chân trước khoác lên trên mặt bàn, phảng phất là học nhân loại rút máu bộ dáng, không khỏi có chút bật cười. Phi mã tư ngượng ngùng rút về chân trước, có cần hay không cũng đem phần cổ lông xén chút. Ta không ngại. Trương Tử An gật đầu, mẹ gẳng không đợi hắn phân phó liền chủ động động thủ, dưới sự chỉ điểm của hắn đưa nó cùng Vladimir phần cổ lông tóc cắt đi một khối. Vết thương khâu lại về sau, Vladimir tình huống tạm thời không có tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng tương tự cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ý thức tại thanh tỉnh cùng mơ hồ biên giới du tẩu, cố gắng đối kháng sự buồn ngủ, dù cho mẹ gẳng thay nó cắt lông cũng chỉ là chậm rãi nhìn nàng một cái. Rút máu cùng truyền máu cái này hai bước bên trong, truyền máu càng khảo nghiệm kiên nhẫn, bởi vì cho mèo truyền máu thời điểm muốn phi thường chậm rãi thua, cái này 50ml quy cách ống trích bên trong một ống máu, dưới tình huống bình thường phải dùng một giờ rót vào Vladimir thể nội, mà lại nửa trước giờ càng là muốn phi thường chậm, chậm đến hoài nghi thời gian đình trệ cái chủng loại kia chậm. Lấy Vladimir mất máu lượng, một ống máu là khẳng định không đủ, cho nên tốn thời gian có thể nghĩ, dự tính chờ trời sáng đây thua không hết. Đương nhiên, Vladimir thân thể chắc nịch, mà lại hiện tại cũng là cần dùng gấp máu tình huống khẩn cấp, có thể hơi thua nhanh một chút điểm. Chuyện cua. Tui nét Trương Tử An đem truyền máu nhiệm vụ giao cho mẹ gẳng, chính mình chỉ phụ trách rút máu, bởi vì hắn còn có sự tình khác muốn làm, hắn nóng lòng hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, cùng không ở tại chỗ lao trà cùng pháp thôi phải chăng khả năng gặp được đồng dạng nguy hiểm. Hắn đem truyền máu yếu điểm lặp đi lặp lại cho mẹ gẳng cường điệu, mà nàng cũng nhớ kỹ trong lòng. Mượn đèn tin quang cùng ánh nến cùng xúc cảm tìm tới Phi Mã Tư cùng Vladimir cái cổ tĩnh mạch, dùng ký hiệu bút tiêu ký, hắn chậm rãi từ Phi Mã Tư thể nội rút một ống máu, nửa đường mấy lần dừng lại, chậm đợi máu cùng dung dịch hỗn hợp, sau đó tiếp tục rút, dùng thời gian tương đối dài mới rút đầy một ống máu, lay động đều đều, đưa cho mẹ gẳng. Mẹ gẳng đem kim tiêm đâm vào Vladimir cái cổ tĩnh mạch, vô cùng chậm tốc độ cẩn thận bắt đầu thúc đẩy. Trương Tử An lại bắt đầu rút thứ hai ống máu. Trong phòng cực độ yên tĩnh, các tinh linh yên lặng nhìn xem hai người bọn họ một cái rút máu một cái đẩy máu, thở mạnh cũng không dám. Phi Mã Tư nhiều lần yêu cầu nhiều rút một chút, nó có thể chịu được, bất quá Trương Tử An cuối cùng chỉ rút đầy 5 cái ống trích, cái này đủ để trợ giúp Vladimir đỉnh qua nguy hiểm nhất giai đoạn. Hắn hút xong 5 quản thời điểm, mẹ gặng ngay cả một ống máu cũng còn không hoàn toàn rót vào Vladimir thể nội. Nàng hết sức chăm chú, chẳng có đôi khi so nhanh càng hao tâm tốn sức. Vladimir tựa hồ ngủ thiếp đi, nhưng đây không phải loại kia nguy hiểm giấc ngủ, huyết dịch đạt được sơ qua bổ sung nó, hô hấp so vừa rồi càng thêm nhẹ nhàng. Phi Mã Tư có chút mệt mỏi nằm xuống, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Trương Tử An đem còn lại 4 cái ống trích song song bày ở trên bàn trà, hướng phải nạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn hắn lặng lẽ đi vào bên ngoài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn đã sớm muốn hỏi, nhưng là một mực nhịn xuống không dám hỏi, bởi vì hắn lo lắng một khi biết tình huống, liền không cách nào chuyên tâm trị liệu Vladimir. Phải nạ hối hận mà tự trách đem chia ra hành động về sau chỗ tao ngộ sự tình giản lược nói ra. Kinh tâm động phách lại ly kỳ quanh co quá trình lệnh Trương Tử An nghe được gâm thầm kinh hãi, cho nên nói, hiện tại trà lao ra tử cùng Pháp Thôi ngay tại lâm vào ác chiến. Lao trà bản lĩnh không cần lắm lời, Pháp Thôi tại cải tà quy chính trước đó là xú danh chiêu lấy sát thủ, đi săn kỹ nghệ cực kỳ cao siêu, nhưng chúng nó hai cái đến nay không có trở về, chứng minh địch nhân thực lực cùng xảo trá vượt quá tưởng tượng. Có Vladimir vết xe đổ, hắn thật sâu vì lao trà cùng Pháp Thôi tình cảnh trước mắt lo lắng. Hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu như ngay cả lao trà cùng Pháp Thôi cũng gặp bất chắc tình huống. Phải nạ nặng nghề mà gật đầu, đúng vậy, nếu như nơi này không có cần bản cung làm sự tình, bản cung phải lập tức tiến đến tương trợ. Kỳ thật nó sớm muốn đi, nhưng nếu như nó đi, Trương Tử An không thể nào biết được chuyện đã xảy ra, cho nên nó nôn nóng bất an cố nén không đi. Trương Tử An đánh giá trên người nó vết máu, bụi đất, cây cỏ cùng chút ít chảy ra, biết nó dọc theo con đường này đỡ lấy Vladimir phá vây cũng không nhẹ nhõm. An ủi, ngươi không cần tự trách, Vladimir cũng sẽ không trách ngươi, nhưng là ngươi bây giờ tốt nhất lưu lại, nếu không vạn nhất mèo nhóm tìm tới nơi này, ai để ngăn cản bọn chúng đâu. Ngươi cũng nhìn thấy, truyền máu quá trình phi thường chậm, chịu không được ngoài ý muốn quấy nhiễu. Hắn hiểu được phái nạ khát vọng chiến đấu cũng rửa sạch sỉ nhục bức thiết tâm tình, nhưng nó hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi. Trong phòng mẹ gặng, Vladimir, bởi vì rút máu mà mệt mỏi Phi Mã Tư, tất cả đều cần nó đến bảo hộ. Cũng không thể trông cậy vào tuyết sư tử cùng gì chắc ta. Phái nạ tâm tình đã phiền muộn lại nôn nóng, nhưng nó không cách nào phản bác Trương Tử An lời nói, nếu như Vladimir truyền máu quá trình bị quấy rầy, hay kia là mắc thêm lỗi lầm nữa. Tốt ta nó cân nhắc lợi hại về sau, miễn cưỡng đồng ý, nhìn hắn chầm chầm nói, bất quá ngươi phải hướng bản cung cam đoan, nhất định phải làm cho hai tên khốn kiếp kia nợ máu trả bằng máu. Nếu không ngươi cũng không cần trở về gặp bản cung. Yên tâm đi, ta cam đoan. Hắn vô ngực thần nói. Hắn cả đời này có lẽ lắc lư phải nạ rất nhiều lần, nhưng tối thiểu lần này hắn là trước nay chưa từng có thành khẩn, trong lòng của hắn đối hung thủ thống hận không kém phải nạ, hận không thể đem bọn nó thiên đao vạn quả mới giải hận. Chi chi. Đi chống gậy gỗ khoa tay thủ thế, ý là nó mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng cũng nghĩ báo thủ cho Vladimir. Các cạc. Loại sự tình này làm sao có thể thiếu được bản đại gia. Di chắc hướng đến nhát gan sợ phiền phức, nếu như là bình thường nó. Khẳng định tình nguyện lưu tại tương đối an toàn trong phòng. Mèo ô đánh bại xấu mèo. Liền ngay cả luôn luôn thiện chí giúp người tinh hải đều hiếm thấy nắm chặt nắm đấm. Tốt, chúng ta mấy cái cùng đi cho Vladimir báo thủ. Hắn cũng kiên định giơ lên nắm đấm. Phái nạ trở lại trong phòng, giúp đỡ hắn đem cửa phòng khóa trái. Đầu kia dẫn Trương Tử An trở lại thôn hoang vắng sói còn nằm ở bên ngoài nghỉ ngơi. Trương Tử An đi qua vô vô nó, lại chỉ hướng rừng rậm, mang theo ta đi cấp lão đại của người hỗ trợ. Chương 1620, Tây vực Thánh Hiển. Kỳ thật, Vladimir tính mệnh cũng không hoàn toàn là lão trà cứu được, đương nhiên lão trà xuất thủ khẳng định là đưa đến một bộ phận tác dụng, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là cái thứ hai mèo đang đánh lén thường có giữ lại, không có hạ tử thủ. Nghe vào tựa hồ rất không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng song phương là tử địch, vì cái gì lại có chỗ giữ lại. Đây là bởi vì nó phán đoán trọng thương Vladimir càng phù hợp lợi ích lớn nhất, như Vladimir tại chỗ tử vong, phải nạ cùng Lao Trà khẳng định sẽ cùng nó cùng Lao Sư liều mạng, nó cho rằng song phương thực lực tại sản sản với nhau, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, nhưng nếu như còn có một cái vương hữu, phải nạ cùng Lao Trà thế tất vì chiếu cố thụ thương Vladimir mà không cách nào toàn lực ứng chiến, chờ nó cùng Lao Sư triệt để chiếm thượng phong, trước giết chết phải nạ cùng Lao Trà, lại kết quả. Vladimir tính mệnh, đây là tối ưu lựa chọn. Chính như thông minh tay bắn tỉa trên chiến trường sẽ kích thương hạng nhất địch nhân mà không giết chết, sau đó ôm cây đợi thỏ chờ địch nhân chiến hữu đến đây cứu viện, lợi dụng địch nhân ngu xuẩn hữu nghị, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, cái này so đơn thuần giết chết hạng nhất địch nhân lấy được lợi ích lớn hơn. Nó cho rằng, phái nạ cùng Lao Trà chính là như vậy ngu xuẩn địch nhân, không chịu sáng suốt bỏ qua đồng đội, cuối cùng chỉ có thể cùng chết. Bất quá, nó tính toán mặc dù rất tốt, nhưng Pháp Thôi đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của nó. Nó cùng Lao Sư đều cho rằng Pháp Thôi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhìn thấy Pháp Thôi xuất hiện, liền biết có chỗ nào ra chỗ sơ suất. Tình thế cải biến làm nó không thể không sửa đổi kế hoạch. Mắt thấy phải nã đỡ lấy thụ thương Vladimir sắp thoát ly chiến trường, lúc này để bọn chúng rời khỏi không khác nuôi hổ gây họa, mèo nhóm rất khó ngăn lại bọn chúng, thế là nó thân hình nhảy lên, dự định tự mình chặn đường. Nó vừa mới động, một đạo thân ảnh màu xám cho lập tức nhảy qua tại trước. Phong kín nó tất cả tiến lên lộ tuyến, nếu nó mạnh mẽ xuống tới, thế tất môn hộ mở rộng. Ha ha, đối thủ của ngươi là lão hủ. Lao Trà mặc dù đang cười, nhưng hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Nó coi như lại tức giận, y nguyên duy trì võ giả phong độ, ôm quyền cung eo nói, lão hủ Lao Trà, nguyện cùng các hạ so chiêu một chút, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ngay tại Lao Trà ôm quyền trong nháy mắt, trong mắt đối phương hàn quang lóe lên, cho rằng đây là thừa dịp cơ hội, lần nữa bạo khởi đánh lén. Nhưng mà Lao Trà đã sớm biết đối phương hèn hạ vô sỉ, ôm quyền thời điểm cũng không có buông lòng đề phòng, lập xuống song quyền vừa phân ra, vung chảo đánh trả. Động tác mau lẹ ở giữa, hai thân ảnh chợt hợp liền phân ra, riêng phần mình lui lại mấy bước. A, Lao Trà mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì kiến thức rộng rãi nó đã từ vừa rồi một nháy mắt trong lúc giao thủ mơ hồ phát giác đối phương đường lối. Đối phương vừa rồi một phương diện khuỵu tay đầu gối hợp kích, một phương diện biến chỉ thành kiếm đâm về Lao Trà yếu hại. Cùng kích thương Vladimir lúc sử dụng chiêu số không có sai biệt, cùng am hiểu hơn sử dụng quyền kích, trường bổ, đá ngang trung nguyên võ thuật khác hẳn khác thường. Nếu không phải Lão Trà kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cơ hồ tại hiệp thứ nhất liền bị đối phương quái chiêu cho thương tổn tới. Chẳng lẽ là tái ngoại võ học? Hừ, tính ngươi có nhãn lực. Đối phương từ khi xuất hiện đến nay lần thứ nhất mở miệng, thanh âm trầm thấp, trung khí mười phần. Lão Trà nghi hoặc chất vấn nói, tái ngoại võ học bắt nguồn từ Côn Lôn Sơn, cùng thuộc bên trong Hoa võ học một mạch. Vì sao ngươi muốn trái lại trợ giúp ngoại nhân? Phi, ai là bên trong Hoa võ học một mạch? Đừng hướng trên mặt mình dắt vàng. Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi tử đầu trước mắt, ta gọi Emi. Emi lộ ra môn hộ, tư thế phi thường kỳ lạ, có khác với trung nguyên võ thuật con đường, tiên tri quyền pháp thánh nhân truyền, phàm người quyền này thông thánh hiển. Lao Trà hít sâu một hơi, đối phương vẫn có chỗ mịt mờ, cũng có thể là vì tôn giả huy, sửa đổi khẩu quyết bên trong mấy chữ. Bất quá cùng đối phương bày ra tư thế tương ấn chứng, nó đã xác nhận thân phận của đối phương cùng lưu phái, quả nhiên là nó phỏng đoán tái ngoại Côn Lôn Sơn võ học. Tốt, đã ngươi không thừa nhận cùng thuộc bên trong Hoa võ học một mạch, vậy Lao Hủ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lao Trà đồng dạng lộ ra vĩnh xuân quyền môn hộ. Lao Trà trạch tâm nhân hậu, vốn không nguyện hạ tử thủ, dù sao Vladimir mặc dù tổn thương chưa chết, dưới đây lấy đối phương tính mệnh không khỏi làm đất trời oán giận, mà lại oan oan tương báo khi nào. Nhưng đối phương thậm chí ngay cả bên trong Hoa võ thuật một mạch thân phận đều từ bỏ, nghĩ đến lưu lại đối phương tính mệnh thế tất nuôi hổ gây họa, thế là Lao Trà hiếm thấy động sắc cơ. Một bên khác, Pháp Thôi cũng chặn đánh lén phái nạ cái thứ nhất mèo, lạnh lùng nói, ta nghe những thủ vệ kia xưng hô ngươi là mù dạ đại nhân, đây chính là tên của ngươi đi. Trước đó bị trói ở tứ chi trói chặt miệng thời điểm, nó nghe được thủ vệ cùng nữ nhân kia kính sợ nâng lên cái tên này, ngay từ đầu nó không biết rõ đây là chỉ ai. Dù sao nó chưa từng nghe qua Trường Tử An nói qua cái kia cố sự, nhưng là nghe một hồi về sau, nó biết đây chính là trước mặt con mèo này. Mù dạ cười lạnh, đáng tiếc ta vừa rồi chỉ ngăn chặn miệng của ngươi, không có phong bế lỗ tai của ngươi, những thủ vệ kia quả nhiên không có tác dụng lớn, nếu không ngươi cũng không sẽ sống lấy xuất hiện ở trước mặt ta. Bất quá không quan hệ, đây là ngươi trước khi chết biết đến một chuyện cuối cùng. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi bản lĩnh thật sự có ngươi nhanh mồm nhanh miệng một nửa công lực. Pháp Thôi chế giễu lại. Lão sư, Chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp giết bọn chúng đi. Tính cách vội vàng sao động thô bạo Emmy kêu lên, sau đó lại đuổi theo mấy cái khác. Mù dạ khẽ gật đầu, đối Emmy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bọn chúng thầy trò hai cái hợp tác lâu dài, sớm đã tâm ý tương thông, không cần dùng ngôn ngữ giao lưu, cái sau hiểu ý, giả thoáng một chiều, nhảy lên nhập hắc ám trong rừng rậm. Bọn chuột nhắt chạy đi đâu? Lao trả biết rõ đối phương là muốn chia binh hai đường, đem chính mình cùng pháp thôi tách ra sau đó tiêu diệt từng bộ phận, nhưng như là đã hạ sát tâm, chỉ có thể đi theo đuổi vào rừng rậm. Đối phương bản lĩnh thật sự như thế nào tạm thời để ở một bên, chỉ là những này tầng tầng lớp lớp mưu mẹo nham hiểm liền không phải chính nhân quân tử gây nên, rõ ràng có thể đường đường chính chính phân cao thấp sự tình, lại khắp nơi đùa nghịch tâm cơ, riêng một điểm này liền rơi xuống tầm thường, vì Lao trả chỗ khinh thường. Pháp thôi cùng mũ dạ lưu tại nguyên địa lẫn nhau nhìn chằm chằm, bọn chúng lòng dạ biết rõ, từ nơi sâu xa trận chiến đấu này là sớm muộn cũng sẽ tới, hai bọn chúng chú định chỉ có một cái có thể còn sống rời đi vùng rừng rậm này, cái này không quan hệ ân oán cá nhân, mà là phương diện cao hơn đồ vật. Pháp thôi nghe ẹ mì luôn mồm gọi mũ dạ vì lao sư, nó đứng ngoài quan sát ẹ mì đánh lén lao trà quá trình, biết ẹ mì chiêu thức quỷ dị, mà mũ dạ nếu là ẹ mì lao sư, chiêu thức kia đường lối đại khái là một mạch tương thừa. Lấy quỷ dị ly kỳ tăng trưởng, thường thường từ làm cho người không tưởng tượng được góc độ cùng phương thức công kích, mà lại làm lao sư mũ dạ khẳng định công lực càng thêm lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà, lệnh pháp thôi cảm thấy kinh ngạc là, mũ dạ nhấc lên song chảo, thân hình đẻ thấp, vậy mà từ bỏ quỷ dị chiêu thức, thẳng tắp hướng nó xông lại, dường như muốn áp dụng mãng phu đánh nhau như vậy lưỡng bại cầu thương đấu pháp. Chương 1621, Thiên Chi cùng Thánh Đồ. Pháp thôi đối Trung Quốc võ thuật hoàn toàn không hiểu rõ. Nó vừa rồi đứng ngoài quan sát lao trà cùng ẹ mì giao thủ một chiêu kia nửa thức, chỉ cảm thấy phi thường thần kỳ, bọn chúng đối lực lượng sử dụng phương thức cùng phương Tây chiến sĩ loại kia đại khai đại hợp phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, đã hoa lệ lại kỳ dị, phảng phất mỗi một chiêu đều tích chứa vô số loại hậu chiêu, mà thân mèo thể linh hoạt ưu thế làm chúng nó võ học trình độ vượt xa nhân loại cực hạn, pháp thôi con. Mắt thậm chí đều có chút theo không kịp động tác của bọn nó. Bất quá, pháp thôi ngộ tính rất mạnh. Có lẽ là dã ngoại đi săn kinh nghiệm phong phú nguyên nhân, nó vậy mà từ lao trà cùng ẹ mỉ chiêu thức bên trong tìm được một ít động vật cái bóng, tựa hồ những chiêu thức này là nhân loại bắt chước động vật động tác sau đó tiến hành cải tiến mà có được, bao quát mèo, gián, sư tử, ưng các loại manh thú, đây cũng là pháp thôi am hiểu nhất lĩnh vực. Từ khi tại tòa kia tên là Thánh Phở Giang Xích Khoa thành thị bên trong xuất hiện đến nay, pháp thôi chú ý tới đây cũng không phải là nó lúc đầu thời đại kia, các phương diện đều chênh lệch rất xa. Trong đó một cái phương diện chính là dã ngoại, thời đại này dã ngoại phi thường hoang vu, mà nó thời đại kia dã ngoại tràn ngập nguy hiểm, các loại manh thú trong đêm tối bồi hồi, thậm chí bao gồm một chút hiện đại đã lặng lẽ diệt tuyệt manh thú, ngay cả nó đều muốn cụp đuôi làm sói, còn có sơn tặc giặc. Cướp kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm đốt giết cướp giật không có điều ác nào không làm. Pháp thôi cùng các loại manh thú đều giao thủ qua, cho nên liếc mắt liền nhìn ra Trung Quốc võ thuật bên trong những cái kia động vật cái bóng, sơ bộ định ra đối sách. Lại vạn vạn không nghĩ tới mù dạ vậy mà khai thác lưỡng bại câu thương phương thức xông lên cùng nó chiến đấu, dùng chính là không lịch sự thôn phu ống quẳng, cào, cắn xé, con rùa quyền loại hình thô lô con đường, đơn giản lệnh pháp thôi mở rộng tầm mắt. Tục ngữ nói loạn quyền đả chết lao sư phó, pháp thôi bất ngờ không đề phòng, thân thể chịu đến mấy lần, bị bắt ra mấy đạo vết máu, ỉ vào hình thể cùng thể trọng ưu thế, tạm thời còn có thể chịu đựng được. Tại cuồng phong bạo vũ thế công dưới, pháp thôi liên tiếp lui về phía sau. Tránh cho bị đối phương ôm lấy, bởi vì một khi hai bọn chúng ôm ở cùng một chỗ, lại tinh xảo chiêu thức cũng không dùng được, vậy kế tiếp cũng chỉ có thể bản năng cắn nhau cổ, xem ai trước tiên đem ai cắn chết. Pháp thôi không biết rõ mụ dạ vì sao lại tuyển dụng loại này sách lược, bởi vì tranh tài cắn cổ lời nói, khẳng định là pháp thôi chiếm ưu thế tuyệt đối, vô luận là răng chiều dài, sắc bén độ vẫn là lực cắn, nó tuyệt đối sẽ không bại bởi một con mèo, nó có lòng tin trước tiên đem địch nhân cắn chết. Đương nhiên, tại địch nhân cắn ngược lại dưới, chính nó cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng sẽ không tới chí tử trình độ. Chính là bởi vì quá dễ dàng, nó ngược lại trong lòng còn có lo nghĩ, vì cái gì mù dạ sẽ chọn dùng loại này tự sát thức hành động công kích. Đang suy nghĩ minh bạch vấn đề này trước đó, nó thả rằng ở vào bị động bị đánh thế yếu. Còn không có cùng Trương Tử An gặp nhau thời điểm, nó xuất lĩnh đàn sói cùng mèo nhóm rằng có lúc, liền cảm giác sâu sắc đối phương giảo hoạt, cho nên lưu thêm cái tâm nhãn. Ngươi chỉ có ngần ấy mà bản sự sao? Chủ nhân của ngươi chỉ dạy sẽ ngươi ít như vậy đồ vật. Vẫn là nói ngươi dự định giống ngươi cái kia không có tiền đồ chủ nhân. Cả một đời trốn chôn tranh tránh, đem sinh mệnh hao phí tại một chút không quá quan trọng việc nhỏ bên trên, cuối cùng giống một đầu lão cẩu đồng dạng bi thảm chết đi. Mù dạ một bên dùng vật lý công kích, một bên dùng ngôn ngữ công kích, ý đồ chọc giận Pháp Thôi, chính như nó trước đó chọc giận phái nạ xáo lộ. Pháp Thôi thân thế cùng kinh lịch cùng phái nạ khác biệt, tạo thành tính cách cũng cùng phái nạ khác biệt, nó không có phái nạ cao ngạo, đối chủ nhân tình cảm không giống như là phái nạ loại kia không muốn xa rời, mà càng giống là đạo hữu, cho nên mụ giả ngôn ngữ đối Pháp Thôi vô hiệu, mà nó chủ nhân quang huy mà vĩ đại một đời sớm đã nắp hòm kết luận, một cái dị giáo mèo chửi bới không quan trọng gì. Giải quyết xong giáo đình chuyện thiên hạ, thắng được khi còn sống sau lưng tên. Lựa chọn mình muốn con đường, đồng thời cả đời vì đó thủ vững, khi còn sống tùy tùng rất nhiều, sau khi chết đạt được càng rộng khắp hơn thừa nhận, liền ngay cả địch nhân của hắn cũng thừa nhận hắn là một cái không thể chỉ trích thánh nhân, một cái tiếp cận người hoàn mỹ người, thậm chí cho đến ngày nay còn có một tòa phồn hoa siêu cấp thành thị lấy tên của hắn đến mệnh danh. Còn có thể có cái gì so đây càng chuyện hạnh phúc đâu. Bởi vì niên đại quá sớm tư liệu thiếu thốn, phái nạ chủ nhân chịu đủ tranh luận, bởi vậy phái nạ đối chửi bới nàng ngôn luận phi thường mẫn cảm, trong mắt dung không được hạt cát, nhưng Pháp Thôi không giống, chủ nhân của nó. Không, huynh đệ của nó, là không thể tranh cãi thánh nhân. Pháp Thôi đột nhiên nghĩ thông suốt, nó nhớ tới những cái kia khởi tử hoàn sinh quái mèo. Nếu như những cái kia mèo là bởi vì mù dạ lực lượng mà phục sinh, kia làm đầu nguồn mù dạ, rất có thể đồng dạng có được phục sinh năng lực. Hết thể đều nói thông được, vì cái gì mù dạ sẽ khai thác loại này lấy mạng đổi mạng thô bạo phương thức tác chiến. Bởi vì nó có thể phục sinh, Pháp Thôi lại không được. Pháp Thôi cùng Phai Nạ cùng Vladimir không giống, nó biết tại 2.000 năm trước đã từng có một cá nhân khởi tử hoàn sinh, bởi vậy rất tự nhiên tiếp nhận khởi tử hoàn sinh khả năng. Nghĩ rõ ràng nhân quả, Pháp Thôi càng thêm cảnh giác không để mù dạ cẩn thân, nhưng muốn thế nào đánh bại đối phương, nó ý nguyên không có đầu mối. Họ chó động vật tốc độ phản ứng cùng động thái thị lực đối mặt họ mèo động vật có tiên thiên thế yếu, trở thành tinh linh về sau cũng sẽ không san bằng đạo này hồng câu. Đối mặt địch nhân chân chính trên ý nghĩa không muốn mạng điên cuồng công kích, Pháp Thôi tránh không khỏi tất cả công kích, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, trên thân đã thụ mấy chỗ tổn thương, tiêu hao như thế chiến tiếp tục mang xuống, nó đồng dạng thua không nghi ngờ. Huynh đệ của ta, mời cho ta lực lượng, giúp ta chiến thắng ác ma. Nó không có những biện pháp khác, chỉ có thể thành kính cầu nguyện. Quên mất tín ngưỡng của ngươi đi. Tín ngưỡng của ngươi không thể bảo hộ ngươi. Mù dạ cùng tiếu, gấp rút thế công, ý đồ quấy nhiễu cầu nguyện của nó. Pháp Thôi bất vi sở động, nó đã từng tiếp thụ qua càng tàn khốc khảo nghiệm, địch nhân công kích sẽ không làm nó phân tâm, cầu nguyện một khi bắt đầu, không đạt mục đích liền sẽ không dừng lại. Nó càng cao hơn âm thanh cầu nguyện, ánh mắt phảng phất xuyên thấu đêm đen như mực không cùng ô uế mây đen, thấy được trên trời hắn. Ác ma sẽ lấy các loại diện mạo xuất hiện, có lúc là người, có lúc là không phải người, chiến thắng bọn họ phương thức tốt nhất chính là hy sinh cá nhân cùng không ngừng cố gắng. Huynh đệ của ta, tại ta cần thời điểm, mời cho ta lực lượng. Ngươi là ta nơi ở nút, ta lực lượng, ta không sợ hãi, bởi vì ngươi cùng ta cùng ở tại. Pháp Thôi cầu nguyện tựa hồ không làm nên chuyện gì, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, lưu máu cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nó như cũ tại cầu nguyện, giống ánh nến đồng dạng thiêu đốt sinh mệnh của mình. Máu tươi từ phía sau lưng của nó chảy xuống, theo nó tứ chi chảy xuống, chảy qua sườn trái của nó cùng bốn chân, trên mặt đất lưu lại điểm điểm vết máu. Sườn trái cùng bốn chân bên trên, kia năm đạo vốn là màu đỏ nhạt không đáng chú ý vết thương, nhiễm lên máu tươi về sau trở nên dị thường tươi sáng, cái này năm nơi vị trí rõ ràng không có thụ thương, lại phảng phất cũng muốn tuôn ra máu tươi. Hy sinh cá nhân cùng không ngừng cố gắng, là thắng được thần ưu ái đường tắt duy nhất, đây là thần đối người thí luyện, nếu không không thể chứng minh chính mình thành kính. Chương 1622, khó phân thắng bại. Cửa phòng đầu kia phổ thông sói dù sao không phải tinh linh, nó năng lực phân tích có hạn, Trương Tử An nói liên tục mang khoa tay nhiều lần, nó tựa hồ mới hiểu được hắn ý tứ. Quay đầu chạy hướng rừng rậm. Đi theo Trương Tử An cùng ra ngoài chỉ có Tinh Hải, Di Chắt cùng Ti, nói trắng ra là tinh linh bên trong không thể nhất đánh ba con, Tuyết Sư Tử lựa chọn lưu lại cùng với Phai Nạ, này cũng tốt, tránh khỏi hậu phương trống rỗng. Hắn chạy chậm mấy bước bên trong, sắp rời đi thôn hoang vắng lúc, loại kia bị thăm dò cảm giác lại xuất hiện. Rừng rậm hành trình nửa đoạn sau, cảm giác như vậy đã không chỉ một lần xuất hiện, lúc mạnh lúc yếu, lơ lửng không cố định. Có đôi khi thăm dò cảm giác mãnh liệt đến hắn cho rằng chỉ cần quay người lại, liền có thể nhìn thấy kẻ nhìn lén chân diện mục, bất quá khi hắn biến thành hành động về sau, y nguyên không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn không muốn cho các tinh linh tạo thành ngoài định mức gánh nặng trong lòng, bởi vậy một mực không có sách việc này, lại nói cũng không có thực tế ảnh hưởng, làm gì buồn lo vô cớ. Cùng lúc ấy tại thủ đô lúc Vladimir thăm dò có chút cùng loại, hắn không có từ thăm dò bên trong cảm giác được các ý. Đương nhiên cũng cùng Vladimir loại kia khảo nghiệm tính chất thăm dò khác biệt, lần này thăm dò càng giống là đơn thuần quan sát. Chi Chi. Đi gặp hắn bước chân chậm dần, khoa tay thủ thế hỏi thăm. Không có việc gì, đi thôi. Hắn y nguyên đem nghi hoặc chôn ở trong lòng, chính mình tiếp nhận. Sói mang theo bọn hắn đi một đoạn, hắn càng chạy càng là nhìn thấy mà giật mình, chung quanh bụi gai, cỏ dại, bụi cây khác biệt trình độ bị lớn diện tích áp đảo, có địa phương còn dính lấy chút ít vết máu, lông tóc khắp nơi đều là, có lông sói cũng có lông mèo, có thể tưởng tượng đàn sói một đường hộ tống phai nạ cùng Vladimir phá vây lúc kinh tâm động phách. Bọn hắn tiến vào một mảnh cỡ nhỏ trong rừng đất trống, nơi này lưu lại chiến đấu vết tích càng thêm rõ ràng, trên mặt đất còn có một bãi xử lý máu, huyết điểm từ lớn đến nhỏ chỉ hướng lai lịch của bọn họ. Hiển nhiên, nơi này chính là Vladimir bị đánh lén địa phương. Chỉ là pháp thôi, lão chả còn có địch nhân đều đi đâu. Sói trên mặt đất ngửi tới ngửi lui, nơi này mùi quá mức lộn xộn, mà nó lại không nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, từ khó phân phức tạp mùi bên trong tìm ra pháp thôi mùi không khó, nhưng xác định nó đi bên nào rất khó. Di chát vừa rồi xính anh hùng, hiện tại có chút hối hận, dù sao đi theo đại bộ đội lúc nó có thể tùy tiện lãng, trời sập xuống đều không tới phiên nó đỉnh, hiện tại chỉ còn lại có tiểu bộ đội, mà lại một cái so một cái yếu gà, cái này làm nó cảm giác cái mạng nhỏ của mình nguy rồi. Di cũng rất khẩn trương, gắt gao nắm chặt gậy gỗ, lòng bàn tay đều nắm đến trắng bệnh. Tinh Hải cũng là giống nhau thường ngày. Tựa hồ toàn vẹn không có cảm thấy sợ hãi, cho dù là tại mảnh này nhỏ nhỏ bên trong chiến trường. Truy cập chu. Tiễn ủ ạ toài đột nhiên. Ngao ngao ngao ngao ngao ô. Từ một phương hướng nào đó truyền đến một tiếng sâu kín sói chu, nghe không xa lắm. Trương Tử An thở dài một hơi, đây chính là pháp thôi a. Hắc. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, chào hỏi đầu kia sói, đây là ngươi thanh âm của đồng bạn sao? Có phải hay không pháp thôi? Pháp thôi tiếng nói chuyện hắn có thể nghe được, nhưng tiếng sói chu. Hắn nghe đều không khác mấy, có lẽ thế hoa có thể nghe ra khác nhau, nhưng nàng lại không ở nơi này. Sói giật giật lỗ thai, có vẻ hơi do dự, quá rồi mấy giây mới hướng cái hướng kia cất bước chạy tới, một đầu tiến vào rừng rậm. Lại đi một đoạn, đầu này sói càng chạy càng chậm, nó cố gắng đem cái mũi tới gần mặt đất tìm kiếm mùi, ánh mắt lại càng ngày càng hoang mang, giống như là tìm không thấy mùi. Nhưng mà, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có sâu kín sói chu từ tiền phương vang lên, thanh âm không cao, luôn luôn tại cách đó không xa, giống như là tại dẫn bọn hắn tiến lên. Loại này quái dị tình huống lệnh Trương Tử An trong lòng cũng phạm vào nói thầm, hẳn là lại là cái cạm bẫy. Nhưng hắn không có những biện pháp khác tìm kiếm lao trà cùng pháp thôi, dù cho biết rõ là cạm bẫy, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Lại đi trong chốc lát. Hô. Siêu siêu. Hào hào. Ôi. Ha. Tiền phương mơ hồ truyền đến kịch liệt vật lộn âm thanh, cùng bởi vì lăng lệ ra chiêu mà trong tiếng hít thở tiếng hò hét. Là trà lao gia tử. Trương Tử An mừng rỡ. Xem ra không phải cả bấy, lao trà đang cùng địch nhân kịch liệt vật lộn, nhưng không biết pháp thôi đang làm gì, không nghe thấy pháp thôi thanh âm. Lao trà hôm nay khó được gặp lực lượng ngang nhau đối thủ, thực lực của nó có lẽ hơn một chút Emi, nhưng Emi chiêu thức thực sự quá quái dị, khác hẳn với trung nguyên võ học, lợi dụng xương mèo cách cùng khớp nối tính linh hoạt, mỗi lần lấy ý không nghĩ tới góc độ phản kích, cũng san bằng thế yếu. Mặt khác lao trà còn tại lo lắng vợ Vladimir cùng pháp thôi tình trạng. Nó liệu định ẹ Mỹ đem nó cùng pháp thôi tách ra nhất định có mưu đồ khác, có lẽ mụ dạ tại phương diện nào đó rất khắc chế pháp thôi, cho nên vì để tránh cho nó cùng pháp thôi tùy cơ ứng biến trao đổi đối thủ, cho nên đem nó đưa đến nơi này quyết chiến, đây là nó đến sau này mới nghĩ thông suốt, nghĩ trở về nhưng lại bị ẹ Mỹ quân lấy, xem ra thế tất yếu đánh bại ẹ Mỹ mới có thể cùng pháp thôi hội hợp. Ẹ Mỹ bản lĩnh vững chắc, chiêu thức quái dị, thân hình hơi béo nhưng cực kỳ linh hoạt, không có mấy trăm lần hợp phân không ra thắng bại. Bọn chúng cũng không giống như nhân loại đứng tại trên mặt đất quyền qua cước lại, bọn họ chiến trường là ba chiều, từ trăm mét cao gỗ lim chi đỉnh đến gập ghềnh u ám loạn thạch ở giữa, khắp nơi đều lưu lại bọn họ vết cào, nhánh cây, lá cây, cỏ hoang giống như là bị cối xay thịt thu hoạch qua, từng mảnh vỡ vụn, cỏ tương cùng cây dịch chảy xuôi đến đầy đất đều là, tản ra gây mùi hương vị. Phu cận tất cả động vật, vô luận là ăn thịt vẫn là ăn cỏ, tất cả đều trốn sạch, đem địa bàn tặng cho hai vị này sát tinh. 200 hiệp về sau, Ế Mỹ đã biết mình vô luận là công phu vẫn là kinh nghiệm đều cùng đối phương có nhất định chênh lệch, thua trận chiến đấu chỉ là vấn đề thời gian, thế là nó giả bộ dâm mất, một tiếng kinh hô, từ một gốc cây thấp đỉnh rơi xuống mặt đất. Lao trả vội vã cùng pháp thôi hội hợp, thấy thế lập tức thừa thắng truy kích, muốn đem Ế Mỹ chém xuống dưới vớt. Nhưng mà, Ế Mỹ nằm nghiêng trên mặt đất, nó giấu ở dưới thân thể mặt một cái móng vuốt sớm đã xẻn tiến trong đất, nhìn thấy lao trả tới gần, móng vuốt đống nhiên dương lên. Một mảnh cắt đá bùn đất đổ ập xuống hướng lao trà đầu bay đi. Hèn hạ. Lao trà vừa sợ vừa giận, đối phương công phu nghiễm nhiên là tông sư một phái cấp, vậy mà lại dùng loại này đầu đường vô lại ẩu đả thường dùng cắt đất mê mắt chiến thuật. Nó lập tức túi đầu hóc ngực, cắt đá bùn đất lốp bốp đánh vào nó trên đấu lạp, mặc dù không có bị mê hoặc con mắt, nhưng nó biết địch nhân là trá bại, âm độc phản kích khẳng định lập tức liền theo nhau mà tới, thế là nó không kịp ngẩng đầu, lập tức cấp tốc lui lại, song chảo đưa ngang trước người bảo vệ ngực bụng yếu hại. Ảm, y, ảm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ẹ mỹ mừng rỡ dùng lao trà nghe không hiểu ngôn ngữ hô lên một cái tên, dùng đánh lén Vladimir chiêu kia lập lại chiêu cũ, biển chỉ như kiếm, hướng lao trà ngực đâm tới, chính là Tây vực Côn Lôn Sơn võ học bên trong thành danh chỉ công, dịch ý là tín ngưỡng chỉ. Lao trà có chỗ chuẩn bị, nhưng song chảo có thể bảo vệ diện tích có hạn, bảo hộ không được tất cả phần ngực bụng vị. Lao trà thai nghe kiếm chỉ thanh âm xé gió, trong lòng biết không ổn, quyết tâm liều mạng, song chảo đổi thủ làm công, nếu như đối phương không rút lui chỉ, thế tất là lưỡng bại câu thương kết cục. Lúc này, liền nghe Trương Tử An bắt trước ẻ mì chỉ công phát âm hô lớn nói, ồ, mẹ nó chi quang. Hắn đôi ẻ mì con mắt theo sáng lên đèn tin. Chương 1623, ác giả ác báo. Đêm đen như mực không, đen nhánh rừng rậm, đưa tay không thấy được năm ngón kịch liệt vật lộn bên trong, đột nhiên sáng lên cường quang đèn tin giống một đạo thiểm điện đánh trúng vào ẻ mì, hiệu quả cũng không so thiểm điện kém bao nhiêu. Dạ hành động vật sợ nhất chính là đột nhiên sáng lên bắn thẳng đến con mắt cường quang, mà lại hiện tại chiến thuật đèn tin quang mang tụ lại tính rất mạnh, cho dù ở ban ngày chiếu xạ mắt người đều chịu không được, huống chi là vì thu thập ánh sáng yếu ớt mà lệnh con ngươi phóng đại đến cực hạn dạ hành động vật. Nhớ năm đó tại Ai Cập trong sa mạc, Trương Tử An dùng đèn tin quang đem một tổ cơ cảnh cáo phèn nẹt sáng rõ sinh hoạt không thể tự gánh vác, thậm chí ngay cả phái nạ con mắt cũng không cẩn thận lắp đến, tốc độ ánh sáng là trong vũ trụ tốc độ nhanh nhất. So bất luận cái gì công phu cao thủ quyền nhanh đều muốn nhanh. Ẹ mỉ trước mắt tựa như là dâng lên một vành mặt trời, cực sáng về sau theo sát lấy chính là bạ mù. Nó một tiếng hét thảm, kiếm chỉ đã mất đi chính xác, đâm chật, nhưng lão trà tuyệt địa phản kích song chảo nhưng không có lệnh, tại nó một cái chân trước cùng trước ngực các lưu lại ba đạo vết thương sâu tới xương. Trà lao ra tử, thật có lỗi nhung tay, nhưng ta thực sự nhìn không được loại này hèn hạ đồ vô sỉ. Trương Tử An vừa tới mấy giây, đã nhìn thấy vừa rồi kia mạo hiểm một màn, kỳ thật hắn còn lo lắng cho mình nhúng tay có thể hay không lệnh lao trà cảm thấy lấy nhiều địch ít thắng mà không võ, nhưng khi hắn nhìn thấy ẹ mị vậy mà vì thủ thắng mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, mà nguyên tắc của hắn luôn luôn là lấy kia chi đạo hoàn lại kia thân, ngươi không phải mê trà lao ra tử con mắt sao, ta cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị này. Lao trà phản kích động tác là dựa vào bản năng làm ra, nó mặc dù quyết định muốn diệt trừ cái này ác ôn, nhưng thời khắc cuối cùng vẫn là hơi thu tay lại, nếu không ẹ mì khẳng định chết ngay lập tức tại chỗ. Không sao, loạn thần tặc tử, người người có thể chu diệt. Huống chi đối phương bất nghĩa phía trước, cũng trách không được chúng ta không nói giang hồ quý củ. Lao trà lắc đầu, có chút thở hào hẹn, vừa rồi kịch liệt chiến thuật đối với nó cũng tạo thành không nhỏ tiêu hao. Nó vì mèo quang minh lỗi lạc, nhưng cũng hiểu được biến báo, sẽ không tuân thủ nghiêm ngặt không có chút ý nghĩa nào cổ hủ tín nhiệm. Ẹ mỹ lặp đi lặp lại nhiều lần đánh lén đã đánh mất thân là võ thuật gia tư cách. Vợ la đi mi thường thế như thế nào? Thở dốc phương định, nó lo lắng hỏi. Ta đã cho nó làm băng bó, phi mã tư còn hiến máu cho nó, ta thời điểm ra đi tình huống đã có chuyển biến tốt, hẳn không có lo lắng tính mạng. Trương Tử An đáp. Lao trà nghe vậy khẽ giật mình, nó thường xuyên xem tivi, biết truyền máu chuyện này, nhưng chó sao có thể cho mèo truyền máu đâu. Việc này về sau lại giải thích, trà lao gia tử, pháp thôi ở đâu? Không có cùng với ngài. Hắn nhìn quanh tả hữu. Vừa tới lúc, hắn coi là pháp thôi cũng thụ thương. Nhưng nhìn một vòng không thấy được pháp thôi cái bóng. À, lão hủ cùng pháp huynh tách ra, lão hủ đối phó cái này, pháp huynh đối phó một cái khác, còn không biết nó tình hình chiến đấu như thế nào, nghĩ đến địch nhân hung tàn xảo trá, quỷ kế đa đoan, chúng ta nhanh đi chợ giúp vi diệu. Lao trả chỉ vào ẹ mì nói. Các cạc, muốn nói đầy mình ý nghĩ xấu, cái này ngu ngốc thật đúng là chưa sợ qua ai. Gặp nguy cơ giải trừ, Di Chát bay nhảy cánh lại sinh động, nếu như không phải trời tối quá nó nhìn không thấy, thậm chí còn nghĩ đánh chó mù đường, bay đến ẹ mì đỉnh đầu kéo ngâm phân chim. Ẹ mì thương thế rất nặng, nó thực chất bên trong có một cỗ giã tính liều lĩnh, quả thực là dựa vào một khối đá giáng chống đỡ lấy không có ngã xuống, nhưng trước ngực vết thương mất máu tốc độ rất nhanh, nếu không trị liệu, trong thời gian ngắn liền sẽ mất mạng. Hắc hắc, các ngươi nằm mơ đi. Đầu kia sói lúc này đã bị lao sư nghiền xương thành tro, dù cho các ngươi đi cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của nó. Ẹ mì càn rỡ kêu gào đạo. Ẹ mì không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng đủ hung ác, nó dùng không bị tổn thương con kia chân trước vểnh lên một nắm bùn đất, dùng bùn dán lên ngực vết thương, lảo đảo hướng chạy ngược phương hướng, căn bản không thèm để ý vết thương khả năng lây nhiễm. Nó trong lòng đánh lấy tính toán, nếu như Trương Tử An cùng lao trà truy nó, trong lúc vô hình liền cho lão sư tranh thủ giết chết pháp thôi thời gian, nếu như bọn hắn không truy, có lẽ nó còn có thể kịp thời trốn về Bắc Hải giáp tòa nhà lớn bên trong giữ được tính mạng. Địch nhân như vậy hung hãn tác phong, lệnh Trương Tử An cùng Lao Trà do dự một hai giây, Lao Trà thân hình khẽ động, đang muốn đuổi theo kết quả e mì tính mệnh, để tránh nó về sau hại người nữa, lúc này đột nhiên nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ bên cạnh trong rừng cây nhảy lên ra, mở ra huyết buồn đại khẩu lập tức cắn e mì. Lao Trà phanh lại thân hình liếc nhìn, là dẫn Trương Tử An bọn họ chạy tới đầu kia sói xám. Sói xám giống như là cuồng bạo, đỏ hướng mắt, dùng chân trước đè lại e mì thân thể, cơ đầu dùng răng nhọn không ngừng tả hữu xé rách e mì. Tại ẻ mì giữa tiếng kêu gào thê thảm đem con mèo này xé thành mảnh nhỏ, máu cùng nội tạng chảy tràn đầy đất đều là, vô cùng thê thảm.